Cảm Mạo Linh bị lời này nghẹn lại, tựa hồ, giống như nó thật sự không phải nhân loại, nhưng là đây là trọng điểm sao? Này không phải trọng điểm hảo sao? Tiểu tỷ tỷ đây là chuyên môn người tới thân công kích. Mục Hề không có trốn, nàng đang muốn nhìn xem rốt cuộc cái nào cùng nàng như vậy cùng chung chí hướng muốn thu thập cái nào cầu đồ vật. Ra tới người, không đúng, là yêu, thoạt nhìn tương đối cao lớn, tương đối chắc địch, dù sao không ở Mục Hề thẩm mỹ quan. Ngươi chính là vương mang về tới nhân loại kia nữ tử. Cao lớn nam nhân trên cao nhìn xuống, hơn nữa thập phần khinh thường nhìn Mục Hề. Mục Hề, là ai cho ngươi cảm giác về sự ưu việt? Ta là chính mình tới. Bùn đại lao yêu cầu kia cẩu đồ vật mang ta tới. Ngươi tưởng như sát huyền thần kia cẩu đồ vật. Mục Hề đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Hoàng Bá Thiên liền không gặp được quá như vậy trực tiếp người hoặc là yêu. Yêu cũng đã so nhân loại càng thêm trực tiếp, nàng cư nhiên so yêu còn trực tiếp. Hắn lộ ra ôn hòa hung tàn tươi cười, nói, cô nương hiểu lầm, ta đối vương trung thành nhật nguyệt có thể thấy được. Nga, tuy rằng chỉ là một cái âm tiết, nhưng là Hoàng Bá Thiên chính là từ giữa nghe ra nồng đậm không tín nhiệm. Sao tích? Ngươi còn tưởng sao mà? Mục Hề nói, liền ngươi như vậy còn tưởng lộng chết kia cẩu đồ vật. Hoàng Bá Thiên nhãn ra nhảy dựng. Cẩu đồ vật? Nhân loại này nữ nhân kêu huyền thần vì cẩu đồ vật. Nghe tới. Thực chuẩn sắc ca. Không đúng, người này không phải vương người sao. Đây là xương khói đạn, này nhất định là xương khói đạn. Ngươi nghe thấy được nhiều ít. Hoàng Bá Thiên thu liễm khởi ôn hòa, sau đó đối Mục Hề nói. Nếu nhân loại này nghe quá nhiều, như vậy hắn không ngại thân thủ đem nhân loại này cấp giải quyết. Trước 1036 thời xưa huyễn tình 8. Mục Hề khoanh tay trước ngực, thân cao không cao, liền 1m5 ấy, nhưng là này không ảnh hưởng nàng khí chàng 2m8. Đừng nói, nếu là nguyên chủ đứng ở chỗ này, kia tất nhiên là tiểu hài tử cùng người khổng lồ trên lệnh. Hoàng Bá Thiên ném nhìn Mục Hề, hắn tổng cảm thấy này nhân loại nữ hài khí thế quá mức gấp người, chính là nàng rõ ràng chính là cái nhỏ yếu nhân loại, hắn chỉ cần nhẹ nhàng nhéo, là có thể đã chết. Có lẽ là thượng vị giả, Hoàng Bá Thiên nhiều ít có điểm cảnh giác, cho nên để lại cái tâm nhãn, không có đối Mục Hề xuống tay. Mục Hề nói, ngươi ngồi xổm xuống. Này cơ hồ là mệnh lệnh miệng lưỡi, này không khỏi làm Hoàng Bá Thiên thực khó chịu, nhưng là lại khó chịu hắn vẫn là nhịn xuống. Hắn từ này nhân loại nữ hải trên người đã nhận ra một loại lệnh linh hồn sợ hãi lực lượng, cái loại này lực lượng quá mức thần bí, nhưng là này cũng không đại biểu hắn liền nguyện ý ngồi xổm xuống. Này quả thực không hợp lý. Mục Hề. Không ngồi xổm xuống vậy nàng tự mình động thủ, không đúng, là động cước. Nàng đá hướng Hoàng Bá Thiên đầu gối, Hoàng Bá Thiên xem này động tác là khinh phiêu phiêu, cho nên căn bản không để ở trong lòng, nghĩ thầm này tiểu nhân loại hành vi quả thực là tự cấp hắn cào ngứa. Nhưng mà đương Mục Hề chân ai thượng Hoàng Bá Thiên đầu gối, Hoàng Bá Thiên lập tức đồng tử trói chặt, đầu gối truyền đến đau nhức làm hắn vô pháp đứng vững, ầm ầm quỳ trên mặt đất. Sư Vương phía trước cùng Hoàng Bá Thiên nói chuyện một cái khác yêu thấy vậy lập tức thực lo lắng dò hỏi. Hoàng Bá Thiên khỏe mắt muốn nứt ra nhìn về phía Mục Hề, hắn hiện tại mãn đầu góc đều chỉ có một chữ, đó chính là, đau. Cố tình hắn còn không thể nói ra, bằng không ở chính mình thuộc hạ trước mặt đến nhiều mất mặt. Hơn nửa ngày, Hoàng Bá Thiên tài cắn răng, gân xanh thẳng nhảy nói, không có việc gì, bổn vương, không có việc gì. Đau đã chết. Nữ nhân này chẳng lẽ trời sinh thần lực. Mục Hề nói, hiện tại có thể ngang hàng, các ngươi lời nói ta không nghe được nhiều ít. Vừa vặn nghe được con người của ta loại chỗ đó. Nhìn như không nghe được nhiều ít, trên thực tế đã có thể từ nơi này phỏng đoán ra không ít đồ vật. Hoàng Bá xanh thấm gân thằng nhảy, hắn đối bên người ta nói, giết nàng. Là, kia yêu cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đánh một đạo yêu lực nhằm phía Mục Hề. Mục Hề, hảo gia hỏa, một lời không hợp liền đấu võ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi vừa rồi còn một lời không hợp khiến cho nhân gia quỷ xuống đâu. Mục Hề trong tay xuất hiện một phen màu bạc trường kiếm, đối. Vẫn là kia thanh kiếm, sử dụng tới còn thập phần tiện tay. Trường kiếm vung lên, yêu lực trực tiếp bị bắn ngược trở về, hơn nữa kia trường kiếm còn phát ra ong ong ong thanh âm, tựa hồ một chút đều không thích này khí vị. Kia yêu thấy vậy, trong lòng tức khắc cảm thấy cổ quái cực kỳ, một nhân loại cư nhiên có thể ngăn cản yêu lực công kích. Nàng là bắt yêu sư. Hiện tại nhân loại thế giới còn có bắt yêu sư. Một hề đêm này tiểu yêu cấp tấu một đốn, sau đó ném ở Hoàng Bá Thiên dưới chân, Hoàng Bá Thiên cảm thấy đây là một loại nhục nhã. Quả thực chính là một loại nhục nhã. Nếu không phải hắn đứng dậy không nổi, hắn một hai phải hảo hảo thu thập một chút này nhân loại, làm nàng biết sư vương là không thể tùy tiện trêu chọc. Mục Hề thanh trường kiếm cắm ở Hoàng Bá Thiên trước mặt, Hoàng Bá Thiên nhìn chằm chằm này đem rực rỡ lung linh trường kiếm, đây là một phen cực hảo binh khí, nhưng là hắn lại từ giữa cảm giác được lạnh thấu xương hắn ý, hắn ở sợ hãi. Hắn sợ hãi một phen kiếm. Yêu sẽ sợ hãi kiếm. Kia tất nhiên là bắt yêu sư kiếm. nữ nhân này là bắt yêu sư. Tựa hồ cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích nàng vì cái gì có thể đối phó yêu. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Bá Thiên có chút sợ hãi nói, nhưng là hắn cực lực khắc chế, hắn đường đường sư vương không thể sợ hãi một nhân loại nữ hài tử đi. Này nói ra đi nhiều mất mặt. Mục Hề nói, cũng không nghĩ làm gì, chỉ là hỏi một chút các ngươi kế hoạch, ta nhìn xem thế nào. Hoàng Bá Thiên nhấp miệng, hắn căn bản không có khả năng nói ra, hắn không tín nhiệm Mục Hề. Hoàng Bá Thiên cưỡng bách chính mình đứng lên, sau đó một trưởng phách về phía Mục Hề. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy nhiều thích chịu chết? Mục Hề duỗi tay trực tiếp đối thượng Hoàng Bá Thiên bàn tay, hảo gia hỏa đây là người khổng lồ cùng tiểu người lùn bàn tay sao? Thế giới này chỉ có yêu lực, cùng với bình thường không khí, nhân loại là không có biện pháp tu hành, cho nên Mục Hề lợi dụng vẫn là cái này thiên địa chi gian thiên địa chi lực. Thiên địa chi lực là thuần túy, là quần quận, là thế giới này pháp tắc gấp ủ ra tới, hết thể tà ám đều sợ hãi lực lượng. Cho nên Hoàng Bá Thiên ở đối thượng Mục Hề thời điểm theo bản năng cảm thấy sợ hãi, hắn không phải ở sợ hãi Mục Hề, là ở sợ hãi Mục Hề có thể sử dụng lực lượng. Một người một yêu thuật bản tay tương đối, này chung quanh rừng trúc giống như là run chấu dường như điên cuồng lắc lư, trúc diệp sàn sạt rung động, trên mặt đất phi thạch lan lộn, có chút bén nhọn đá vụn thậm chí ở trên vách tường cắt ra rất nhỏ dấu vết. Chung quanh trận gió lấy hai người vì trung tâm nhanh chóng thổi quét lên, vô luận là người, là yêu cũng không dám tới gần mảy may. Hoàng Bá Thiên dẫn đầu chống đỡ không được, hắn liên tục lui về phía sau mấy bước, nhìn về phía Mục Hề đã là sợ hãi tới rồi cực điểm. Hắn tựa hồ cảm giác được linh hồn của chính mình đều đang run rẩy, sợ hãi run rẩy. Hắn ngón tay run run, chính là một vạn cái muốn giết Mục Hề cũng không có cái kia năng lực. Mục Hề thu tay lại, khinh miệt nói, một cái nhược kê còn muốn giết cái kia cẩu đồ vật. Tính, vẫn là giao cho ta đi. Nàng rút ra trên mặt đất cắm trường kiếm, xoay người liền đi. Chờ Mục Hề đi xa, Hoàng Bá Thiên tài khống chế không được ngã trên mặt đất. Toàn bộ hoa viên giống như là bị cướp sạch giống nhau, rách nát bất kham. Hôm nay thời tiết vừa lúc, Mục Hề vừa mới lại hoạt động gân cốt, cảm thấy rất là thoải mái. Vừa rồi phát sinh hết thể huyền thần không biết, hắn chỉ là ở tẩm điện phiên sách vở, trong lòng vướng bận Mục Hề, vẫn luôn không thế nào xem đến đi vào. Vương, cô nương đã trở lại. Có nha hoàng tiến vào nói. Huyền thần ánh mắt sáng lên, lập tức nói, nàng đã trở lại. Xem bộ dáng rất là kích động, rồi sau đó tựa hồ cảm thấy không ổn, lại nói, trở về liền đã trở lại, hô to gọi nhỏ làm cái gì. Nha hoàn lập tức nói, là, nô tỳ cáo lui. Huyền thần cao lãnh lên tiếng, tựa hồ ánh mắt chưa bao giờ từ sách vở thượng rời đi, nhưng là muốn nhìn kỹ nói là có thể phát hiện, kia sách vở đều lấy phản. Mục Hề dạo bước đi vào tới, huyền thần nghe được tiếng bước chân, lập tức ho nhẹ một tiếng, nói, đi ra ngoài làm gì. Cũng không biết cùng bổn vương nói một chút. Các người mấy cái đều lui ra. Mặt khác cung nhân cung kính lui ra, Mục Hề đã đi tới, nàng nói, đi ra ngoài nghe người khác thương lượng như thế nào lộng chết ngươi. Huyền thần mí mắt nhảy dựng, hắn buông quyển sách trên tay, nói, vậy ngươi nhưng thật ra nói, trừ bỏ ngươi còn có ai muốn làm bổn vương chết. Nha đầu này mỗi ngày đều tưởng đem hắn làm thành xà canh, hắn rõ ràng không phải cái loại này cấp thấp sinh vật. Thật là khí cũng là, không khí cũng là. Mục Hề nói, ta nghe nói kia yêu bị xưng là sư vương. Nghe đến đó, huyền thần đôi mắt xẹt qua một tia áng quang. Hắn hỏi, ngươi có hay không bị hắn phát hiện? Mục Hề nói, phát hiện A ta lại không phải nhận không ra người còn cần trốn tránh tránh. Đích xác không cần. Chính là Hoàng Bá Thiên kia đầu sư tử chính là cái tâm cơ thâm trầm. Trước 1037 thời xưa huyễn tình chín. Hắn nhưng có thương tích ngươi. Nói lời này thời điểm huyền thần không khỏi có điểm lo lắng Mục Hề. Tuy rằng động tác thượng không có gì biến hóa, nhưng là huyền thần ánh mắt lại tràn ngập lo lắng. Hắn trên dưới xem Mục Hề có hay không bị thương. Mục Hề khinh miệt nói, liền hắn. Huyền thần, hảo đi. Nghe đến đó liền biết ra hỏa này căn bản không có bị thương. Về sau thấy kia đầu sư tử tránh xa một chút, tên kia không phải cái dễ trọng, hắn nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền tới nói cho bổn vương cho ngươi hết giận. Huyền thần thanh âm có chút ôn nhu nói. Hắn cảm thấy chính mình nên bảo hộ Mục Hề, đây là chính mình nhìn chúng nữ tử. Tối nay có hội đèn lồng, cùng đi sao? Lần trước nói tốt mang ngươi cùng đi chơi. Huyền thần nói. Mục Hề nhìn hắn, nói. Ta nhớ rõ chúng ta còn có chướng không thanh toán. Huyền thần chỉ cảm thấy lưng cứng đờ, hắn lập tức đứng dậy là, nói, bổn vương phát hiện còn có điểm chính vụ không có xử lý, như vậy, chạng vạng thời điểm bổn vương tới đón ngươi. Huyền thần tường lưu, động vật xu lợi tị hại, liền tính huyền thần đã có thể hóa hình, nhưng là cũng không thể thay đổi hắn bản thân là một cái động vật, cho nên hắn cụ bị như vậy năng lực. Nhưng mà Mục Hề hiện tại thân thể trạng huống thực không tồi, nàng như thế nào còn có thể làm huyền thần trốn thoát. Huyền thần tốc độ lại mau cũng mau bất quá Mục Hề tốc độ, Mục Hề bắt lấy huyền thần sau cổ áo, ngạnh sinh sinh đem người cấp đề ra lại đây. Mục Hề, ta cùng ngươi nói, quân tử động khẩu bất động thủ, chúng ta phải làm quân tử. Trực giác nói cho huyền thần, Mục Hề muốn động thủ sát suất có điểm cao. Nhưng mà Mục Hề lại nói, ta không phải quân tử. Đích xác, Mục Hề không phải quân tử, là nữ tử, mọi người đều nói duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng. Huyền thần nói, đừng vả mặt được chưa? Mục Hề không để bụng nói, túi ra mà thôi, không cần quá để ý. Huyền thần sao có thể không thèm để ý? Hắn nhưng để ý chính mình một thân túi ra. Hắn cho rằng Mục Hề nhiều ít sẽ cô kỵ một chút chính mình mặt, nói như thế nào hắn cũng dài quá một trường khuôn mặt tuấn tú, nhưng là cho rằng trước sau chỉ là cho rằng, hắn nói chưa dứt lời, vừa nói liền không thiếu bị đánh, này trên mặt vẫn là ai nhiều nhất. Huyền thần nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, vẫn là nguyên hình cái loại này. Huyền thần nguyên hình rất đẹp, toàn thân màu đen phiên quang, một đinh điểm tì vết đều không có, nhưng là chính là như vậy một con rắn, hiện tại vậy quay, có chút địa phương còn thấm huyết. Ô ô ô, hắn rốt cuộc coi trọng cái dạng gì một nữ tử. Cái nào nói nữ tử thiên lược. Hắn này bị tấu đến còn thiếu. Hắn rõ ràng là yêu giới vương, thực lực cường hãn, nhưng là đối thượng này nhân loại, cư nhiên liền đánh trả chi lực đều không có. Này dùng bọn họ nhân loại nói tới nói, kết quả thực chính là không khoa học. Đau quá. Huyền thần lười rắn liếm liếm chính mình miệng vết thương, hắn không khỏi nghĩ đến cái kia Hoàng Bá Thiên, chính mình đều không phải cái này quái nữ nhân đối thủ, huống chi là kia đầu sư tử. Hắn khẳng định thực thảm, nhất định thực thảm, hắn không có khả năng so với chính mình hảo. Huyền thần thực xác định như vậy cho rằng, một mình liếm láp miệng vết thương huyền thần cho rằng Mục Hề còn sẽ cho hắn băng bó, nhưng là lúc này đây hắn suy nghĩ nhiều, nàng không có, nàng trực tiếp đi ngủ. Huyền thần cảm thấy ủy khuất ta. Lần trước ít nhất còn băng bó một chút, lần này thảm như vậy không nói, còn không có đến băng bó. Huyền thần ủy khuất cực kỳ, ủy khuất bàn thành một cái bánh trạng, sau đó gác chỗ đó giả chết. Mục Hề là chỉ dùng nhân loại thân thể đi tấu hắn, cũng không có thượng thật, cho nên kia miệng vết thương nhìn như nghiêm trọng, kỳ thật thực dễ dàng khép lại. Trạng vạng thời điểm huyền thần trên người miệng vết thương trên cơ bản có rất lớn khép lại, có thể nói này yêu tộc khép lại năng lực thật sự là làm người xem thế là đủ rồi. Mục Hề đứng dậy, nhìn thoáng qua trên mặt đất đáng thương Hề Hề mô xà, đi qua đi ngồi xổm xuống, đem hắn bế lên tới đặt ở đầu vai của chính mình. Đi ra ngoài chơi. Mục Hề lạnh nhạt nói. Huyền thần lười nhác nâng một chút đầu, sau đó lại thả trở về, bảo bảo con ủy khuất đâu, mới không phản ứng ngươi. Nhưng mà Mục Hề căn bản là mặc kệ hắn, chỉ là sửa sang lại một chút quần áo liền đi ra ngoài. Yêu giới không khí đều so nhân giới hảo rất nhiều, rốt cuộc nhân giới trải qua công nghiệp hóa thời đại, hiện tại lại là thương nghiệp hóa thời đại, kia không khí ô nhiễm trình độ không phải giống nhau nghiêm trọng, mà yêu giới không chú trọng này đó, khoa học kỹ thuật thượng cũng là thập phần lạc hậu. Nay khoa học kỹ thuật lạc hậu, hoàn cảnh tự nhiên liền không tồi. Mục Hề từ Huyền Dẫn Lanh ra vương cung nhìn đến phồn hoa đường cái, phảng phất có một loại đặt mình trong với cổ đại ảo cảnh ảo giác. Cô nương còn không có dùng nữa đi. Nếu không đi nếm thử chúng ta yêu giới mỹ thực. Huyền Dẫn tận lực không xem Mục Hề trên vai mô xà, hắn không rõ ràng lắm chính mình còn không phải là một buổi trưa không ở sao. Nhà bọn họ vương liền thành như vậy thê thê thảm thảm bộ dáng, cũng không biết kia kẻ xấu rốt cuộc ở nơi nào. Vương như vậy cường đại đều bị đánh thành như vậy, hắn nếu là trực tiếp thượng, kia không được cặn bã cũng chưa sao. Có thể. Mục Hề nói. Huyền Dẫn lập tức lánh Mục Hề đi xem này yêu giới mỹ thực. Có lẽ đồ tham ăn chẳng phân biệt biên giới, chẳng phân biệt chủng tộc, cho nên liền tính là ở yêu giới cũng có thể ăn đến không tồi mỹ thực. Mục Hề mua một ly trà sữa, làm lao bảng cầm một cây nhất tê ống hút, nàng đem ống hút một đầu nhét vào huyền thần trong miệng, nói, uống đi. Huyền thần. Phi phi phi. Phun rớt, hắn tốt xấu đường đường yêu vương. Thế nhưng muốn hắn uống trà sữa? Muốn hay không như vậy quá mức? Mục Hề duỗi tay đem hắn bắt lấy tới, nhìn chằm chằm hắn, nói, không uống. Huyền thần lắc đầu. Tiểu bán hàng rong tuy rằng tò mò yêu giới xuất hiện nhân loại, nhưng là nàng có thể cảm giác được Huyền Dẫn trên người chủng tộc nghiền áp, cho nên tiểu bán hàng rong cũng không dám đối Mục Hề bất kính. Nàng cười nói, này xà không phải là Nam Hải tử đi. Mục Hề nhìn về phía tiểu bán hàng rong, chớp chớp mắt, nói, ân. Tiểu bán hàng rong cười, nàng nói, này Nam Hải tử không thích đồ ngọt cũng là bình thường nha. Nhiều như vậy vị diện. Mục Hề thật đúng là không nghiêm túc suy xét quá hạn ngự có thích hay không đồ ngọt vấn đề này. Nếu là chính hắn gọi món ăn, hơn phân nửa là tương đối thích thanh đạm, điểm này cùng nàng khẩu vị vẫn là mang giống, nhưng là nàng chính mình bản thân ngẫu nhiên cũng ăn đồ ngọt, cho nên Mục Hề vẫn luôn cho rằng thời ngự cũng thích đồ ngọt. Nhưng là nhìn dáng vẻ, cũng không phải như vậy. Mục Hề trầm mặc một cái trước mắt, sau đó đem trà sữa phong tới Huyền Duẫn trong tay. Huyền Duẫn, hảo đi, kỳ thật ta rất thích. nơi này có khẩu vị thanh đạm điểm thức ăn sao? Mục Hề hỏi. Huyền Duẫn một ngụm uống sạch một nửa trà sữa, đột nhiên nghe được Mục Hề lời này, lập tức nói, nhất phẩm lâu có, bất quá là thuộc về bữa ăn chính, không tính ăn vặt. Đi. Mục Hề ôm bánh trạng màu đen con rắn nhỏ nhấc chân liền đi. Đoàn người đi rồi, kia tiệm trà sữa bên cạnh một cái tiểu bán hàng rong nhỏ giọng nói, ai, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện uống trà sữa kia chỉ yêu là ai sao? Tiểu bán hàng rong chớp chớp mắt, mờ mịt lắc đầu, không có a, kia chỉ yêu là ai? Đó là Vương đệ đệ a, Vương đệ đệ kiêm thị vệ cái kia. Không thể nào. Vương đệ đệ như thế nào sẽ đến nơi này? Lại còn có cùng một nhân loại nữ hài ở bên nhau. Chương 1038 thời xưa huyễn tình 10. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng kia chỉ yêu tuyệt đối chính là Vương đệ đệ. Sa tộc nhiều tử, nhưng lại là có tiếng lanh tình, mặc dù là chính mình huynh đệ bọn họ cũng sẽ không để trong lòng. Đại bộ phận sa tộc ở sinh ra thời điểm tu vi không đủ sẽ lựa chọn cắn nuốt huynh đệ tỉ muội, sống sót mới là vương giả. Huyền thần là kia một toa xà chung duy nhất sống sót hài tử, mà Huyền Duẫn cùng Huyền thần cũng không phải một toa xà, Huyền Duẫn mặt khác chủng loại xà sống sót, hắn là Huyền thần thị vệ, cũng là Huyền thần tán thành huynh đệ. Huyền Duẫn thường xuyên ra tới giúp Huyền thần làm việc, cho nên vương đô rất nhiều bá tánh đều nhận thức hắn. Hại, mặc kệ có phải hay không kia đều cùng chúng ta không quan hệ. Tiểu bán hàng rong là một cái rất có tự mình hiểu lấy. Nàng biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì nên hỏi, cái gì lại không nên hỏi. Một người nhị xà đi vào nhất phẩm lâu, Huyền Duẫn cắn ống hút đi tìm tiểu nhị gọi món ăn, trở về lúc sau an tĩnh ngốc tại phòng bên ngoài. Mục Hề ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng, trong tầm tay là nấu trà ngon thủy, nàng đổ một ly trà, hạt một ngụm trà xanh, nói, không tính toán hóa hình. Huyền thân bàn ở Mục Hề trên cổ tay, hắn chính là không tính toán hóa hình. Trên người còn không có khỏi hẳn, người này nhìn thấy liền tính. Nếu là làm con dân nhìn thấy, kia hắn mặt quả thực ném xong rồi. Tiểu nhị đem đồ ăn bưng lên, Huyền Duẫn tiếp tục đều là dựa theo Huyền thần yêu thích tới điểm đồ ăn. Sa tộc từ trước đến nay chú trọng ăn uống chi dục, Huyền thần thấy nhiều như vậy ăn ngon, hắn lập tức từ Mục Hề trên người xuống dưới, lập tức rời đi trận địa đi vào trên bàn. Cùng Huyền thần bất đồng, Mục Hề đối thức ăn phương diện cũng không chú ý. Mục Hề đối Huyền Duẫn nói, đem cửa đóng lại, không có ta cho phép, không chuẩn người khác tiến vào. Huyền Duẫn cắn ống hút có chút chần chờ, hắn nhìn về phía nhà mình vương. TTT nghe nàng. Huyền Duẫn lập tức đóng cửa lại. Huyền Duẫn đem cửa phòng đóng lại, Huyền thần lập tức hóa thành hình người, hắn thoạt nhìn có điểm thảm, trên mặt này một khối hồng, kia một khối màu tím, quần áo cũng là nhăn rùng gió. Huyền thần ai oán nhìn về phía Mục Hề, hắn như vậy còn không phải nàng làm. Mục Hề mắt nhìn thẳng, nàng bưng lên chén trà, một hồ trà đứng dậy đi đến cửa sổ trước, một bên uống trà, một bên nhìn dưới lầu phong cảnh. Tuy rằng là yêu giới, nhưng là này dưới lầu phồn vinh trình độ cùng nhân loại thế giới quả thực là không thua kém chút nào. Trừ ra bọn họ bộ dáng có chút bất đồng, mặt khác cùng nhân loại thế giới không sai biệt lắm. Trà hương lượn lờ, Mục Hề không biết từ nào lấy ra một cái ôm gối đặt ở chính mình phía sau lót, sau đó một bên phòng trà, một bên nhìn nhân gian trăm thái. Huyền thần nhưng không có Mục Hề như vậy cao nhã, hắn một người, một con xà ngồi ở đệm hương bổ thượng ăn đồ vật. Trà hương thấm vào ruột gan, nhưng là nếu trộn lẫn mặt khác hương vị, vậy làm người cảm thấy khó chịu. Mục Hề buông chung trà, duỗi tay đi quan cửa sổ, nhưng là một đôi cực kỳ xinh đẹp tay ngăn cản Mục Hề động tác. Mỹ nhân nhi không hảo hảo xem này mỹ lệ phong cảnh, như vậy vội vã quan cửa sổ làm chi? Thanh âm này quá mức quyến rũ mỹ diễm, làm người nghe xong đều cảm thấy thân thể tô nửa bên. Huyền thần đôi mắt nháy mắt biến thành dựng đồng, một cây chiếc đũa phi dường như nhằm phía vừa rồi nói chuyện yêu. Gì? Vương cũng ở chỗ này? Có ý tứ? Mục Hề thấy người nói chuyện, người nọ ăn mặc màu đỏ quần áo, lớn lên có chút âm nhu, đôi mắt là hồ ly mắt, nhìn Mục Hề thời điểm sử dụng mỹ thuật. Mục Hề lạnh nhạt nói, thu hồi ngươi tiểu siếp, kia với ta mà nói một chút dùng đều không có. Chu Tử Tinh dùng cây quạt che khuất chính mình mỹ diễm nửa bên mặt, cười đối Mục Hề nói, tiểu mỹ nhân không cần như vậy sao, ngươi như thế nào có thể nói cố năng lực là tiểu siếp đâu. Cô chính là sẽ thương tâm. Không có tâm vậy sẽ không thương tâm. Bên trong Huyền Thần lạnh lùng nói ra. Chu Tử Tinh cười tủm tỉm nói, vương à, ngươi cũng không thể như vậy thương ta tâm nha, ta đối ngài chính là trung thành và tận tâm, tuyệt không hai lòng à. Có hay không nhị tâm cũng chỉ có chính ngươi biết, nói ra liền không có gì ý nghĩa. Huyền thần nói, Chu Tử Tinh cười không đạt đáy mắt, hắn lựa chọn không nói đề tài này, hắn từ trên cửa sổ nhảy vào tới, đối Huyền thần nói, vương là từ đâu tìm được như vậy xinh đẹp tiểu mỹ nhân nhi. Cô nhìn rất thích, không bằng vương đem nàng đưa cho cô như thế nào. Hắn nói nhìn về phía Huyền thần. Vừa thấy đến Huyền thần thảm hề hề bộ dáng, kia tươi cười nháy mắt cứng lại rồi. Thiên nột. Vương, đây là cái nào kẻ bắt cóc đem ngài thương thành như vậy? Chu Tử Tinh dùng cây quạt che khuất chính mình ngôi, rất là khoa trương nói. Nhưng là nội tâm đã cao hứng điên rồi, huyền thần gia hỏa này suốt ngày bản cái mặt, nếu không phải hắn đánh không lại hắn, hắn khẳng định đem hắn ấn ở trên mặt đất hung hăng đánh một đốn. Gia hỏa này thật sự là quá thiếu tấu. Chỉ tiếc a, yêu giới không có yêu là đối thủ của hắn. Hiện tại chợt vừa thấy hắn bị đánh thành như vậy, Chu Tử Tinh cảm thấy chính mình trong lòng quả thực nhạc nở hoa rồi, hận không thể đi nhân giới mua mấy trăm vòng pháo, sau đó làm vương đô mỗi nhà mỗi hộ đều phóng pháo chúc mừng chúc mừng. Nhưng là trong lòng như vậy tưởng, lại không thể biểu đạt ra tới, mặc kệ nói như thế nào gia hỏa này sức chiến đấu vẫn là rất mạnh, hắn yêu cầu nhiều chú ý chú ý. Mục Hề khoanh tay trước ngực, khinh miệt nói, ngượng ngùng, ngươi nói kẻ bắt cóc, chính là ta. Chu Tử Tinh vừa nghe lời này, lập tức nhìn về phía Mục Hề, từ trên xuống dưới đánh giá, sau đó hỏi, ngươi còn không phải là cái nhân loại bình thường sao? Hắn còn tưởng thò lại gần nghe nghe, nhưng là huyền thần một cái đuôi ném qua đi. Cũng may Chu Tử Tinh trốn đến mau, bằng không liền ai thượng. Chu Tử Tinh nhẹ nhàng thở ra, nói, vương A, ngài lao không cần như vậy bạo lực được không? Chúng ta muốn lấy lý phục người. Huyền thần thu hồi cái đuôi, lạnh nhạt nói, đối với ngươi, không cần. Chu Tử Tinh phe phẩy cây quạt, đối huyền thần nói, vương, thần hạ nói chính là nghiêm túc, đêm này mỹ nhân cấp thần hạ như thế nào? Làm bồi thường, thần hạ cấp vương đưa mấy cái mỹ nhân, bảo đảm so lần trước đưa càng thêm hảo. Huyền thần căn bản không nhớ rõ cái gì lần trước, Mục Hề lại nhìn về phía hắn, nguy hiểm nói, còn có lần trước. Huyền thần còn không có tới kịp nói chuyện, Chu Tử Tinh lập tức nói, đương nhiên là có lần trước. Chúng ta còn có thượng thượng thượng lần trước nữa. Mục Hề trong tay ngưng tụ một phen trường kiếm thẳng chỉ huyền thần, nói đi, tuyển một cái cách chết. Huyền thần cảm thấy chính mình thực oan uổng, hắn thật sự không nhớ rõ. Lại xem Chu Tử Tinh, hắn cười đến rất đắc ý. Thật là vô cùng thiếu tấu. Bổn vương thật sự không có ấn tượng. Huyền thần bất đắc dĩ nói. Hắn nhìn về phía Chu Tử Tinh, nói, nàng ngươi liền không cần suy nghĩ, nàng là tương lai yêu hậu. Chu Tử Tinh đào đào chính mình lỗ thai, cho rằng chính mình nghe lầm, sau đó nói, vương, ngài nói lại lần nữa, cô nương này là ai? Yêu hậu. Huyền thần lạnh lùng nói. Đến, mặt khác cô nương đâu, Chu Tử Tinh còn có thể tranh thủ một chút, chính là này yêu hậu, hắn là cảm thấy không có cái kia bản lĩnh, nói nữa, một nhân loại làm yêu hậu. Thật sự thích hợp sao? Vương, ngài xác định. Ngài phải biết rằng, trong lịch sử nhưng không có nhân loại vì yêu hậu tiền lệ. Chương 1039 thời xưa huyễn tình 11. Trong lịch sử không có, kia bổn vương liền sáng tạo tiền lệ. Huyền thân lạnh lùng nói ra, hắn nói kiên định, nói tự tin, tại đây một khắc, Chu Tử Tinh đều cấp chấn trụ. Nhân loại cỡ nào yếu ớt? Thọ mệnh lại là như vậy ngắn ngủi. Nhân yêu hôn huyết ra tới nửa yêu, huyết mạch không thuần, tu vi không cao, thiên phú khó định. Này đó hậu quả đều là yêu tộc vì cái gì không cho phép nhân loại làm chính thê nguyên nhân. Nhân loại có thể là ngoạn vật, nhưng là tuyệt đối không thể là chính thê, càng không thể lấy sinh hạ con nối dõi. Chu Tử Tinh là cảm thấy Mục Hề lớn lên không tồi, cũng rất thích nàng, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới muốn cho nàng trở thành chính mình chính thê, kia quả thực chính là vớ vẩn. Hơn nữa, đừng nói là huyền thần, chính là hắn là hồ tộc hồ vương, hắn nếu là làm nhân loại làm vương hậu, như vậy nhất định về sau gặp mặt lâm xuống tay hạ nghi ngờ. Nhẹ một chút chính là nghi ngờ, nếu nói trọng nói, vậy không chỉ là nghi ngờ đơn giản như vậy. Này rất có khả năng sẽ uy hiếp đến địa vị của bọn họ. Giờ khác này Chu Tử Tinh là bội phục huyền thần, bởi vì hắn từ huyền thần trong giọng nói cảm nhận được kiên định, tự tin, cùng với không ai bị nổi. Đối với chuyện này, hắn tựa hồ định liệu trước, hơn nữa phi làm không thể. Chu Tử Tinh khép cười một tiếng, lui về phía sau một bước, sau đó đôi huyền thần hành lễ, nói, kia thần hạ liền xin đợi tin lành. Hắn căn bản không để bụng huyền thần thê tử là nhân loại vẫn là yêu tộc, hắn để ý chính là huyền thần năng lực. Đối, hắn là yêu tộc người mạnh nhất, yêu tộc cũng thật là mộ cường, lấy cường vi tôn, nói trắng ra là chính là ai quyền đầu cứng, ai chính là lao đại. Nhưng là trên triều đình, thường thường sẽ có chút như vậy một ít yêu tộc thích chơi tiểu tâm cơ. Cho nên huyền thần có thể hay không thực hiện hắn nói cái kia lời nói khó mà nói. Nhưng là hắn nếu là kiên định chính mình lựa chọn, hơn nữa thực hiện nói, hắn... Chu Tử Tinh liền nhận hắn là chủ. Cương đại như vậy yêu, mới xứng hắn Chu Tử Tinh đi theo. Hảo, ngươi hiện tại có thể đi rồi sao? Huyền thần không để bụng nói. Chu Tử Tinh khỏe miệng vừa kéo, hắn lập tức lại không cái chính hình nhi, đi qua đi đại thứ thứ ngồi ở đệm hương bồ thượng, vừa thấy này trên bàn đồ ăn, tức khắc ghét bỏ nói, chúng ta vương như thế nào ăn như vậy thanh đạm đâu. Vừa thấy liền không thể ăn. Vương A, ngài cũng may là gặp thần hạ, thần tiếp theo định cho ngài chuẩn bị tốt ăn. Hắn vô vô tay, ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó Huyền Duẫn liền nói, "Vương, có người muốn đưa đồ ăn tiến vào." Huyền Thần từ trong không gian lấy ra một cái mũ có rèm moi ở trên đầu, sau đó nói, "Làm cho bọn họ vào đi." Không bao lâu, môn bị mở ra, một đám y hương tấn ảnh nữ yêu phe phẩy vòng eo đi vào tới, các nàng trên người đều là ăn mặc mát lạnh váy lụa, bên trong là màu đỏ, hoặc hồng nhạt mặt ngực, váy ngắn, sao y như ẩn như hiện, thoạt nhìn đặc biệt mê người. Hồ Vương Chu Tử Tinh liền thích như vậy giọng. Nữ yêu đi tới, ngồi quỳ trên mặt đất, từ dẫn đầu nữ yêu đem đồ ăn đặt ở trên bàn. Từ này đó đồ ăn có thể thấy được tới, Chu Tử Tinh là một cái vô cay không vui hồ yêu. Nay cùng Huyền Thần quả thực là hoàn toàn bất đồng. Đồ ăn phóng đầy cái bàn, Huyền Thần thích ăn đồ ăn ngược lại bị bày biện ở góc, thoạt nhìn có điểm đáng thương hề hề. Vương A, ngươi muốn hay không mỹ nhân bồi? Này mỹ nhân A, dáng người thức tha, làn da chân mềm. Lời này vừa mới nói xong, Chu Tử Tinh liền cảm nhận được lưỡng đạo lạnh lùng tầm mắt nhìn qua, một đạo tự nhiên là nhà bọn họ Vương, một cái mấy trăm năm không gần nữ sắc Vương, một đạo chính là cái kia lớn lên khả khả ái ái nhân loại nữ hài, này ánh mắt làm hắn cảm thấy đích sắc không giống như là cái nhân loại bình thường. Chính là nàng lại không bình thường cũng không thay đổi được nàng là nhân loại bản chất. Không cần. Huyền Thần lạnh nhạt nói. Chu Tử Tinh thở dài, nói, cũng thế, biết Vương ngài là cái thanh tâm quả dục chủ nhân, các ngươi thả đều lui ra đi. Đúng vậy, một đám nữ yêu dần dần rời đi phòng. Nhưng là Huyền Thần vẫn là cảm thấy không được tự nhiên, chủ yếu là kia son phấn mùi vị làm Huyền Thần cảm thấy thực không thoải mái. Ngươi lại đây. Huyền Thần đối Mộc Hề nói. Nói lời này thời điểm quả thực một chút đều không khách khí. Mộc Hề nhưng thật ra đi tới, bất quá là trên cao nhìn xuống nhìn Huyền Thần, muốn nói cho hắn mặt mũi. Mộc Hề sẽ không cấp. Nhưng là người trong nhà chính minh sủng. Mộc Hề đối Chu Tử Tinh nói, ngươi, qua bên kia ăn. Mộc Hề chỉ vào vừa rồi chính mình ngốc quá địa phương. Chu Tử Tinh nghiêng đầu, lại xem chính mình trên bàn đồ ăn, sau đó thực khẳng định nói, cái kia tiểu mấy không bỏ xuống được. Mộc Hề càng thêm dứt khoát, nàng nói, không bỏ xuống được liền đặt ở trên mặt đất. Chu Tử Tinh trừng lớn đôi mắt, hắn nói, này như thế nào có thể phóng trên mặt đất? Hắn lại không phải cẩu. Mộc Hề bưng lên Huyền Thần thích ăn đồ ăn phóng tới trên bàn nhỏ, sau đó duỗi tay đem Huyền Thần kéo tới, hai người đi sát cửa sổ vị trí ngồi hạ. Như cũng là Mộc Hề uống trà, Huyền Thần đang ăn cơm. Không thỉnh tự đến Chu Tử Tinh ngậm bức nhìn lại chính mình đồ ăn. Hắn giống như mất đi tới nơi này dùng bữa ý nghĩa. Mặc kệ như thế nào, Mộc Hề cũng chưa tính toán qua đi. Chờ Huyền Thần dùng bữa tối, hắn lại biến thành một con rắn nhỏ chiền ở Mộc Hề trên cổ tay, một người một xà ra khỏi phòng, không ai cùng Chu Tử Tinh nói qua một câu. Bên ngoài Huyền Duẫn đã thanh toán tiền, sau đó đuổi kịp Mộc Hề Huyền Thần nện bước đi ra tử lầu. Chu Tử Tinh thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu cười. Hắn lấy ra một bầu rượu, cho chính mình đổ một ly, sau đó lại gọi tới mấy cái mỹ mạo nữ yêu, lúc này mới hưởng thụ ăn lên. TTT. Mộc Hề tự nhiên nghe không hiểu Huyền Thần nói cái gì, nàng nhàn nhạt nói, Huyền Duẫn phiên dịch một chút. Huyền Duẫn lập tức nói, cô nương, chúng ta Vương nói chính là làm ngài cũng đi ăn một chút gì. Huyền Duẫn nói xong cổ quái nhìn nhà mình Vương. Hắn thật sự là không rõ bọn họ hai cái tình huống, nghe nói Vương trên người miệng vết thương là cô nương làm ra tới. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy cô nương khẳng định không thích Vương, chính là bọn họ đi nhất phẩm lâu thời điểm. Cô nương lại chuyên môn phân phó hắn cấp Vương điểm thượng thích thức ăn, nàng chính mình lại ở bên cửa sổ uống trà. Mà Vương liền càng thêm kỳ quái. Chính mình bị đánh hắn chẳng lẽ không nên chán ghét Mộc Hề cô nương sao? Chính là hiện tại xem ra, Vương tuy rằng bị đánh, lại vẫn là thực quan tâm Mộc Hề cô nương. Huyền Duẫn cảm thấy chính mình đầu nhỏ tử không đủ dùng. Bất quá hắn hết thể nghe theo Vương an bài, Vương nói như thế nào hắn liền như thế nào làm. Mộc Hề ăn chút gì, sau đó đối Huyền Thần nói, ngày mai ta phải về nhân giới một chuyến. Huyền Thần ngẩng đầu lên, TTT. Phiên dịch. Huyền Duẫn tận chức tận trách làm khởi phiên dịch quan, hắn nói, Vương hỏi cô nương vì sao phải trở về. Có việc. Mộc Hề cũng là cái tích tự như kim. TTT. Chuyện gì? Huyền Duẫn nói. Trở về nhìn xem người nhà. Mộc Hề nói. TTT. Vương hỏa giải cô nương cùng nhau trở về. Huyền Duẫn tiếp tục nói. Tùy tiện. Mộc Hề không để bụng ra hỏa này cùng không đuổi kịp, dù sao cũng không ảnh hưởng. TTT. Vương hỏi là dùng hình người đi vẫn là nguyên hình. Tùy tiện. Trước 1040 thời xưa huyễn tình 12. Mộc Hề từ một cái lão bà trong tay mua cái hoa đăng, Huyền Duẫn vừa mới trả tiền, kia lão bà liền cười nói, cũng không biết Vương cung có cái gì hỷ sự, Vương cư nhiên làm đô thành đều phóng hoa đăng. Bất quá lão bà tử A cũng thích xem náo nhiệt. Mộc Hề, nàng nhìn về phía cái này làn da đều nhăn lại tới lão bà, hỏi, hôm nay hoa đăng tiết sao? Tê tê tê huyền thần phát ra uy hiếp thanh âm. Lão bà trong mắt rõ ràng xuất hiện sợ hãi, Mục Hề lạnh giọng nói, ngươi câm miệng cho ta. Huyền thần đành phải ủy khuất xúc lên. Hôm nay không phải hoa đăng tiết. Mục Hề lại hỏi. Lão bà có chút chần chờ nói, đích xác, yêu giới đã hồi lâu chưa từng có quá hoa đăng tiết, tại đây mặc cho vương đăng cơ lúc sau liền không có cái này ngày hội. Mục Hề nhìn thoáng qua trên cổ tay hoàn xà, sau đó hỏi, yêu giới hoa đăng tiết có cái gì ý nghĩa sao? Lão bà không có cảm nhận được khủng bố uy áp, cũng vui cùng tiểu cô nương trò chuyện, nàng nói, là có chút ý nghĩa. Đã từng này hoa đăng tiết là dùng để nam nữ liên hệ tâm ý, chúng ta này yêu giới cùng các ngươi nhân giới là có chút bất đồng, nhân loại tương đối tới nói là tương đối hàm xúc, mặc dù là liên hệ tâm ý cũng sẽ hồ trước húc ở chung một đoạn thời gian lại nói sự tình phía sau. Nhưng là chúng ta yêu giới à, một khi xem đôi mắt liền sẽ cùng đối phương đi, đến nỗi mặt sau như thế nào lưu muốn xem bọn họ duyên phận. Nói cách khác yêu giới hoa đăng tiết tương đương với nhân loại lễ tình nhân. Mục Hề hỏi. Lão bà cười. Nàng hợp lại một chút chính mình bên thai chỉ bạc toái phát, kia vẫn đục đôi mắt phảng phất lúc này chút xuống ra một tia lưu quang, nàng nói, cái gì lễ tình nhân lão bà tử cũng không hiểu, bất quá rất giống nhân loại thế giới trước kia tiết khất xảo. Mỗi năm một lần tiết khất xảo, kia nhưng còn không phải là lễ tình nhân sao? Nhất cổ xưa lễ tình nhân. Mục Hề đại khái là đã hiểu, nàng đối phía sau Huyền Duẫn nói, đi rồi. Tuy rằng biết sự tình huống, Mục Hề lại không có nói chuyện. TTT. Huyền Duẫn lập tức nói, Vương nói, TTT, không cần phiên dịch. Huyền Duẫn, hảo đi không cần hắn phiên dịch vừa lúc. Huyền Duẫn mua một cây đường hồ lô, ngoan ngoãn đi theo Mục Hề phía sau. Mục Hề đi vào bờ sông, nàng nhìn trong sông hoa đăng, những cái đó hoa đăng giống như là tinh hỏa giống nhau điểm xuyết ở trên mặt nước, nếu là nghiêng xem liền có thể thấy trên mặt sông sóng nước lóng lánh bộ dáng, kia cực kỳ giống đâm phái đĩa CD. Mục Hề ngồi xổm xuống dưới, nàng nhìn trong tay hà đèn, kia hà đèn thượng có chữ phồn thể viết chúc phúc ngữ. Mục Hề là nhận thức, viết chính là, chỉ nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quên. Nàng nhìn thoáng qua Huyền Duẫn để đi lên bút lông, nàng không núp đích, Huyền Duẫn tựa hồ phản ứng lại đây, lại lấy ra một chi bút máy. Mục Hề, không phải sẽ không dùng bút lông hảo sao? Gia hỏa này ở khinh bị nàng. Mục Hề bậc lửa hoa đăng, đem hoa đăng đặt ở trên mặt nước. Bên cạnh có cái cô nương cười hì hì nói, cô nương à, ngươi phải dùng tay khẻ một chút, kia hoa đăng mới có thể phiêu đến xa. Mục Hề nhấp miệng. Mặt ngoài thoạt nhìn lạnh như băng, đối sự tình gì đều khinh thường một cố, lúc này nàng lại thật sự ngồi xổm xuống dưới, cùng tay kích thích một chút nước sông, kia hoa đăng đích xác phiêu đi rồi. Không nghĩ tới khi cách mấy trăm năm còn có thể phóng một chút hoa đăng, nhưng xem như có cái tâm linh ký thác. Vẫn là vừa rồi cái kia cô nương lời nói. Mục Hề không có tiếp miệng, nàng đứng ở trên tảng đá, ánh mắt dừng ở những cái đó không đếm được hoa đăng thượng. Đồng nhiên, nàng hỏi. Hoa đăng là nhân loại cổ đại cầu xin tốt đẹp một loại biểu đạt phương thức, đó là đối thần cầu nguyện. Các ngươi yêu đối cái gì cầu nguyện? Kia cô nương đang muốn đi, đống nhiên nghe được lời này, lập tức cười, nói, người có thần minh, chúng ta yêu tự nhiên cũng có, nghe nói ở xa xôi thời đại chúng ta yêu cũng có phi thăng yêu thần, hơn nữa thập phần cường đại. Chúng ta không chỉ là phóng hoa đăng tỏ vẻ cầu nguyện, còn có mặt khác biểu đạt phương thức, tỉ như hiến tế liền tương đối sớm chính thống, tin tưởng cô nương hẳn là cũng nghe quá. Kìa cô nương nói như vậy cũng là có nhất định đạo lý, nguyên nhân vô hắn, kỳ thật yêu giới cũng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện nhân loại, những nhân loại này thường thường là thế gia giới quý tộc dưỡng, như vậy các nàng khẳng định sẽ từ thế gia quý tộc trong miệng nghe đến mấy cái này sự tình. Mục Hề tự nhiên không có từ huyền thần trong miệng nghe nói qua, nhưng là nàng cũng không thèm để ý. Nàng đối cô nương nói, đa tạ. Kìa cô nương cười hì hì nói, không cần làm. Kỳ thật ta cảm thấy nhân loại cùng yêu không gì khác nhau, bất quá là chủng tộc bất đồng thôi. Thật hy vọng có một ngày yêu tộc cùng nhân tộc có thể hoàn toàn chung sống hòa bình. Nàng cảm thán xong lại quay đầu xem Mục Hề, lại phát hiện nơi đó đã không có bóng người. Cái kia cô nương lớn lên thật đáng yêu, nhân loại đều như vậy đáng yêu sao? Kia cô nương cảm thán nói. Mục Hề xuyên qua đám người, nhìn đến không trung pháo hoa mang theo thật dài kéo đuôi xẹt qua bầu trời đêm, nhìn pháo hoa ở bầu trời đêm nở rộ, nhìn yêu tộc hoan hô nhảy nhót. Đích xác, người cùng yêu có cái gì khác nhau? Bất quá là chủng tộc thôi. Ở Mục Hề xem ra, không khác nhau, đều là nhỏ bé bụi bặm. Huyền thần trên ở Mục Hề trên cổ tay, hắn thực rõ ràng cảm nhận được Mục Hề cảm xúc biến hóa. Vừa rồi vẫn là trời nắng, hiện tại liền biến thành bình đạm không gợn sóng trạng thái. Tựa hồ đại đa số, nữ nhân này đều là cái này trạng thái. Người này sẽ không thật là bắt yêu sư đi. Chỉ có thời gian dài tu luyện nhân tài sẽ có cái này tâm cảnh đi. Mục Hề trở về vương cung, thủ cấm vệ quân thống lĩnh thấy huyền thần trở về lập tức tiến lên bẩm báo. Vương, sư vương hôm nay ở vương cung trung đã chịu tập kích, hiện giờ đã trở về phủ đệ, nhưng là nghe yêu y liền nói, trạng thái vẫn luôn không tốt lắm. Huyền thần ngẩng đầu lên, hắn dựng đồng trung lộ ra nghi hoặc. Sư vương thực lực xem như rất mạnh, hắn có thể chịu cái gì tập kích. Hung chi vẫn là trong vương cung. Tê trong chốc lát lại nói. Là, vương. Thống lĩnh tránh ra. Mục hề đi nhanh hướng cửa cung đi. Dọc theo đường đi huyền thần đều suy nghĩ sư vương sự tình, tới rồi nội điện hắn mới nhớ tới một sự kiện. Trong vương cung có thể đánh thắng được sư vương, trừ bỏ hắn, tựa hồ còn có một người, đó chính là nữ nhân này. Tê huyền dẫn lui ra. Huyền dẫn gật đầu, lập tức rời đi, hơn nữa đóng cửa lại. Huyền thần hóa thành hình người, hắn đối mục hề nói, sư vương là người tập kích. Mục hề lắc đầu. Huyền thần hoài nghi nhìn về phía mục hề, không phải nàng còn có thể là ai. Chẳng lẽ này yêu tộc còn có cái gì đại năng? Căn bản không có khả năng, nếu có, hắn hoàn toàn có thể cảm thụ được đến. Mục hề lại nói, cùng hắn luận bàn một chút, hắn muốn giết ta. Huyền thần khỏe miệng vừa kéo, nháy mắt đã hiểu. Phía trước mục hề nói nghe nói sư vương cùng yêu mưu đồ bí mật muốn giết hắn, bị nàng cấp nghe thấy được, dựa theo sư vương tính cách, đích xác có khả năng sẽ giết mục hề, nhưng là nàng lại lông tóc vô thương. Như vậy sư vương khẳng định đã chịu giáo huấn, rốt cuộc hắn đều bị nữ nhân này ấn đánh. Hắn sẽ không chết đi. Huyền thần hỏi. Mục hề nhàn nhạt nói, không có tánh mạng chi ưu, nằm nửa tháng là không có vấn đề. Chương 1041 thời xưa huyễn tình 13. Không trực tiếp giết. Mục hề hỏi. Huyền thần ngồi xuống, hắn ngồi ở mục hề đối diện, nói, sư vương là bổn vương đắc lực thủ hạ, bổn vương giết hắn chẳng phải là một hồi tổn thất. Mục hề xem hắn ánh mắt quả thực cùng xem ngu ngốc giống nhau. Bổn vương không cho phép ngươi dùng như vậy ánh mắt xem bổn vương. Huyền thần nâng cầm lên thực khó chịu nói. Mục hề nhìn về phía nơi khác, tuy rằng không nói gì, nhưng là huyền thần lại biết nàng ở khinh thường, ở không nghe lời. Trên triều đình sự tình ngươi hỏi ít hơn, đối với ngươi không chỗ tốt. Huyền thần nói. Hắn cũng không muốn cho mục hề tham dự những việc này, ở vương đô nhiều đến là không cần vũ lực giết người biện pháp, hắn không nghĩ mục hề quấn vào trong đó, càng không nghĩ người khác tính kế nàng. Huyền thần trong lòng suy nghĩ cái gì mục hề đại để đều có thể đoán được, nhưng là nàng cũng không để ý. Ở mục hề trong mắt, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là hoa hòe loẹ loẹn. Sớm một chút nghỉ ngơi. Mục hề uống một ngụm trà, sau đó liền trở về huyền thần tẩm cung. Huyền thần vội là theo sau, hắn nhìn mục hề nằm ở trên giường, kia quả thực đem này giường trở thành nàng chính mình, nàng như thế nào không nghĩ đây là ai địa bàn. Đây là ai phòng? Đây là ai giường? Ngươi ngủ chính là buồn vương giường. Huyền thần đứng ở mép giường nhìn chằm chằm mục hề. Mục hề lật qua thân, duỗi tay vô vô sườn, nói, muốn ngủ liền ngủ, không ngủ đi ra ngoài. Này nhược kê nhân thân thể chịu không nổi tạo tác, mục hề không có biện pháp, đành phải đúng hạn ngủ. Này giường là rất lớn, đừng nói là ngủ một người, chính là ngủ bốn người cũng không có vấn đề gì. Huyền thần nghĩ nghĩ, bỏ đi trên người áo ngoài, sau đó đối mục hề nói, ngươi ngủ bên trong. Mục hề nhắm mắt lại nói, không đến thương lượng, ngươi ngủ bên trong. Huyền thần, này có nam ngủ bên trong sao? Thời gian không còn sớm, huyền thần cũng không nghĩ tiếp tục lan lộn, trên người hắn còn có thương tích đâu. Bên trong liền bên trong đi. Huyền thần bò đi vào, hắn ngủ ở sườn, cùng mục hề ai đến khá xa, nhưng là hắn thật cẩn thận tới gần mục hề. Mục hề nghe được hắn sột sột soạt soạt thanh âm liền cảm thấy thực phiền, vì thế dứt khoát duỗi tay đem người kéo đến trong lòng ngực, sau đó nhẹ nhàng vô hắn phía sau lưng, nói, ngoan, ngủ. Huyền thần, cái gì ngoạn ý nhi? Này có phải hay không có chỗ nào không đúng? Vì cái gì là cái này khẩu khí? Hắn là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Huyền thần còn muốn nói cái gì, nhưng là hắn thấy mục hề nhắm lại đôi mắt, lời này lại thu trở về. Tính, ngày mai lại tìm ngươi tính sổ. Bên người theo một người, vẫn là người mình thích, huyền thần cho rằng chính mình ngủ không được, rốt cuộc đây chính là lần đầu tiên A, cảm giác hảo kích động bộ dáng. Nhưng mà, cho rằng cũng chỉ này đây vì, huyền thần không chỉ có ngủ rồi, còn ngủ rất say sưa. Ngày hôm sau mục hề mở to mắt, thấy chính là một cái hoàn hảo không tổn hao gì huyền thần. Này yêu tộc tự mình chữa trị năng lực chính là cường. Mục hề cân nhắc ra hỏa này lại có thể tạo tác, tiếp tục tạo tác, quay đầu lại tiếp tục đánh người. Huyền thần mở to mắt, bởi vì sáng sớm thượng không có ngụy trang, cho nên là dựng đồng, kim sắc dựng đồng, thoạt nhìn có điểm tôn quý. Mục hề nhưng thật ra không sợ hãi, nàng còn sờ sờ hắn khỏe mắt. Huyền thần một cái giật mình, nháy mắt thanh tỉnh, hắn ngồi dậy, hỏi, ngươi làm gì? Hôm nay ngươi phải đi về, không thể tấu bổn vương. Mục hề, nàng thoạt nhìn thực bạo lực sao? Mục hề có hay không thực bạo lực không rõ ràng lắm, nhưng là huyền thần biết chính mình hôm nay thế nào đều thật sự xoáy khí đi bái kiến nhân ra người nhà, nói như thế nào hắn đều là con rể đâu. Một người một xà buổi sáng đều ăn thanh đạm, ăn xong lúc sau huyền thần liền lôi kéo Mộc Hề đi nhà kho, tìm mấy thứ không tồi bảo bối mới ra tới. Mộc Hề đối này đảo không phải thực để ý. Mộc Hề cùng huyền thần trở về nhân giới, huyền thần không vội vã cùng Mộc Hề trở về, ngược lại là đi 4S cửa hàng để ra một chiếc xe sau đó lái xe đưa Mộc Hề trở về. Mộc Hề mới vừa xuống xe liền có một cái bà cố nội thét to, Mộc Hề đã trở lại. Mộc gia tiểu nha đầu đã trở lại. Mộc Hề. Sao lại thế này? Bà cố nội giọng đại, nàng một giống ra tới nháy mắt liền hấp dẫn không ít người ánh mắt, tức khắc một ít trung niên nam nữ vây lại đây, cao hứng nói, Mộc nha đầu ngươi nhưng tính đã trở lại, ngươi nếu là lại không trở lại, chúng ta đều thực lo lắng ngươi ở bên ngoài có phải hay không gặp chuyện gì, còn có phụ thân ngươi cũng không biết có thể hay không làm ra cái gì việc ngốc nhi. Mộc Hề có chút nghi hoặc, nàng nói, ta có cho bọn hắn lưu tin tức. Một cái trung niên đại thẩm nói, ngươi nha đầu này, ngươi mới bao lớn điểm, đều còn không có thành niên, liền một ít tin nhắn chúng ta như thế nào có thể yên tâm. Đại thẩm vừa mới nói xong lời nói Mộc Hề liền nghe được một đạo vang dội lại mang theo khóc gầm thanh âm. Bảo bảo, ba ba bảo. Là một phụ. Một phụ chen vào tới, hắn thấy Mộc Hề thời điểm nước mắt đều chảy ra. Hắn tiến lên, ôm chặt Mộc Hề, gào khóc. Mấy chục tuổi người khóc đến giống cái hài tử. Hê hê, bảo bảo, hê hê, ba ba rất nhớ ngươi, ba ba vải thiên không có thấy bảo, ba ba tưởng bảo. Mộc Hề. Huyền thân mặt đều đen, người này vừa lên tới liền ôm chính mình nữ nhân. Mặc dù là nhạc phụ hắn đều không thích. Mộc Hề lại nhiều kiên nhẫn cũng chỉ nhẫn mại một phút, sau đó liền đẩy ra một phụ, nàng động tác không tính xuất nhập, cũng không có thương đến một phụ. Một phụ ủy khuất khuất nói, bảo, mấy ngày nay ngươi rốt cuộc đi đâu? Có hay không bị đói? Có hay không đông lạnh? Ba ba hảo lo lắng bảo. Nhưng mà mặc dù là đối mặt như vậy một phụ, nàng trong lòng cũng chưa cái gì phập phồng, bất quá nhiều ít vẫn là có một chút lòng chắc ẩn. Nàng nói, ta không phải cho các ngươi phát tin tức sao. Ta chính là đi ra ngoài một đoạn thời gian. Bảo. Mọi người tránh ra một cái lộ, nguyên chủ gia già mãi mãi cũng tới, nguyên chủ gia già mãi mãi tuổi rất lớn, khoảng thời gian trước tinh thần đầu đều còn tính không tồi. Nhưng là lúc này nhìn thấy, tinh thần đầu liền có chút kém. Mãi mãi ngoan bảo, ngươi đi đâu nhi? Ngươi có biết hay không mãi mãi thực lo lắng? Ngươi không ở nhà trong khoảng thời gian này, mãi mãi ăn không ngon ngủ không tốt, mãi mãi thực lo lắng ngươi nha. Đầy đầu tóc bạc bà cố nội lại ôm lấy Mộc Hề. Mộc Hề, những người này là ở khiêu chiến nàng kiên nhẫn A. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Mộc Hề lại ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi xuống dưới. Gia Gia tuy rằng không nói gì, nhưng là lại đang không ngừng lau nước mắt. Bởi vì Mộc Hề một cái quyết định làm ra nhân này vô cùng lo lắng, bọn họ lo lắng chính là nguyên chủ, kỳ thật căn bản không phải Mộc Hề, mà Mộc Hề làm bất luận cái gì quyết định cũng cùng gia nhân này không có bất luận cái gì quan hệ. Mộc Hề cũng không có suy xét quá chính mình sở làm quyết định sẽ cho gia nhân này mang đến cái gì hậu quả, nay không phải nàng suy xét phạm trù, nhưng là hiện tại gặp được cái này tình huống, nàng cảm thấy thực bực bội. Tính, về sau vẫn là chú ý điểm, miễn cho này nhóm người xảo nàng. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi thật là bởi vì bọn họ xảo ngươi mới thỏa hiệp sao? Không phải sao? Cảm Mạo Linh, đương nhiên không phải, liền tiểu tỷ tỷ trước kia tính cách, liền tính ra nhân này khóc chết qua đi, nàng mí mắt đều sẽ không động một chút. Nói đến cùng vẫn là tiểu tỷ tỷ mềm lòng, còn không thừa nhận, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Chương 1042 thời xưa viễn tình 14. Về nhà nói, chúng ta về nhà nói. Gia Gia trộm lau sạch nước mắt nói. Tiểu địa phương người tựa hồ tính tình càng thêm thuần phát một ít. Cho nên này nhóm người cũng là thiệt tình muốn nhìn đến Mộc gia người một nhà qua đến hảo. Người một nhà lên lầu, vừa mới vào nhà, Mộc phụ là đóng cửa, chính là hắn vừa muốn đóng cửa liền thấy ngoài cửa còn đứng cá nhân, hắn phồng lên quay hàm, nói, ngươi là ai? Ta muốn đóng cửa, ngươi hướng bên ngoài chạm một chút. Huyền thần. Cũng may Mộc Hề nói chuyện, làm hắn tiến bảo. Mộc phụ luôn luôn nghe Mộc Hề nói làm cái này người xa lạ tiến vào hắn cũng liền nghe lời làm người tiến bảo. Gia Gia mãi mãi cũng không phải là một phụ trí lực tàn khuyết, bọn họ thấy có người ngoài ở đây, này tự nhiên không hảo tiếp tục khóc. Mãi mãi nhỏ giọng hỏi, ngoan bảo, người kia là ai? Mộc Hề, ta có thể nói hắn không phải người sao? Ta cảm thấy không thể. Cảm Mạo Linh nói, tương lai tôn nữ tế. Mộc Hề nói, những lời này lấy lòng huyền thần, nhưng là lại làm Gia Gia mãi mãi kinh ngạc, một phụ không cao hứng. Một phụ cơ chân múa tay nói, Hề Hề nói bậy, Hề Hề còn nhỏ. Hề Hề không gả chồng. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Gia Gia mãi mãi lại từ trên xuống dưới đánh giá khởi huyền thần tới, Huyền Thần đem lễ vật đưa tới Gia Gia trước mặt, hắn nói, Gia Gia nãi nãi, các ngươi hảo, lần đầu gặp mặt. Ta kêu Huyền Thần. Đây là cấp Gia Gia nãi nãi cùng một thúc thúc lễ gặp mặt. Nhân loại có cái truyền thống Mỹ Đức, đó chính là người tới là khách, mặc kệ nói như thế nào đều không để sướng đem khách nhân đuổi ra đi. Cho nên Gia Gia nãi nãi vẫn là thu lễ vật. Gia Gia đối một phụ nói, đại bảo, ngươi đi tiếp điểm trái cây. Một phụ ủy khuất ba ba đi phòng bếp. Gia Gia nãi nãi đánh giá một phen Huyền Thần, đối người thanh niên này là thực vừa lòng, nhưng là đối Huyền Thần vừa lòng không đại biểu đối bọn họ sự tình vừa lòng. Nay người trẻ tuổi thoạt nhìn đã 20 tuổi xuất đầu, này so với hắn mẹ Gia Ngoan Bảo lớn hơn một chút, tuy rằng nói lớn hơn một chút sẽ chiếu cấu người, chính là Ngoan Bảo tuổi còn nhỏ còn không phải luyến ái thời điểm. Lớn lên xoái, khí chất hảo, cách nói năng có lễ, là cái không tồi người trẻ tuổi. Ngồi đi. Gia Gia nói. Mãi mãi nói, ta đi pha trà. Mục Hề thấy nhị lão gần nhất tiểu tụy không ít, nàng đứng dậy nói, vẫn là ta đi thôi. Nếu là ngày thường, Gia Gia mãi mãi khẳng định luyến tiếc Mục Hề vừa mới trở về liền làm việc nhi, chính là lúc này đây bọn họ nhị lão không ai phản bác. Mục Hề rời khỏi sau, mãi mãi dẫn đầu nói, tiểu tử kêu Huyền Thần. Huyền Thần mỉm cười nói, đúng vậy mãi mãi, màu đen cái kia huyền, thần bảo khăn voan cái kia. Lúc này mãi mãi nói chuyện rất trầm tĩnh, thậm chí để lộ ra một loại thong dong hào phóng thái độ. Nhị lao tuổi trẻ khi cũng là trải qua quá mưa gió, tự nhiên so người bình thường càng thêm có khí chất một ít. Mãi mãi cặp kia hơi có chút vẩn đục đôi mắt để lộ ra cơ trí, nàng đối Huyền Thần nói, Huyền tiên sinh, xin hỏi ngươi năm nay bao lớn rồi. Tuổi chuyện này Huyền Thần thật đúng là khó mà nói, hắn tổng không thể nói cho mãi mãi hắn đã mấy trăm tuổi nhị lao đi. Này như thế nào đều không quá đáng tin cậy. Huyền Thần châm trước một chút, ngẫm lại một hề tuổi tác, sau đó nói, hồi mãi mãi nói, ta năm nay đã 20. 20, kia còn ở đọc sách sao? Huyền Thần lắc đầu, thời trẻ nhảy lớp, cho nên đã tốt nghiệp. Mãi mãi nghe vậy, gật gật đầu, đôi mắt như cũng là giếng cổ không gợn sóng, nàng tựa hồ cũng không vì thế kinh ngạc. Mặc kệ nói như thế nào trên thế giới này thiên tài vẫn là tương đối thiếu. Mãi mãi nói, nhà của chúng ta Ngoan Bảo tuổi còn nhỏ, có một số việc về sau lại nói. Ít nhất mãi mãi xem ra Huyền Thần người này bản thân là thực ưu tú. Nhưng là này cũng không đại biểu bọn họ liền đồng ý Mục Hề ở cái này thời gian điểm luyến ái, ở bọn họ xem ra đây là không đúng. Cái gì tuổi nên làm cái gì tuổi sự tình, có một số việc không thể lướt qua. Huyền Thần thực không thích nhân loại này một bộ, dựa theo yêu tộc cùng nhân tộc tuổi tác đổi, Mục Hề đã có thể có bạn lữ, chính là đây là Mục Hề nãi nãi, hắn không thể đem người cấp tức chết rồi. Bằng không tên kia không được cùng hắn nháo. Huyền Thần nói, nãi nãi yên tâm, ta sẽ chờ nàng thành niên, về sau còn sẽ cùng nàng kết hôn. Mãi mãi cũng không hoàn toàn tin tưởng Huyền Thần lý do thoái thác, nam nhân nói lời nói, tin ba phần liền nhưng, huống chi vẫn là người trẻ tuổi. Ngoan Bảo là chúng ta duy nhất cháu gái nhi, chúng ta tuyệt đối không cho phép có người khi dễ chúng ta Ngoan Bảo. Mãi mãi nhìn chằm chằm Huyền Thần nói, những lời này nàng nói rất cường thế. Mặc dù bọn họ thân thể đã từ từ già đi, nhưng là bọn họ như cũ rất cường thế bảo hộ chính mình cháu gái nhi. Huyền Thần nói, ta cũng thế. Một hề bưng nước trà khay tiến vào, mãi mãi nháy mắt biến sắc mặt. Nàng cười tủm tìm hỏi, tiểu thần là người ở nơi nào a? Trong nhà còn có mấy khẩu người đâu? Huyền Thần. Mục Hề đem nước trà đặt ở trên bàn, tự mình cấp Gia Gia mãi mãi đổ một ly, Huyền Thần cũng không bỏ xuống. Huyền Thần tuy rằng cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn là nói, ta là Vương Đông người, trong nhà còn có một cái mẫu thân, một cái đệ đệ. Mẫu thân tự nhiên chính là yêu tộc Thái Hậu, mà đệ đệ chính là Huyền Duẫn. Đối ngoại Huyền Thần là đem Huyền Duẫn xưng là đệ đệ. Gia Gia mãi mãi thời trẻ vào Nam Gia Bắc, nhưng là cũng không nghe nói qua Vương Đô cái này địa phương, chính là thế giới to lớn, có chút địa phương bọn họ không biết cũng là thực bình thường, cho nên hai cái lão nhân ra đối Huyền Thần nói cũng không có hoài nghi. Mục Hề chỉ chung trà, nói, uống điểm trà. Gia Gia thật cẩn thận nâng lên trà, khen nói, ai Gia Huy, chúng ta Ngoan Bảo phao trà, Gia Gia nhất định tỉ mỉ phẩm. Mục Hề, này trà không phải phao, là nấu. Nàng vô dụng nguyên chủ trong nhà những cái đó thấp kém lá trà, nàng phao linh trà. Chỉ hy vọng làm nhị lao thân thể nhiều khôi phục một ít. Gia Gia trước thật cẩn thận nhấp một ngụm, sau đó nhắm mắt lại, thực nghiêm túc dư vị. Ngay sau đó Gia Gia liền mở to hai mắt nhìn, trong nhà là cái gì lá trà hắn tương đương rõ ràng, đây là tuyệt đối không có tốt như vậy lá trà, này lá trà, có thể nói cực phẩm. Uống lên này trà hắn thế nhưng cảm giác cả người thoải mái. Hào trà. Ngoan Bảo, này lá trà không phải trong nhà đi. Gia Gia hỏi. Mục Hề hạp một ngụm trà xanh. Cũng cảm thấy cũng không tệ lắm. Ta mang về tới. Gia Gia như hoạch chân bảo, hắn chớp chớp đôi mắt, một cái tiểu lão đầu cái dạng này thoạt nhìn rất là đáng yêu, hắn vội vàng hỏi, này lá trà còn có sao? Còn có sao? Ra ra là cái ái trà người, chỉ tiếc trong nhà không dư giả, bọn họ tưởng hiện tại tiết kiệm một chút, chờ bọn họ nhị lao đi, như vậy có thể cấp ngoan bảo ở lâu một ít tiền. Cho nên cũng không có cái kia dư thừa tiền đi lấy lòng trà. Mục Hề từ không gian lấy ra một túi, nói, có rất nhiều, uống xong hỏi lại ta muốn. Ra ra tức khắc ôm chặt lá trà, mãi mãi cũng là uống một ngụm, bởi vì ra ra nguyên nhân, mãi mãi cũng là hiểu một ít lá trà, cho nên nàng phản ứng đầu tiên này lá trà tuyệt đối thực quý. Ngoan bảo, này cây gai vải là bao nhiêu tiền? Ngươi đâu ra như vậy nhiều tiền? Mục Hề, chính mình không gian, ta như thế nào cùng ngươi nói? Chương 1043 thời xưa huyễn tình 15. Mục Hề nghĩ nghĩ, nói, ngẫu nhiên đoạt được. Hảo gia hỏa, một cái ngẫu nhiên quả thực có thể giải quyết 98% vấn đề. Như thế liền càng thêm chân quý. Gia gia bảo bối dường như vớt ve lá trà, quả thực thích trà như mạng. Này lá trà chính là huyền thần đều không thể không khen ngợi là hảo trà, chỉ là này trà nhưng không giống như là nhân loại thế giới có thể sản xuất tới, như thế có điểm giống trăm ngàn năm trước, nhân loại thế giới có tu sĩ lúc ấy có. Sau lại linh khí thiếu thốn, đi vào mạt pháp thời đại, này đó linh trà tự nhiên mà vậy liền không có. Cho nên nàng từ nào được đến? Yêu giới là không có khả năng có này trà. Mục Hề cũng không giải thích, một phụ cọ tới cọ lui đi ra, trái cây còn xem như phong phú, nhưng là nhìn ra được tới tỷ lệ không phải thực hảo. Không phải thực mới mẻ. Nãi nãi nói, này trái cây vẫn là ngoan bảo ở thời điểm mua, qua mấy ngày rồi. Huyền thần nói không thèm để ý là giả. Nhưng là này đó để ý không có khả năng ở ra ra mãi mãi trước mặt biểu hiện ra ngoài. Huyền thần không nói lời nào, này đó là tốt nhất trả lời. Mục Hề ngón tay trong lúc lơ đãng giật giật, huyền thần ánh mắt lập tức dừng ở Mục Hề trên người, vừa rồi hắn cảm giác được một cổ linh lực, kia đồ vật cũng không phải là thời đại này có. Lại xem này trái cây, nguyên bản có chút ủ rũ trái cây lúc này lại trở nên thập phần mê người. Nữ nhân này trên người có cổ quái. Nàng không phải là đoạt xá trọng sinh láo quái vật đi. Mục Hề liếc mắt nhìn hắn. Huyền thần lập tức thu hồi lòng tràn đầy nói thầm. Mục Hề đã không biết nhiều ít cái vị diện không có đã làm cơm, nhưng là hiện tại nàng cư nhiên chạy tới nấu cơm. Trên bàn cơm, Mục gia người nhưng không có gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện thói quen. Gia gia mãi mãi liên tiếp cấp Mục Hề gắp đồ ăn, lại còn có đều là thịt loại. Đương nhiên, Mục Hề bản thân cũng thật là cái ăn thịt động vật, cho nên đều ai đến cũng không cự tuyệt. Mục phụ càng là khoa trương, cơ hồ đem chính mình trước mặt mâm cấp dọn không. Huyền thần, thật khoa trương. Cơm chiều ăn xong, mãi mãi đề nghị đi ra ngoài đi một chút, Mục Hề lòng tràn đầy không muốn, nhưng là năm người cũng chỉ có nàng một người phản đối, không có biện pháp, bị kéo đi ra ngoài. Huyền thần nghĩ ra đi, kia rất đơn giản, hắn chính là tưởng nói cho người khác thân phận của hắn, làm người vô hình bên trong biết hắn là ai, cùng Mục Hề là cái gì quan hệ. Mục Hề này tuổi nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không tính nhỏ. Mãi mãi nói, hề hề à, ngươi ngày mai liền đi đi học. Ngươi đều trốn học hồi lâu, tiểu tâm học tập theo không kịp. Nguyên chủ tuổi này thật là ở đi học, chính là Mục Hề căn bản không có đem đi học để ở trong lòng, nhưng là nhị lao nói nàng cũng không nghĩ đi phản đối. Đến lúc đó ở trường học bên kia hạ điểm công phu. Nguyên chủ tuổi này đích sắc không thích hợp trường kỳ ở bên ngoài chạy. Mục Hề nghĩ nghĩ, quyết định cuối tuần thời điểm tới thế giới nhân loại. Ngày hôm sau Mục Hề con cặp sách đi đi học, huyền thần liền biến thành một con rắn nhỏ theo đi lên. Huyền thần biến thành con rắn nhỏ lúc sau liền không có biện pháp cùng Mục Hề câu thông, này ngôn ngữ chướng ngại liền rất khó chịu. Huyền thần nghĩ nghĩ, dứt khoát trước tìm một chỗ hóa thành hình người, sau đó đi đến Mục Hề trước mặt, nhị người cái chán từng rán, sau đó hắn lấy Mục Hề một giọt tâm đầu huyết, chính mình một giọt tâm đầu huyết, hỗn hợp lúc sau lại đưa về từng người thân thể. Huyền thần khắp cái dấu tay, phức tạp cổ xưa chú ngữ từ trong miệng hắn niệm ra tới, thực mau Mục Hề là có thể cảm nhận được cùng huyền thần tâm lý cảm ứng. Tiểu tỷ tỷ. Là hôn khế. Cộng sinh hôn khế. Chính là thực cầu huyết cái loại này, bất luận cái gì một phương tử vong đối phương đều sẽ đi theo chết, nhưng là loại này hôn khế có chỗ tốt chính là mặc kệ đối phương ở đâu, là cái gì tâm thái, đều có thể cảm ứng được đối phương. Nói cách khác cái này cộng sinh hôn khế giải quyết bọn họ vô pháp cầu thông vấn đề. Huyền thần vừa lòng gật gật đầu, sau đó biến thành con rắn nhỏ. Tê tê tê đi thôi. Mục Hề giơ tay, vuốt ve hắn bóng loáng dầu có ánh sáng vậy. Một người một xà tới đánh trường học, nhưng là Mục Hề không có đi đi học, mà là thẳng đến hiệu trưởng văn phòng. Đây là cái bình thường trường học, không có quy củ nhiều như vậy. Mục Hề dễ như trở bàn tay liền vào hiệu trưởng văn phòng. Đồng học có việc sao? Hiệu trưởng là trung niên người, hắn rất là ôn hòa nói. Mục Hề nói, ta tưởng không ở giáo, lại có thể đúng hạn tham gia thi đại học. Hiệu trưởng nghe xong lời này, hắn buông trong tay bút máy, có chút tò mò hỏi, là đã xảy ra sự tình gì sao? Mục Hề lắc đầu. Hiệu trưởng nói, ngươi không ở trường học như thế nào học tập? Không học tập ta cũng có thể toàn bộ mãn phân. Nhưng thật ra trước nay chưa từng nghe qua loại này cách nói. Ngươi trở về đi, việc này ta không đồng ý. Không đồng ý cũng ở tình lý bên trong, chuyện này như thế nào nghe đều cảm thấy không đáng tin cậy. Mục Hề nói, ngươi có thể ra bất luận cái gì đề, ta nếu có thể làm ra tới liền làm như vậy, thế nào? Hiệu trưởng cười một tiếng, nói, đồng học, ngươi nếu là có chuyện gì không thể không đi xử lý nói, có thể lựa chọn tạm nghỉ học, nhưng là ngươi nói cái kia, ta không thể đồng ý. Không thôi học. Hiệu trưởng thấy Mục Hề thấy vậy, hắn nghĩ nghĩ, nói, có thể, bất quá muốn mỗi một khoa đều là mãn phân mới có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, thế nào? Mục Hề gật đầu, một chút ném không mang theo do dự. Đại khái này hiệu trưởng cũng là nhàm chán, cho nên thật sự là triệu tập các khoa ưu tú lao sư, làm cho bọn họ vắt hết óc, mặc kệ nói như thế nào đều phải ra tuyệt đối nan đề ra tới, đem hết toàn lực khó trụ Mục Hề. Các khoa lão sư cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, dù sao hiệu trưởng nói chuyện, vậy làm như vậy đi. Các khoa lão sư muốn ra đề mục cũng yêu cầu nhất định thời gian, cho nên Mục Hề về trước yêu giới. Ngày hôm sau nàng lại về tới trường học, hiệu trưởng đem bài thi phóng tới trên bàn, nói, chỉ cần ngươi một ngày có thể làm ra tới, ta đều tính có thể. Mục Hề từ ống đựng bút lấy ra một cây bút máy, sau đó ngồi ở trên ghế, trực tiếp bắt đầu viết. Hiệu trưởng cũng đẩy một ngày công tác chuyên môn cấp Mục Hề giám thị. Nha đầu này viết quá nhanh, căn bản không giống như là ở khảo thí, đảo như là ở luận viết. Hiệu trưởng cũng không nóng nảy, hắn giám thị thực nghiêm khắc, một chút ít đều không buông tha. Huyền thân nhỏ giọng tê tê tê yêu cầu bổn tọa giúp ngươi sao? Giúp ngươi gian lận Nga. Không cần. Mục Hề nhỏ giọng trả lời. Mục Hề hạ bút đều không mang theo tạm dừng, thực mau, toán học bài thi 20 phút thu phục, ngữ văn bài thi 40 phút, chủ yếu là viết văn yêu cầu một chút thời gian. Văn tổng thời gian hơi chút trường một chút, lý tổng thời gian thực đoạn. Này đó bài thi đều là ở một buổi sáng hoàn thành. Hiệu trưởng đem mấy cái ưu tú lao sư kêu tiến vào, làm cho bọn họ làm cho Mục Hề mặt phê chữa bài thi. Này đề có phải hay không không đúng? Đây là toán học lao sư nói. Hiệu trưởng nghe xong, có chút đắc ý. Nhưng là kia toán học lão sư ngay sau đó một phách cái bàn, rất là kích động. Này đề cư nhiên còn có thể dùng phương thức này giải. Này quả thực quá tuyệt đi. Thiên tài, đây là thiên tài A. Không, thiên tài đã vô pháp dùng để hình dung hắn. Toán học bài thi chính là chết, đối liền đối, sai liền sai, mà văn khoa bài thi liền tương đối có cứu vãn đường sống. Nhưng là Mục Hề vẫn là sẽ bằng bén nhọn, chuẩn xác nhất đáp án đi viết vấn đề này. Chương 1044 thời xưa huyễn tình 16. Này viết văn ngữ văn lão sư như mày. Hiệu trưởng thấy vậy tức khắc tâm sinh hy vọng, ngữ văn lão sư lắc đầu, nàng nói, ta từ lúc chào đời tới nay, chưa bao giờ gặp qua như vậy viết văn, tuy rằng nơi này cũng không có chân tình biểu lộ, nhưng là tình cảnh này miêu tả thật sự là quá mức to lớn. Hiệu trưởng cảm thấy lời này có cổ quái, vì thế hắn cầm ngữ văn lão sư trong tay viết văn bài thi, này không xem không biết, vừa thấy, hắn tức khắc tâm sinh bội phục. Hắn hành nghề nhiều năm, xem qua hảo viết văn không biết bao nhiêu. Chính là hắn chưa bao giờ gặp qua cái nào học sinh có như vậy bản lĩnh, đối, giống như cái kia ngữ văn lão sư nói như vậy, này viết văn đích sắc không có gì cảm tình biểu lộ, nhưng là rất có đại nhập cảm. Hắn sau khi xem xong chỉ cảm thấy này lưng phát lạnh, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chuồn êm tiến vào, hắn bước nhanh đi qua đi, đứng ở dưới ánh mặt trời, hắn lúc này mới cảm giác chính mình là tồn tại. Ngươi này viết văn viết đến là thời đại nào? Hiệu trưởng vội vàng dò hỏi Mục Hề. Huyền thần cũng có chút nghi hoặc. Là cái dạng gì văn chương mới có thể làm này đó cổ hủ lao sư bội phục. Mục Hề nhàn nhạt nói, viễn cổ hồng hoang. Nàng cũng không phải lần đầu tiên viết như vậy đề tài, viễn cổ hồng hoang tuy rằng đã thập phần xa xăm, nhưng là kia đoạn thời gian mới là chân chính ấn tượng khắc sâu. Lúc ấy nàng còn không phải chủ thần, thời ngự cũng không phải, trừ bỏ bọn họ ở ngoài còn có mặt khác cổ thần, tỉ như cùng người điên dường như Loan Thiền, đầu óc thiếu căn Huyền Nhi Ngọc Cấm, còn có một ít mặt khác cổ thần, có chút đã ngã xuống. Có chút lại không biết đã chạy đi đâu. Mục Hề nhớ rõ sự tình không nhiều lắm, nhưng là nàng nhớ rõ viễn cổ hồng hoang bộ dáng. Viễn cổ hồng hoang. Nay quá huyền huyễn, quả thực tràn ngập ảo tưởng sát thái. Mục Hề không có nói cho bọn họ nàng viết đều là chân thật, chỉ là hỏi, ngữ văn thế nào? Ngữ văn lão sư cười vỗ tay, nói, không thể bắt bẻ. Có thể làm ngữ văn mãn phân người như vậy thật sự là quá ít. Không biết bao nhiêu người trong đó mới có một cái. Hiệu trưởng nói, này viết văn ta có thể phát biểu sao? Yên tâm, ký tên nhất định là của ngươi. Không sao cả. Mục Hề không để bụng cái này, dù sao đã không biết bao nhiêu năm trước thời đại, chân thật tính không có người biết, bọn họ chỉ biết văn chương xuất sắc. Lý Tổng Văn Tổng cũng đều phê chữa ra tới. Văn Tổng là một hề kết hợp nguyên chủ ký ức, cùng với đối thời đại này hiểu biết viết ra tới. Nàng chính mình bản thân đối vị diện này hiểu biết cũng không nhiều. Lý Tổng liền không cần phải nói, một hề giải đề phương pháp cùng thế giới này có một ít phương pháp cũng không giống nhau, nhưng là này cũng không ảnh hưởng nàng làm rất đúng. Hiệu trưởng làm này đó lao sư rời đi, trong văn phòng chỉ có hiệu trưởng, một hề cùng với huyền thần, đương nhiên hiệu trưởng căn bản không biết trong văn phòng còn có cái thứ ba sinh vật. Hiệu trưởng kinh diễm, lại cảm thấy có điểm cảm thán. Ngươi phía trước thành tích ta cũng xem qua, không có tốt như vậy. Mục hề không nói lời nào, việc này nàng không hảo giải thích. Hôm nay khảo thí xem ra chúng ta thật là không có gì có thể dạy ngươi. Ngươi năm nay bao lớn? Hiệu trưởng hỏi. 17. 17 tuổi cũng mau thành niên, trên pháp luật 16 tuổi thành niên, có một số việc ngươi cũng muốn vì chính mình hành vi phụ trách. Ngươi không tới trường học chuyện này cha mẹ ngươi biết không? Mục hề không nói lời nào. Hiệu trưởng hơi hơi nhíu mày, hắn nói, mặc kệ nói như thế nào ngươi đều còn không có mãn 18 tuổi, có một số việc cần thiết muốn cho cha mẹ ngươi đồng ý. Mục hề xoa xoa giữa mày, cho nên nơi này chuyện này nàng bạch bận việc. Có thể cùng ta nói ngươi rốt cuộc muốn đi làm cái gì sao? Mục hề lắc đầu. Nàng vô pháp nói. Nàng tổng không thể nói nàng muốn đi yêu giới làm sự tình đi. Có chút không thể không đi làm sự tình. Mục hề nói. Hiệu trưởng trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói, hảo đi. Ta sẽ cho gia trưởng của ngươi gọi điện thoại, ngươi cũng hảo hảo cùng gia trưởng của ngươi nói một chút. Vì thế Mục hề lấy ra di động, suy nghĩ một chút vẫn là bắt thông nguyên chủ mãi mãi điện thoại. Tuy rằng trên danh nghĩa Mục phụ là người giám hộ, chính là Mục phụ căn bản không cụ bị năng lực này, cho nên xử lý sự tình đều là gia gia mãi mãi. Điện thoại truyền được, Mục hề nói, mãi mãi, hiệu trưởng có chút việc tưởng cùng ngươi nói một chút. Hiệu trưởng mí mắt nhảy dựng, ngươi đều không nói hai câu liền trực tiếp ném nổi. Mặc kệ nói như thế nào hiệu trưởng vẫn là tiếp nhận điện thoại, hắn đối điện thoại kia đầu lao nhân nói, ta là nhà các ngươi hài tử trường học hiệu trưởng, sự tình là cái dạng này, nhà các ngươi hài tử. Hiệu trưởng đem sự tình trải qua từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói một lần, mãi mãi từ lúc bắt đầu phản đối đến cuối cùng chần chờ. Nàng có chút hoài nghi hỏi, nhà của chúng ta hài tử thật sự có như vậy ưu tú sao? Mãi mãi biết chính mình ra hài tử là cái học tập tốt, nhưng là muốn nói cỡ nào ưu tú, kia cũng chỉ là nói bình thường hảo thành tích. Như thế nào đột nhiên đã bị hiệu trưởng thổi trời cao đâu? Mục hề nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy chính mình phi thường cần thiết biên cái lý do. Nếu không xuất ngoại lưu học, ân là cái hảo biện pháp. Nhà các ngươi hài tử đích xác thực ưu tú, dựa theo cái này bài thi thượng thành tích, ta có thể như vậy cùng ngài lão nhân ra nói, chúng ta trường học đã không có thể giáo nhà các ngươi hài tử. Hiệu trưởng trầm mặc một chút, lại nói, kỳ thật, nếu gia đình các ngươi điều kiện cho phép nói, có thể lựa chọn đưa nhà các ngươi hài tử xuất ngoại đào tạo sâu. Mục hề. Hảo ra hỏa, buồn ngủ tới đưa gối đầu. Mãi mãi bên kia có chút chần chờ, nàng nói, kia hôm nay thỉnh cái giả làm nhà của chúng ta ngoan bảo trở về, chúng ta trước thương lượng thương lượng. Hiệu trưởng cười tủm tỉm nói, tốt. Ngài lao chú ý thân thể. Hiệu trưởng rất là ôn hòa nói. Điện thoại cắt đứt lúc sau hiệu trưởng đem điện thoại giao cho Mục hề, nói, ta nói như thế nào tổng cảm thấy ngươi có điểm quen mắt, nguyên lai ngươi chính là Mục gia kia nha đầu. Lời này nói rất quen thuộc. Kỳ thật hiệu trưởng cùng Mục gia không có quan hệ cá nhân, chỉ là nguyên chủ tình huống đặc thù, làm hiệu trưởng hắn khẳng định biết một ít. Ta đây đi về trước. Hiệu trưởng gật gật đầu, trên đường chú ý an toàn. Mục hề rời đi, nàng là thật sự không nghĩ tới việc này còn có như vậy phức tạp. Chính là cần thiết phải làm. Nhiều như vậy cái vị diện đi tới, Mục hề vẫn là lần đầu tiên như vậy cố kỵ nguyên chủ người nhà. Trở lại nguyên chủ trong nhà, người một nhà sớm liền ngồi ở trong phòng khách, này quả thực cùng tam đường hội thẩm giống nhau. Mãi mãi cùng ra ra banh mặt, Mục phụ lại là cười hì hì. Mục phụ đi cấp Mục hề đệ thủy đệ dép lê, kia có chút ngu đần trong ánh mắt là đối Mục hề thật sâu sủng ái. Đương nhiên, kỳ thật này sủng ái là đối nguyên chủ, bản thân là cùng Mục hề không có gì quan hệ. Nha đầu, lại đây. Mục hề đi qua, nàng ngồi ở mãi mãi đối diện, có thể thấy được tới, cái này ra là mãi mãi đừng ra, ra ra phụ tá, Mục phụ địa vị thấp nhất. Nói đi, sao lại thế này? Mãi mãi banh mặt nói. Mục hề nói, ta thật là nghĩ ra quốc đảo tạo sâu. Tiểu tỷ tỷ cũng có nói dối một ngày. Đi yêu giới tính nói dối. Biên giới đã bất đồng, thật là có xuất ngoại đảo tạo sâu cách nói. Vì cái gì bất hòa mãi mãi nói. Mãi mãi thoạt nhìn tựa hồ có điểm sinh khí, hổ mặt. Chương 1045 thời xưa huyễn tình 17. Mục hề, có thể đừng hỏi như vậy rõ ràng sao. Ta cảm thấy ta chính mình có thể làm hảo. Mãi mãi chổi lông gà hung hăng đánh một chút bàn trà. thật lớn thanh âm làm Mục Hề thân mình mấy không thể thấy run lên một chút. Chỉ có triền ở Mục Hề trên cổ tay huyền thần cảm nhận được. Hắn cảm thấy rất là sinh khí, nữ nhân này cư nhiên còn có sợ hãi sự tình. Mục Hề, không, là nàng xuất kỳ bất ý, y đồ hù dọa bổn đại lão. Trồi lông gà tay bính không nhẹ không nặng đánh một chút Mục Hề bả vai. Mục Hề thiếu chút nữa nhảy dựng lên, người này có phải hay không được một tấc lại muốn tiến một thước. Trồi lông gà đều dám động đến bổn đại lão trên đầu. Nếu không, lộng chết. Miệng dao găm tâm đậu hủ, mỗi ngày ồn ào muốn lộng chết, cũng không gặp nàng chân chính lộng chết quá vô tội người. Lá gan lớn A, chuyện lớn như vậy đều bất hòa người trong nhà nói. Ngươi có phải hay không cánh ngạnh? Mãi mãi thực tức giận đến ngực phập phồng. Mục Hề thực ngay thẳng nói, ta không cánh. Ít nhất thân thể này không cánh. Mãi mãi. Nói đi, chuyện khi nào nhi? Mãi mãi thanh âm hòa hoãn một ít, tựa hồ cảm thấy sự tình đã thành kết cục đã định, có một số việc lại nói cũng không có gì ý nghĩa. Ân khoảng thời gian trước. Khoảng thời gian trước phía trước một giờ. Mãi mãi thở dài. Nàng bả vai suy sụp một chút tới, người nghĩ ra quốc lưu học cũng không phải không thể, chỉ là ngôn ngữ không thông, ngoan bảo nếu là chịu khi dễ nhưng làm sao bây giờ. Ra ra mãi mãi hộ không được ngươi a. Mãi mãi chỉ có đối không biết tương lai mà cảm thấy sợ hãi. Nàng sợ hãi chính mình một thân lão xương cốt hộ không được chính mình ngoan bảo. Nếu mãi mãi lại tuổi trẻ mấy năm nhưng thật ra có thể cùng ngươi cùng đi, mãi mãi chiếu cấu ngoan bảo. Mục Hề nhấp miệng, nàng nói, không ai có thể khi dễ ta. Bổn đại lão là ai? Bổn đại lão chỉ cần một dậm chân thế gian vạn vật đều đến thần phục. Nhất định phải đi. Nãi nãi lại hỏi. Nàng sợ hai chính mình ngoan bảo ở bên ngoài chịu khi dễ, chính là mặt khác một phương diện lại sợ hai chính mình ngoan bảo hạn chế phát triển, về sau sẽ có tiếng mới. Mục Hề gật gật đầu. Nãi nãi phảng phất nháy mắt già nua không ít, nàng nói, đại khái muốn bao nhiêu tiền. Người nãi nãi cùng ra ra trên tay đều còn có điểm tiền tiết kiệm. Nếu không đủ nói, ngươi liền trễ chút đi. Gia Gia mãi mãi đi tìm điểm công tác, nhiều ít thêm một chút. Nguyên chủ Gia Gia mãi mãi năm nay đã 60, ở bên ngoài tìm cái gì công tác đều không phải thực hảo. Hơn nữa bọn họ vì chiếu cố Mục Hề cùng Mục Phụ đã hồi lâu không có công tác. Nhưng là bọn họ hiện tại lại vì bọn họ ngoan bảo tính toán kéo tuổi già thân thể đi ra ngoài công tác. Mục Hề. Nay người một nhà đại khái là Mục Hề gặp được để cho nàng giống như ỷ nột lòng có chút nào mềm mại người một nhà. Phúc, ỷ nột, tiểu tỷ tỷ. Ngươi đối chính mình có rất khắc sâu nhận chi a? Lan. Được rồi. Mục Hề nói, khoảng thời gian trước ta ở xào cổ, đã có một số tiền, không chỉ có đủ, còn có bao nhiêu, dư lại các ngươi liền cầm. Nãi nãi nghe vậy, tức khắc liền cười, không phải cái loại này thực đơn thuần cười, Mục Hề xem không hiểu bên trong phức tạp cảm xúc. Phức tạp cảm tình. Nàng bản thân cũng chỉ có tình yêu kia một cây linh căn, hơi chút dài quá như vậy một tí xíu, mặt khác thất tình lục dục đầu cũng chưa mạo một cái. Cho nên sao có thể lý giải nhân thế gian nhất phức tạp cảm tình. Mục Hề không hiểu, nàng nói, đại khái có mấy trăm vạn bộ dáng, các ngươi về sau tưởng dùng như thế nào dùng như thế nào. Mục Hề lập tức lấy ra di động, đem 7-8 thành tiền đều chuyển tới mãi mãi tài khoản thượng. Mãi mãi lấy lại tinh thần, lập tức nói, chính ngươi lưu trữ, ra ra mãi mãi đều có thể chiếu cố hảo tự mình, ngày thường cũng không mua thứ gì, nước ngoài phải dùng tiền địa phương có rất nhiều, ngoan bảo không thể ủy khuất chính mình. Không cần. Ta còn có thể lại kiếm, tiền các ngươi liền lưu trữ, vạn nhất các ngươi thân mình không hảo có thể kịp thời đi xem bác sĩ. Ngươi lời này cũng thật không dễ nghe a tiểu tỷ tỷ. Bùn đại lão có nói sai sao? Bọn họ tuổi lớn, thân thể cơ năng đều tại hạ hàng, đây là thực bình thường sự tình. Mãi mãi nắm di động, nàng hỏi, tính toán khi nào đi? Mục Hề. Ngày mai đi, ta mỗi tuần đều sẽ trở về, cùng ở chỗ này trọ ở trường giống nhau. Mãi mãi lắc đầu, nàng nói. Ngươi mỗi tuần đều trở về sẽ rất mệt, nếu có thời gian phải hảo hảo nghỉ ngơi, không cần mệt chính mình. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Mục Hề làm quyết định người khác còn can thiệp không được. Ngày mai là mãi mãi đem Mục Hề đưa đến sân bay, chờ Mục Hề tiến trạm lúc sau nàng mới lưu luyến trở về. Ở mãi mãi rời khỏi sau Mục Hề cùng huyền thần mới đi yêu giới. TTT người nhà ngươi đối với ngươi khá tốt. Mục Hề, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không người nhà. Đó là nguyên chủ người nhà, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Bọn họ đều là ở đối nguyên chủ hảo, đến nỗi nàng. Bất quá là dùng nguyên chủ túi ra thôi. TTT người nữ nhân này muốn hay không như vậy máu lạnh. Mục Hề, cũng không là người trong cuộc, mặc luận thị cùng phi. TTT ta như thế nào cũng coi như nửa cái cục người trong đi. Mục Hề, nửa cái. Huyền thân nhận thấy được nguy hiểm ánh mắt, hắn cái đuôi co rụt lại, có một loại cúc hoa căng thẳng cảm giác. Mục Hề ở nguyên chủ ra mãi mãi trên người thả một tia thiên địa chi lực, nếu bọn họ xảy ra chuyện. Mục Hề sẽ cảm giác được đến. Trở về lúc sau huyền thần lại là vội chính vụ đi, hắn tựa hồ vẫn luôn đều tương đối vội, Mục Hề cũng không dính người, hắn làm hắn, Mục Hề làm Mục Hề. Bất quá hôm nay này trong vương cung tựa hồ có điểm náo nhiệt. Bên ngoài như thế nào như vậy xảo? Mục Hề hỏi. Phía trước hầu hạ Mục Hề cái kia tỷ nữ đi lên trước, nói, hồi cô nương nói, là Thái Hậu tổ chức kiến hội. Thái Hậu tổ chức kiến hội những người đó. Yêu ở chủ điện ồn ào. Này nếu là ở cổ đại trực tiếp kéo ra ngoài chém. Tỷ nữ nhẹ giọng nói, cô nương có điều không biết, yêu giới quy củ không nhiều như vậy. Hơn nữa vương sinh thập phần tuấn Mỹ, một khi này trong cung có yến hội, này nữ yêu liền thích ở bên ngoài chế tạo một ít thanh âm, ý đồ khiến cho vương lực chú ý. Mục Hề. Đem bọn họ đuổi đi. Này nghiêm trọng ảnh hưởng Mục Hề giấc ngủ. Không bao lâu, bên ngoài một con nam yêu tiến vào, hắn đối Mục Hề được rồi hành lễ, sau đó đối kia nha hoàn nói, phong cô cô. Thái hậu bên người điển cô tới. Nói là muốn thỉnh cô nương đi tham gia yến hội. Không đi. Mục Hề cự tuyệt kêu một cái dứt khoát. Bị gọi là phong cô nha hoàn đối nam yêu xua xua tay. Nói, người trước tiên lui hạ đi, cũng không cần vội vã từ chối. Ta cùng cô nương lại nói. Nam yêu lập tức hành lễ lui ra. Phong bình đối Mục Hề nói, cô nương, ngài cùng bệ hạ quan hệ thực hảo. Này bệ hạ lại là hiếu thuận. Thái hậu mời ngài đi tham gia yến hội. Ngài nếu là không đi. Khủng sẽ lạc người nhược điểm. Mục Hề cũng không để ý điểm này. Quản nó cái gì nhược điểm không nhược điểm, đều là hoa hoẹ loẹ loẹn. Phong Bình thấy vậy, trong lúc nhất thời thế nhưng không có chủ ý. Chần chừ trong chốc lát, Phong Bình lại nói, cô nương, này chủ điện chung cũng cái gì hảo ngoạn, không bằng qua bên kia nhìn xem. Ngài tổng không hảo vẫn luôn ở chủ điện ngốc đi. Cũng quái nhàm chán. Mục Hề nghĩ đến khoảng thời gian trước thân thể bị phong hàn, kia nhược chít chít bộ dáng. Nàng cảm thấy chính mình đích sắc không nên tiếp tục nằm, vạn nhất lại sinh bệnh đâu. Chương 1046 thời xưa huyễn tình 18. Tính, liền đi xem đi. Phong Bình thấy Mục Hề nhả ra, nàng lập tức đứng dậy đi cấp Mục Hề tìm thích hợp quần áo. Nàng tìm thấy là ấn non xanh nước biết váy tương đối đơn giản, nhưng là thực thích hợp Mục Hề khí chất, chỉ là cùng nàng mặt nhiều ít có chút không đáp. Mục Hề cũng không thích gương mặt này, thật sự là quá ngây thơ. Cô nương, ta cảm thấy này quần áo khả năng không xứng với ngài. Đây là cái có thể nói, ngươi liền nói thẳng này quần áo cùng nàng không phối hợp thật tốt. Cô nương chờ một lát, nô tỳ nhớ rõ vương còn tặng một bộ quần áo lại đây, cô nương nhìn xem có thể hay không tin. Phong Bình là cái trang điểm cô nương tay thiện nghệ, không đến một lát liền tìm ra kia bộ quần áo thật là không tồi, chỉ là cũng không phù hợp một hề khí chất. Bất quá bỏ qua này khí chất xem mặt là được. Quần áo là bạch phấn sắc tướng thấy, hồng nhạt chính là tiểu toái hoa, nhìn vẫn là rất đáng yêu. Nhưng là Mục Hề bản thân tính cách cùng khí chất cùng này đáng yêu quả thực không đáp biên nhi. Mục Hề ngẫm lại vừa rồi quần áo tuy rằng chính mình thích, nhưng là mặc ở trên người cùng này túi ra thật sự là không phối hợp. Thôi, nhẫn đi. Cô nương, nô tỳ cho ngài thượng trang đi. Mục Hề gật đầu. Phong Bình một bên cấp Mục Hề thượng trang, một bên nói, kỳ thật Thái Hậu là cái thực hòa ái đại yêu, nghĩ đến Thái Hậu là sẽ không khó xử cô nương, nếu là thật sự không yên tâm, nô tỳ có thể cho hạ nhân đi thông tri vương. Vương sẽ che chở cô nương. Mục Hề nói, không cần. Một cái nhược kê còn có thể che chở nàng. Phong Bình cười nói, nô tỳ cũng sẽ che chở cô nương. Này so nhược kê còn yếu gà. Thôi bỏ đi. Mục Hề không ôm hy vọng. Phong Bình hóa trang thủ pháp rất cao, này vốn dĩ liền rất đáng yêu mặt thoạt nhìn càng thêm đáng yêu. Phong Bình có chút cảm thán, nàng nói, cô nương xinh đáng yêu, nếu là ngày thường nhiều cười cười, càng thêm tuyệt. Mục Hề không nói chuyện. Nàng lại không rửa cười ăn cơm, mỗi ngày cười cái gì cười. Phong Bình cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, nhưng thật ra cũng không trông cậy vào thật sự cười. Rốt cuộc cô nương tới lâu như vậy cũng không cười một chút, nàng đại khái biết cô nương hoặc là quá không cao hứng, hoặc là chính là cái diện than. Đi. Mục Hề đứng dậy, Phong Bình lập tức đỡ nàng. Này vay rất là phức tạp, nhưng là cũng đích xác rất đẹp. Đương nhiên, giới hạn trong thân thể này mà nói. Mục Hề bản thân là không thích cái gì phấn phấn nộn nộn đồ vật. Kia quả thực chính là ở vũ nhục nàng. Yêu giới cùng nhân giới bất đồng, nhân giới ỷ lại với khoa học kỹ thuật phát triển, mà yêu giới còn lại là ỷ lại với pháp thuật, có pháp thuật địa phương, mọc ra từ thực vật đều có chút bất đồng. Mục Hề xuyên qua rừng trúc, không sai, chính là phía trước Mục Hề đem tử vong cấp tấu rừng trúc. Vừa mới đi qua cầu hình vòm, này dưới cầu hoa sen liền lay động nhiều vẻ lên, nó tựa hồ ngửa đầu đang xem Mục Hề. Nhân loại A. Là nhân loại ai là lần trước cái kia tiểu cô nương A đại gia mau xem. Mặt khác hoa sen cũng đều lay động lên, thậm chí trên bờ hoa cũng bắt đầu phụ họa. Wow, đó chính là vương tích ra sẽ đến nhân loại sao. Nàng thoạt nhìn hảo đáng yêu Nga. Hoa! Nàng thật xinh đẹp, ta rất thích. Mục Hề đi đến bên bờ, sau đó hung ba ba đối lớn lên tốt nhất xem kia đóa hoa sen nói, ta không đáng yêu, lại nói ta đáng yêu, ta lột ngươi. Hoa sen run lên, run run rẩy rẩy nói, ô ô ô, nàng hảo hung, chính là nàng hung lên cũng hảo đáng yêu à. Hoa hoa hoa, rất thích rất thích. Mục Hề mặc kệ, này quả thực chính là ở khiêu khích nàng uy nghiêm. Nàng ý đồ tiến lên, cũng may Phong Bình ngăn cản, nàng nói, cô nương chớ có cùng bực này tiểu yêu so đo, các nàng không hiểu ngài cường đại, không hiểu ngài lợi hại. Mục Hề nghe được Phong Bình nói nàng cường đại, nói nàng lợi hại, này hỏa khí liền tiêu một ít. Nhưng là kia hoa sen lại bắt đầu ồn ào, mỹ nhân, dẫn ta đi đi, ta rất thích mỹ nhân, ta tưởng trở thành ngươi trong tay háo một đóa hoa sen. Mục Hề, này thật là hoa sen. Xác định không phải cái gì lung tung rối loạn ngoạn ý nhi. Mục Hề lười đến quản mấy thứ này, nàng bước nhanh rời đi, kia hoa sen ma âm còn ở phía sau quanh quẩn. Phong Bình thật cẩn thận xem xét Mục Hề thần sắc, thấy Mục Hề như cũng là mặt vô biểu tình bộ dáng, nàng cũng không biết chính mình có nên hay không thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhỏ giọng nói, cô nương, kia hoa sen là thái hậu loại, có đôi khi thái hậu sẽ đi tìm hoa sen giải buồn, kia hoa sen tuổi còn nhỏ, nói chuyện cũng không lớn trải qua đại não, cô nương không nên tức giận. Mục Hề dừng lại bước chân, sau đó hỏi, nó có đại não? Hoa sen đại não ở đâu? Phong Bình, này, nô tỳ cũng không biết. Lại đi rồi vài bước lộ, Mục Hề lại nghe được một thanh âm. Wow, hảo đáng yêu tiểu cô nương à, hình như là nhân loại ai, da thịt non mịn cảm giác, thật thoải mái nha. Mục Hề túi đầu vừa thấy, nguyên lai là một con quất miêu, không, quất heo, bởi vì miêu căn bản trưởng không đến lớn như vậy. Hôm nay xà tộc mở tiệc, ngươi này chết vì miêu còn ở nơi này, cũng không sợ bị đám kia xà cấp ăn. Mục Hề ánh mắt dừng ở thanh nguyên chỗ, đó là một con tiên hạc miệng là màu đỏ, không lớn đôi mắt lộc cộc chuyển, có thể thấy được này tiên hạc cũng là khai thần trí. Mục Hề bỗng nhiên dừng lại bước chân, đối Phong Bình nói, các ngươi hoàng cung nhưng thật ra rất náo nhiệt, rất có một loại động vật khai đại hội cảm giác. Phong Bình, không có đi. Vì cái gì cảm giác cô nương là ở trào phúng bọn họ đâu. Nàng dung nàng vốn dĩ liền không lớn đầu dưa nghĩ nghĩ, sau đó nói, cô nương, chúng ta vương tu vi cường đại. Trước kia cũng một lòng chỉ lo tu luyện, này tràn ra tới yêu lực đã bị trong cung này đó tiểu yêu cấp hút, cho nên không ít tiểu yêu khai thần trí lại còn chưa tới hóa hình nông nỗi. Mục Hề trầm mặc một cái trước mắt, sau đó tiếp tục đi phía trước đi. Mỹ nữ, Mục Hề ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là một con xinh đẹp anh Vũ lồng sắt bên ngoài còn có một bàn tay, thông qua cái tay kia Mục Hề có thể phán đoán này tay chủ nhân tuổi tác. Này không thua kém 1000 tuổi. Lao yêu quái. Ha ha ha ha. Không biết ai lớn tuổi nhất. Cảm mạo linh đang cười quái dị, nó liền không hiểu, nhà mình tiểu tỷ tỷ tuổi mới là lớn nhất có được không? Cố tình còn nói nhân ra là lao yêu quái. Bổn đại lao tuổi đại, nhưng là không đại biểu bổn đại lao liền không thể nói nhân ra là lao yêu quái. Giống như, có như vậy một chút đạo lý. Mục Hề ánh mắt theo cái tay kia thấy cái tay kia chủ nhân. Người nọ ăn mặc cực kỳ phức tạp cung trang, đại bộ phận này đây màu đen làm cơ sở điều, nhưng là chính là rất đẹp. Kia trên người điểm xuyết châu báu đều là vị diện này ít có cực phẩm, huống chi người này. Không đúng, này yêu còn lớn lên không tồi. Lớn mật. Nhìn thấy thái hậu còn không quỳ hạ. Vừa đứng ở mỹ phụ bên người tiểu yêu bỗng nhiên quát lớn nói. Mục Hề cũng đoán được này lao yêu quái thân phận, huyền thần cái kia mẫu thân. Muốn hành lễ. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Mục Hề từ trong không gian lấy ra một cái hộp, nhưng là không có đưa qua đi. Mỹ nhân nâng giơ tay, nói, đừng dọa kia hài tử. Ngươi chính là thần nhi tử nhân giới mang về tới cô nương sao? Mỹ nhân Thái Hậu ôn hòa hỏi. Chương 1047 thời xưa huyễn tình 19. Có một số việc Mục Hề không thích nói, nhưng là không đại biểu nàng xem không hiểu. Cái này Thái Hậu đối nàng nhìn như là ôn hòa, nhưng trên thực tế là cực kỳ khinh thường. Đảo cũng là, tại đây đàn muốn yêu trong mắt, nhân loại thọ mệnh bất quá kẻ hèn 100 năm, đây là hoàn toàn không có biện pháp cùng yêu so sánh với. Tới, ngồi đi. Thái Hậu cười nói. Nàng là một cái tiêu chuẩn mỹ nhân nhi, đó là này thừa thải mỹ nhân yêu giới cũng là xương được với danh hảo mỹ nhân. Mục Hề nhưng thật ra không có khách khí, so sánh đứng nàng tự nhiên càng thích ngồi xuống. Thái Hậu ngón tay nhẹ nhàng giật giật, phía sau lập tức có tỷ nữ lại đây châm trà. Tiểu cô nương ngươi kêu gì? Mục Hề, sống hơn 1000 năm lão yêu quái cũng không biết xóa cái kia tiểu tự, thật là làm nàng thực khó chịu a. Mục Hề, sơn hữu Mục Hề Mục hữu chi cái kia? Mục Hề nói. Thái Hậu thì thầm. Sơn hữu Mục Hề Mục hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất chi. Tên của ngươi là lấy tự này đầu thơ. Mục Hề ngạch đầu. Thái Hậu gật gật đầu, nói, nhưng thật ra rất có tình thơ ý họa. Kia ai ra đã kêu người tiểu hề đi. Mục hề, đây là trốn không thoát cái này tiểu tự sao. Tiểu hề a, ngươi lại như thế nào cùng vương nhận thức đâu? Thái hậu cười tủm tìm hỏi. Nàng nói, ai, vương ngày thường đều ở xử lý chính vụ, hiếm khi cùng ai ra nói chuyện, ai ra cũng là hồi lâu không thấy đến hắn. Hiện tại nhìn thấy ngươi, nhưng thật ra tưởng từ ngươi trong miệng nghe được một ít về vương sự tình. Nói chuyện phiếm thôi, tiểu hề không cần khẩn trương. Mục hề, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta khẩn trương? Vườn bách thú nhận thức. Dựa theo lần đầu tiên gặp mặt, tên kia cũng không phải là ở vườn bách thú phơi nắng sao. Thái hậu nghe vậy, rất là kinh ngạc, nàng lặp lại một tiếng, vườn bách thú. Đúng vậy. Nàng không muốn nhiều lời vô nghĩa, vì thế đem hộp đẩy ra tới, nói, lần đầu gặp mặt, đây là lễ vật. Bất quá là ngắn ngủn nói mấy câu Thái hậu liền nhìn ra Mục hề là cái không thích người nói chuyện, nàng trong lòng cho dù có ý tưởng cũng không có biểu lộ ra tới. Ngươi đứa nhỏ này, ai ra đều còn không có cho ngươi tặng lễ, ngươi nhưng thật ra trước đưa cho ai ra. Thái hậu cũng không có muốn bắt ý tứ, ở nàng xem ra Mục hề một nhân loại là lấy không ra cái gì thứ tốt. Bất quá nàng cũng không muốn phất Mục hề mặt mũi. Mặc kệ nàng là nhân loại cũng hảo, là yêu cũng hảo, ít nhất tiểu thần thích, mấy trăm năm, mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu, huyền thần đều không có coi trọng quá. Thái hậu như thế nào có thể không nóng nảy? Yêu tộc không có nhân tộc quy củ nhiều như vậy, cho nên đừng nói huyền thần là tìm nhân loại trở về, hắn chính là tìm cái nam nhân trở về Thái hậu đều không có cứ như vậy cấp. Hiện tại cuối cùng là tìm cái tức phụ trở về, mặc kệ nói như thế nào nàng đều phải che chở, ít nhất hộ đến tiểu thần không thích nàng thời điểm. Mở ra nhìn xem, nếu là không thích ta hảo đổi. Mục hề nói, nàng nhìn ra được tới Thái hậu tính toán, nhưng là ở Mục hề xem ra Thái hậu sẽ không quấy rầy đến nàng, một khi đã như vậy, vậy đừng nói ra tới, dù sao cũng không có ảnh hưởng. Thái hậu nhuẩn miệng cười, nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi đưa cái gì ai ra đều thích. Lời nói là nói như vậy, Thái hậu vẫn là tự mình mở ra hộp. Hộp thoạt nhìn rất là bình thường, nhưng là bên trong đồ vật nhưng một chút đều không bình thường. Đây là một cái vòng ngọc tử. Đến nỗi là cái gì tài chất Thái hậu cũng chưa nhận ra được. Phải biết rằng làm yêu vương thân sinh mẫu thân nàng cái gì bảo bối chưa thấy qua. Nhưng là chính là này ngọc chất nàng là thật chưa thấy qua. Không có nào một loại ngọc có thể có tốt như vậy ánh sáng, tỷ lệ có tốt như vậy. Mục hề nói, đây là vạn năm tử ngọc vòng tay, không phải cái loại này bình thường tử ngọc. Thái hậu đã đem vòng tay đem ra, này vòng tay vào tay lạnh lẽo, nhưng là lại không đến xương. Hơn nữa nàng còn từ này vòng tay chung cảm nhận được cực kỳ bàng bạc yêu lực. Này yêu lực thuần túy liền nàng đều phải tán thưởng một tiếng. Bảo bối a, đây là cái hảo bảo bối. Ít nhất biến tìm toàn bộ yêu giới, đều không nhất định có thể tìm được cái thứ hai như vậy vòng tay. Mục hề nói, Thái hậu hàng năm mang, có thể tăng tiến tu vi. Mỹ dung dưỡng nhan đều là nhất thứ năng lực. Mục hề chỉ là nói đơn giản một chút, lúc sau liền không nghĩ mở miệng. Nhưng mà mặc dù là như vậy, Thái hậu đối này vòng tay đều là yêu thích không buông tay. Mục hề tặng tốt như vậy bảo bối. Này Thái hậu đối Mục hề thái độ tự nhiên mà vậy liền có chuyển biến. Này không chỉ là bởi vì huyền thần mà tưởng che chở nàng, càng là bởi vì nàng lấy được nàng niềm vui. Nhưng mà Mục hề lại là gắt gao bởi vì Thái hậu là huyền thần để ý, vậy yêu ai yêu cả đường đi miễn cưỡng che chở. Rất nhiều năm lúc sau, Thái hậu mới biết được này vòng tay không chỉ có thể cho nàng tăng tiến tu vi, còn có thể có phòng ngự năng lực, cứu nàng một mạng tuyệt đối là vấn đề nhỏ. Đương nhiên lúc này Mục hề chưa nói, Thái hậu cũng liền không rõ ràng lắm. Tuy nói là loại nhỏ cung yến, nhưng là tới nữ yêu lại không ít. Mục hề lại lần nữa nhìn thấy gì là động vật mở họng, cái gì hồ tộc, xà tộc, thỏ tộc, chua tộc. Từ từ, cơ hồ đều có. Nay quả thực là hoàn mỹ thể hiện ra cái gì là mập ốm cao thấp, thức tha nhiều vẻ. Hồ tộc yêu mị, xà tộc lớn mật, thỏ tộc thiên chân, chuột tộc ngây thơ, này đổi làm bất luận cái gì một người nam nhân đều chịu không nổi như vậy mê hoặc. Thái hậu mở tiệc bất quá là vì nhìn xem cái này vẫn luôn không có lộ diện nhân loại. Đệ nhị, cũng là tưởng nói cho này nhân loại, yêu tộc thiếu nữ mỗi người đều là cực phẩm, nếu về sau vương tưởng nạp phi nàng phải có tự mình hiểu lấy. Nhưng là Thái hậu hoàn toàn không nghĩ tới Mục hề sẽ đưa nàng tốt như vậy một cái vòng tay, hiện tại nàng đều có điểm không nghĩ cấp Mục hề ra vai phủ đầu. Tham kiến Thái hậu nương nương. Vũ mị nữ tử đối Mục hề vứt cái mị nhãn, sau đó đối Thái hậu hành lễ. Mục hề, nay không phải thích huyền thần kia cẩu đồ vật nữ yêu sao? Như thế nào cho nàng vứt mị nhãn? Này có phải hay không có điểm không thích hợp? Cố hương hoa bách hợp chưa bao giờ héo tàn. Tinh tế vị diện nhà xưởng chưa bao giờ đóng cửa. Cảm mạo linh nháy mắt câm miệng. Về lò nấu lại là không có khả năng, là tuyệt đối không có khả năng. Nó lập tức liền phải tiến vào hoàng kim thanh niên kỳ. Về lò nấu lại tuyệt đối không được. khởi đi. Thái hậu liền thích này đó tuổi trẻ xinh đẹp nữ yêu, nàng là xem ai đều như là đang xem chính mình tương lai con dâu. Tham kiến thái hậu nương nương. Lại là một quần áo lớn mật nữ tử hành lễ, bất quá này nữ yêu không có cấp Mục Hề vứt bị nhãn. Mục Hề nhận ra được, cái này là xạ yêu. Vừa rồi cái kia là hồ yêu. Hồ yêu chẳng lẽ nam nữ thông ăn? Mặt khác một ít nữ yêu cơ hồ là rửa gần lại đây chào hỏi, thái hậu đảo cũng vui tươi hớn hở ứng. Mục Hề là nhàm chán ngủ gà ngủ gật, này đó nữ yêu ít nói đều có 20 tới cái. Đồng nhiên, Mục Hề hương vị một cổ tử thực trọng son phấn vị, ngay sau đó, mềm mại thân thể nhích lại gần. Mục Hề nháy mắt nhìn qua đi, kia giếng cổ không gợn sóng đôi mắt, kia giống như một mảnh hoang vu đồng tử, nháy mắt làm dựa lại đây nữ yêu trong lòng e ngại. Ly ta xa một chút. Mục Hề mặt vô biểu tình đẩy ra cái này hồ nữ. Hồ nữ đối Mục Hề chớp chớp mắt, nàng dùng nũng nịu thanh âm nói, ta thấy cô nương tiểu tiểu đáng yêu, rất là có lực tương tác, ta thực thích cô nương. Mục Hề. Chương 1048 thời xưa huyễn tình 20. Mục Hề. Này nữ yêu không phải là cái bách hợp đi. Mục Hề lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, nói, ta lấy hướng nam. Hồ nữ nũng nịu nói, ai nha, cô nương, nam yêu nơi nào có nữ yêu chi kỷ. Mục Hề, thật đúng là cái bách hợp. Ly ta xa một chút, bằng không đừng trách ta giết ngươi. Hồ nữ đại khái là cố kỵ có thái hậu ở chỗ này, nàng cũng không dám quá trưng dương, chỉ là nhỏ giọng đối Mục Hề nói, ta cũng đi theo thái hậu kêu ngươi tiểu hề đi, tiểu hề, ta trong chốc lát mang ngươi đi chơi nha. Chơi ngươi cái đầu. Bạo thô khẩu không hảo nha, tiểu tỷ tỷ. Hơn nữa ta cảm thấy này hồ nữ nói đúng, nam nhân nơi đó có nữ hải tử chi kỷ. Mục Hề không phản ứng nó. Cảm mạo linh tự tìm không thú vị. Thỏ tộc thiếu nữ ngây thơ, nàng dựa gần ngẩng đầu, kia một đôi lưu viên mắt to tò mò nhìn Mục Hề, hỏi, thái hậu nương nương. Này nhân loại cô nương là ai nha? Thái hậu tâm tình hảo, cũng không có cất giấu tính toán, cho nên nói thẳng nói, tiểu hề là vương mang về tới cô nương. Đến nỗi nàng cái kia nhi tử có cái gì an bài thái hậu không rõ ràng lắm, nàng cũng không tính toán quá nhiều nhúng tay. Sa tộc cùng tộc khác bất đồng, sa tộc bản tính lương bạc, đừng nói huynh đệ tỷ muội cho nhau tàn sát, chính là mẫu thân cũng không thấy đến có thể chiếm được cái gì hảo. Thái hậu yêu thương chính mình hài tử đồng thời càng thêm kiêng kỵ hắn, cho nên bọn họ chi gian bảo trì một cái khó lòng giải thích cân bằng. Tuy rằng thái hậu nói đơn giản, nhưng là này đó nữ yêu trong lòng nhiều ít đều nắm chắc, rốt cuộc bọn họ vương mấy trăm tuổi. Ở cái này nhân loại nữ hải phía trước cũng chưa bao giờ cùng cái nào nữ yêu thân cận quá. Mặc dù hiện tại không có danh phận, cũng đủ. Chính là một nhân loại nữ hải mà thôi, thọ mệnh đoạn không nói, còn thập phần yếu ớt, các nàng chỉ cần nhẹ nhàng dùng một chút lực, là có thể bóp chết nàng. Mục Hề có thể cảm nhận được đến từ này đó nữ yêu ác ý, bất quá nàng nhưng không để bụng, một đám nhược kê mà thôi. Thái hậu tự nhiên cảm nhận được, trên mặt nàng tươi cười biến mất, dần dần trở nên nghiêm túc lên, nàng nói. Các ngươi những cái đó tâm tư đều thu một chút, tiểu hề là vương mang về tới cô nương, mặc kệ là khách nhân vẫn là về sau phi tần, đều không phải các ngươi động đến khởi, nếu ai sách không rõ động thủ, vậy đừng trách ai già không nhớ tình cũ. Một đám nữ yêu nguyên bản lung lay tâm tư hơi chút thu liễm một ít, nhưng là có chút địa vị cao nữ yêu tâm tư nhưng không có dễ dàng như vậy đánh mất, chỉ là mặt ngoài duy trì hòa bình. Hảo, hôm nay tìm các ngươi tới cũng bất quá là bồi bồi lao bà tử ta. Thái hậu nói, biểu tình đã hòa hoãn. Mục Hề làm việc không xuất sắc, cũng không tồn tại là thảo ai niềm vui, nhưng là có chút người chính là muốn cho Mục Hề khó chịu, chuyên môn tới chọn sự. Tỷ như cái này làn da có chút phiếm màu xanh lá yêu nữ, Mục Hề giống nhau liền nhìn thấu nàng bản thể là một cái cá sấu, có chút hung tàn. Cá sấu yêu nữ kêu căng ngạo mạn đi tới, nàng nói, ngươi nhân loại này dùng cái gì biện pháp lừa gạt vương mang ngươi hồi yêu giới. Không biết xấu hổ đồ vật. Cá sấu yêu nữ đối Mục Hề rất là khinh thường, một nhân loại. Bất quá kẻ hèn vài thập niên thọ mệnh, này cùng bọn họ yêu là hoàn toàn vô pháp so. Nhưng mà chính là nhân loại kiểu này cư nhiên được bọn họ vương ưu ái, thực sự đáng giận. Mục Hề còn không có ra tay, bên người nàng nháo nhào dính dính hồ nữ liền cười châm chọc nói, dùng cái gì biện pháp? Đừng nói nhà của chúng ta tiểu hề không nghĩ phản ứng ngươi, liền tính nói cho ngươi thì thế nào? Ngươi dựa vào cái gì làm vương coi trọng ngươi? Chỉ bằng ngươi kia một thân màu xanh lá làn da. Mắng nhà ta tiểu hề không biết xấu hổ. Ngươi muốn sao? Ngươi không phải có một khuôn mặt, còn muốn mặt. Bổn tiểu thư nếu không ném ngươi hai bàn tay. Mục Hề, tuy rằng có chút lời nói ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là có câu không đúng lắm đi. Ai là nhà ngươi? Chu tử tư, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh a? Ngươi giữ gìn một nhân loại. Cá sấu nữ yêu khí đến ngực kịch liệt phập phồng, cái này màu xanh lá làn da quả thực liền dẫm tới rồi nàng lôi khu. Bọn họ cá sấu nhất tộc làn da chính là màu xanh lá, khi còn nhỏ nàng còn không cảm thấy, lớn nàng liền bắt đầu hâm mộ khác nữ yêu kia một thân tuyết da, thật sự là làm nàng cực kỳ hâm mộ không thôi, chính là nàng mặc kệ dùng cái gì biện pháp, này làn da chính là không có biện pháp thay đổi, cho nên này màu xanh lá làn da liền thành nàng không thể ngôn nói lôi khu. Nhưng là Chu Tử Tư liền chuyên chọn nàng chỗ đau hung hăng dẫm, không chỉ có hung hăng dẫm một chân, còn đuổi vài cái, đau đến nàng hận không thể tiến lên một ngụm cắn chết nàng. Này xú hồ ly, nhà của chúng ta tiểu hề là nhân loại làm sao vậy? Nhân loại đều so người cường. Chu Tử Tư xoa eo rất là đắc ý nói. Mục hề, ngươi đắc ý cái gì? Chu Tử Tư, ngươi tin hay không bổn tiểu thư một ngụm cắn chết ngươi? Ngươi tới a, nói rất đúng giống ai sợ ngươi dường như. Mục hề xoa xoa giữa mày, tức khắc cảm thấy chính mình tới cái này hiến hội chính là cái sai lầm quyết định, này quả thực ồn ào đến nàng náo nhân nhi đau. Nhị vị muội muội xảo cái gì? Hòa hòa khí khí không hảo sao? Quan ngươi chuyện gì? Chu Tử Tư liền rất không thích nói chuyện cái này nữ yêu. Này nữ yêu một thân màu trắng sao y kìa, khuôn mặt tú mỹ, khí chất lỗi lạc, chính là cười rộ lên đều là nhẹ nhàng nhợt nhạt bộ dáng. Muốn Chu Tử Tư tới nói, này nữ yêu ngày thường liền thích bưng. Cũng không nhìn xem có phải hay không toàn bộ yêu giới yêu đều thích phủng nàng xú chân. Tư nhi muội muội hỏa khí như vậy đại tác phẩm gì? Ngươi nếu là lại như vậy làm ca ca ngươi nhìn thấy lại muốn răn dạy ngươi. Bạch y ghi nữ yêu nhìn như bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng lại nhìn về phía cá sấu nữ yêu, ôn hòa nói, vị này muội muội cũng mặc cùng nhà của chúng ta tư nhi so đo, có lẽ là nàng bản thân liền thích kia nhân loại cô nương. Mục hề, hảo gia hỏa, lại vòng đã trở lại. Chu Vân Nhu, ngươi lấy ta ca áp ta. Có ta nói chuyện địa phương ngươi nên kẹp chặt cái đuôi ngoan ngoãn lăn. Chu Vân Nhu mày mấy không thể thấy nhảy một chút, nhưng là trên mặt vẫn là dung túng tươi cười. Tư nhi, chớ có hồ nháo. Mục hề đạm nhiên đứng dậy, nói, tạp ma hồ ly có tư cách cùng vương tộc như vậy nói chuyện. Nàng thanh âm thực nhẹ, thực lạnh nhạt, một chút phập phồng đều không có, nhưng là chính là như vậy thanh âm làm Chu Vân Nhu thập phần nàng kham. Nàng xác không phải cao quý vương tộc, nhưng cũng là xuất thân quý tộc, nhưng là bởi vì mẫu thân là bình thường hồ ly, cho nên nàng sinh hạ tới màu lông không thuần, này cũng liền đại biểu cho huyết mạch không thuần. Cũng may nàng thiên phú không tồi, lại chăm học khổ luyện, lúc này mới làm đại gia trong mắt có nàng tồn tại. Đến nay đã không có yêu dám đảm đương mặt nói lên nàng huyết thống sự tình, nhưng là này nhân loại nữ nhân cũng dám trước mặt mọi người chọc nàng chỗ đau. Tư nhi, chuyện này là ngươi nói cho nàng. Chu Tử Tư cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng là nàng cũng không có nói cho Mục hề chuyện này, hoặc là nói nàng có đôi khi căn bản sẽ quên chuyện này. Chu Vân Nhu thiên phú đích sắc xuất sắc, có đôi khi kia trả lý trả khí bộ dáng tổng hội làm người càng thêm nghiến răng nghiến lợi, này cũng liền vô tình chi gian che đậy nàng bản thân chí mạng khuyết điểm. Tuy rằng không phải nàng nói, nhưng là nàng đến nhận hạ, bằng không như thế nào giải thích một nhân loại không thể hiểu được biết Chu Vân Nhu huyết thống vấn đề. Hơn nữa kia chỉ biết cái này keo kiệt hồ ly ghi hận thượng tiểu hề. Chương 1049 thời xưa huyễn tỉnh 21. Đúng vậy, không sai, chính là ta. Như thế nào? Ngươi có ý kiến? Chu Vân Nhu tức giận đến ngực đau, nàng sát mặt khó coi nói, Tư Nhi, ngươi như vậy bất hảo, ta chắc chắn báo cho ngươi huynh trưởng. Ha ha. Ngươi đi nói a, ta nếu là sợ ngươi, ta liền đem tên đảo lại viết. Chỉ biết mách lẻo trà xanh kỹ nữ. Chu Vân Nhu vô cùng năng kham, nàng vốn là tính toán quải cong tìm này nhân loại nữ hài phiền thoái, ai biết này Chu Tử Tư cùng đầu góc có bệnh dường như loạn cắn. Tiểu hề cô nương, ta là Hồ Vương Chu Tử Tinh Đường Tỷ, hy vọng tiểu hề cô nương về sau chớ có nói bậy. Chu Vân Nhu dường như sẽ không sinh khí giống nhau, nàng thực khoan dung đối Mục hề nói. Nhưng mà Mục hề đôi tay cắm ở túi quần, tựa hồ không có túi quần. Nàng mặc một cái trước mắt, sau đó khoanh tay trước ngực, nói, Chu Tử Tinh đừng muội. Nga, kia cũng không thể thay đổi ngươi là một con tạp ma hổ ly sự thật. Nàng dừng một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại nói, còn có, thỉnh kêu ta vì đại lão, tiểu hề không phải ngươi kêu. Chu Vân Nhu, nhân loại này cũng là đầu góc có bệnh. Chu Tử Tư đôi mắt sáng lấp lánh, nàng che chở Mục hề, hung ba ba chiều Chu Vân Nhu hòa cá sấu nữ yêu nhe răng niết miệng. Đúng đúng đúng, nhà của chúng ta tiểu hề nói rất đúng. Mục hề lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Tử Tư, sau đó cùng mấy cái nữ yêu đi ngang qua nhau. Sớm biết như thế nhảm chán còn không bằng ở trên giường nằm. Chu Tử Tư thấy Mục hề đi rồi, nàng nhắc tới váy vội vàng đuổi kịp. Mục hề cùng Thái Hậu chào hỏi sau đó chiều chủ điện đi đến, Chu Tử Tư một bước cũng chưa rời đi. Nàng cũng biết Mục hề không thích nói chuyện, vì thế chỉ là đi theo nàng phía sau, cũng không quấy rầy nàng. Chính là đương nàng thấy Mục hề muốn vào chủ điện thời điểm nàng mới nhanh hơn nện bước ngăn cản Mục hề. Mục hề lạnh nhạt nhìn chằm chằm cái này nữ yêu, nàng hỏi, có việc. Chu Tử Tư chớp chớp chính mình xinh đẹp hồ ly mắt, nàng nói, chúng ta đi chơi được không? Ngươi đáp ứng rồi, ta muốn mang ngươi đi chơi. Mục Hề, ta đáp ứng rồi. Ta như thế nào không biết? Ngươi ở lừa dối bổn đại lão. Không đi. Này nữ yêu có điểm tật xấu, ngay từ đầu cho người ta cảm giác chính là vũ mị đa tình, một chút đều không đứng đắn, sau đó lại kêu kêu quát quát, không giống như là một con hồ ly, đầu tiên là vẫn luôn đỏ đôi mắt con thỏ, hiện tại là càng thêm không đứng đắn. Chu Tử Tư vội vàng bắt lấy Mục Hề ống tay áo, còn lắc lắc, nàng nói, đi sao đi sao. Mục Hề, ai cho phép ngươi kéo bổn đại lão? Tiếng nói vừa dứt, Chu Tử Tư liền cảm giác chính mình tay bị một đạo vô hình lực lượng cấp văng ra. Tiểu Hề nha, ta nghe nói gần nhất sư vương suối quẩy, cũng không biết bị ai cấp tấu một đốn, ta muốn đi xem, nếu không ta mang người đi. Bị ai cấp tấu? Đương nhiên là bị bổn đại lao cấp tấu. Sư vương, cái kia sẽ giết huyền thần cái kia cẩu đồ vật ngược kê. Không thú vị. Hắn một chốc khởi không tới. Mục Hề nhấc chân hướng chủ điện đi. Tiểu Hề như thế nào to lớn? Sư vương khôi phục lực vẫn là rất mạnh. Mục Hề dừng lại bước chân, lộ ra âm chắc chắc hơi thở, bởi vì, hắn là ta tấu. Ngươi Chu Tử Tư rõ ràng không tin, nhưng là lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, kia Tiểu Hề là như thế nào biết Chu Vân Nhu là tạp? Khu khu khu, huyết mạch không thuần. Nàng kia một thân tạp mao hoảng hoa ta đôi mắt. Mục Hề lạnh nhạt nói. Cho nên, là nhìn ra tới, Tiểu Hề không phải nhân loại sao? Chu Tử Tư tưởng theo vào đi. Ai ngờ vẫn luôn đi theo Mục Hề bên người không nói lời nào Phong Bình xoay người ngăn cản nàng. Tiểu quận chúa dừng bước. Chu Tử Tư cắn răng, đây là vương chủ điện, là tẩm cung, nàng thật là không có đi vào tư cách, chính là nàng tưởng cùng Tiểu Hề ở bên nhau. Chu Tử Tư cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định canh giữ ở chủ điện ngoại, nàng ngồi ở dưới bậc thang, nhàm chán nhìn chung quanh cảnh sát. Chủ điện bên ngoài nàng là đã tới, trước kia nàng cũng coi như là đông đảo đi theo vương nơi nơi chạy nữ yêu chi nhất. Chính là nàng hiện tại cảm giác, trước kia chính mình đến tuột cùng có bao nhiêu không thú vị. Nam yêu nơi nào có tiểu tỷ tỷ thân kiều thể nhuyễn. Di trọc. Vẫn là tiểu tỷ tỷ hảo. Thái dương dần dần hạ xuống, nhưng là Chu Tử Tư như cũ không có chờ đến Mục Hề ra tới. Này tiểu tỷ tỷ không chờ đến, nàng nhưng thật ra chờ tới rồi như vậy một người. Nga không, là yêu. Người ở chỗ này làm gì? Chu Tử Tinh thu được huyền thần tin tức thời điểm còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Hắn muội muội là rất thích đuổi theo vương chạy, nhưng là ở hắn xem ra kia đều là truy phong, căn bản không tính là cái gì thích. Như thế nào hiện tại ngồi xổm chủ điện cửa? Trước kia liền tính là điên, cũng không có lợi hại như vậy đi. Chu Tử Tư chỉ cảm thấy lưng cứng đờ, nàng veo một chút đứng lên, phản xạ có điều kiện nói, ta không phải, ta không có, ngươi nói bậy. Chu Tử Tinh, hắn ngày thường thực không sao. Hắn ho nhẹ vài tiếng, nói, vương cùng ta nói ngươi ở chỗ này ngây người một buổi trưa. Vương. Vương không phải còn không có trở về sao? Chu Tử Tư suy nghĩ nửa ngày, sau đó mới phản ứng lại đây, vương là đã sớm đã trở lại, liền ở chủ điện, vẫn luôn không ra tới, cho nên nàng mới không có thấy. Ngươi này nha đầu ngốc, ở chủ điện ngoại ngồi xổm không mất mặt sao? Vương hiện tại đã có yêu thích cô nương, ngươi cũng nên thu hồi tâm. Chu Tử Tinh cây quạt khép lại, nhẹ nhàng gõ gõ Chu Tử Tư cái chán. Nga ô. Chu Tử Tư che lại chán, nàng rầu miệng nói, ta mới không phải thích vương. Ta thích cái kia tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ. Chu Tử Tinh cẩn thận tưởng tượng, đại khái có thể đoán được Chu Tử Tư nói chính là ai. Xem ra bọn họ hai anh em ánh mắt đều không sai biệt lắm. Kia tiểu cô nương đích sắc không tồi, chỉ tiếc bị người nhanh chân đến trước, nói cách khác, hắn vẫn là thực thích. Kia cũng là vương người. Hảo, ngươi cùng vi huynh trở về. Lời nói là nói như vậy, nhưng là ta là nữ yêu nha, ta có thể sấn hư mà nhập. Từ ngữ dùng sai rồi, kia kêu sấn hư mà nhập sao? Kêu kêu xuất kỳ bất ý. Hai chỉ yêu quái kỳ thật đều dùng không phải thực hảo, nhưng là lại nhìn ra bọn họ chi gian thú vị. Chu Tử Tinh lãnh nhà mình muội muội trở về phủ đệ. Chủ điện nội huyền thần oa ở trên giường, không phải hình người là một cái cự mãng. Yêu kỳ thật càng thích dùng chân thân càng thêm tự do không chịu ước thúc. Nhưng là đại bộ phận vì trật tự sẽ lựa chọn dùng hình người. Cự mãng toàn thân màu đen, vậy toàn thân màu đen phiếm ánh sáng, thoạt nhìn giống như là cái gì ngọc thạch, cực hảo băng loại hắc ngọc. Loại này khuynh hướng cảm xúc làm Mục Hề rất muốn sờ sờ, nàng là cái có ý tưởng liền sẽ trả giá hành động, cho nên này tay liền sờ lên bóng loáng, lạnh lẽo vậy. Quả nhiên, cùng trong tưởng tượng xúc cảm rất giống, thực thoải mái. Tê tê tê nữ nhân ngươi không cần sờ loạn. Vậy không cho sờ một chút. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đây là trừ bỏ cái đuôi ở ngoài còn thích vậy. Nếu không sau vị diện làm nhiệm vụ mục tiêu biến thành một con rồng. Long cũng có long lân. Lại nói, ta có thể trước tiên tìm kiếm như vậy vị diện. Ngươi không phải nói tùy cơ sao? Ân. A này một không cẩn thận nói lỡ miệng. TTT ngươi cẩn thận một chút, bổn vương vậy thực sắc bén, sẽ vết cắt ngươi. Chương 1050 thời xưa huyễn tỉnh 22. Vương, gần nhất sư vương có dị động. Huyền Duẫn đối huyền thần nói. Huyền thần lên tiếng, cái gì dị động? Gần nhất sư vương cùng chuột vương lén có gặp mặt. Huyền thần trong tay bút lông không có bông, hắn nói, chuột tộc nghĩ đến thế nhược, bọn họ tưởng thông qua phụ tá sư vương tới thu hoạch địa vị, việc này cũng là thực bình thường. Vương, nếu Duẫn thị vệ nói chính là thật sự, như vậy chuyện này không thể không phòng a. Một cái phụ chính đại thần nói, nay chuột tộc tuy rằng thế nhược, nhưng là trong tộc số lượng kỳ nhiều, dùng chiến thuật biển người nói cũng là một kiện chuyện phiền toái. Hồ vương Chu Tử Tinh phe phẩy cây quạt nói, hơn nữa thần hạ phát hiện long tộc cũng có người tới vương đô. Long tộc. Hồ vương xác định. Vừa rồi nói chuyện phụ chính đại thần lập tức nhìn về phía hồ vương, hiển nhiên, chuyện này có thể so chuột tộc cùng sư vương sự tình nghiêm trọng nhiều. Đích xác có phát hiện, trong khoảng thời gian này vương muốn nhiều lưu ý. Huyền thần cũng là hơi hơi như mày, này long tộc từ trước đến nay không phục bọn họ huyền xa nhất tộc, mấy trăm năm trước hắn có trở thành yêu vương càng là làm đám kia long không cao hứng, hơn 100 năm trước còn thường xuyên tìm sự tình. Huyền thần cũng là phái hồ vương Chu Tử Tinh đi chân áp. Chu Tử Tinh chiến đấu lực cao, hơn nữa thân là hồ tộc này cái gì không có chính là điểm tử có không ít, cho nên cũng làm long tộc an phận không ít năm. Long tộc bởi vì xưa nay hiếu chiến, yêu thích quyền thế, cho nên xưa nay yêu vương đều là không quản thúc long tộc, cùng long tộc phân mà trị. Cho nên bọn họ tuy rằng có chút tiểu cọ sát cũng sẽ không có cái gì đại tranh đấu. Chính là hiện giờ long tộc tộc nhân không báo cho hắn cái này vương bỗng nhiên tới vương đô, đây là giáp tâm muốn làm gì. Cái này làm cho huyền thần không thể không nghĩ nhiều. Long tộc sự tình chỉ sợ còn muốn nhiều làm phiền hồ vương, tin tưởng hồ vương cũng biết nên xử lý như thế nào. Huyền thần đối Chu Tử Tinh rất là tín nhiệm, long tộc sự tình tốt nhất cũng là làm Chu Tử Tinh đi xử lý. Chu Tử Tinh hơi hơi khom lưng, hắn nói, đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Thần tiếp theo chắc chắn đem sự tình làm thỏa đáng. Chu Tử Tinh làm việc hiệu suất đích xác rất cao, hắn ra tay trên cơ bản liền chặt đứt long tộc tộc nhân cùng sư vương chi gian liên hệ. Long vương không phải cái ngu xuẩn, hắn là muốn lợi dụng sư vương, nhưng là cũng không có tính toán hoàn toàn đối phó huyền thần. Long vương rất rõ ràng huyền thần khó đối phó, bất quá dùng sư vương tới ném đá dò đường, này thật là cái hảo biện pháp. Này yêu tộc khôi phục năng lực rất mạnh, cho nên Mục Hề vì làm này sư vương không làm yêu, vì thế nàng quang minh chính đại tiềm nhập sư vương phủ đệ. Sư vương đang ở cùng một cái thân mình không cao nam yêu thương thảo sự tình, hắn cũng không nghĩ tới yêu ở trong nhà ngồi, nồi từ bầu trời tới. Mục Hề ngồi ở trên nóc nhà, nàng cũng là bỗng nhiên nghĩ vậy câu nói, vì thế tìm đúng vị trí, trực tiếp ném một ngụm nồi to đi xuống. Nay khẩu nồi to cũng không phải là cái gì bình thường nồi, này trọng lượng cao tới ngàn cân, này một ngã xuống, suy nhược nóc nhà sao có thể chịu đựng được. Thực mau nóc nhà bất kham gánh nặng, nồi to từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem sư vương cấp tạp một cái mở bức. Sư vương, ăn mặc xám xịt quần áo nam yêu cả kinh, hắn bên miệng ria mép nít lên, nghĩ đến cũng là bị kinh. Sư vương trực tiếp chính mình eo muốn chặt đứt, hắn chiều chuột vương vươn tay, gian nan nói, chuột vương, cứu, cứu cô. Chuột vương lập tức nhảy dựng lên, hắn tưởng tiến lên giữ chặt sư vương tay, nhưng mà Mục Hề lại từ trên trời giáng xuống, liền đạp lên nồi to thượng. Khu khu khu. Sư vương chỉ cảm thấy lại là một cái cự thạch rừng ở trên người mình. Chuột vương. Mục Hề thân thể hơi khom, nàng nhìn về phía thân thể này không cao nam yêu. Chuột vương thân thể run lên, có chút sợ hãi lui về phía sau. Sư vương không nghĩ tới lại gặp Mục Hề cái này quái thai. Như thế nào lại là ngươi? Sư vương gian nan nói. Mục Hề nói, ân, là ta. Sư vương, ngươi xác định ngươi như vậy bình đạm thật sự hảo sao? Cho nên các ngươi là ở mưu đồ bí mật tạo phản. Mục Hề nói. Sư vương, cô nương ở nói bậy gì đó? Chúng ta chỉ là ở thương thảo triều đình chung sự tình. Mục Hề lấy ra một cái truyền âm thạch, trực tiếp đối huyền thần mở ra video trò chuyện, nói, ngươi thần tử muốn tạo phản. Sư vương lại kinh sợ, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Vương, ngài đừng nghe nàng nói bậy. Vương, thần hạ đối ngài là trung thành và tận tâm. Hắn hiện tại bị thương, nếu vương phải đối hắn khởi xướng chế tài, hắn hoàn toàn không phải đối thủ a. Huyền thần cũng là có điểm mộng bức, hắn chân chức vừa mới cùng hồ vương thương lượng xong sự tình, sau lưng Mục Hề liền cho hắn gọi điện thoại lại đây. Truyền âm thạch là một loại màu xanh lá cục đá, thoạt nhìn thực một mạc. Trên thực tế nó cụ bị nhân loại thế giới di động bình thường đồng thoại công năng. Huyền thần nhìn thoáng qua run bần bật chuột vương, nhưng là hắn không có tìm được sư vương. Tiểu Hề, sư vương ở đâu? Hắn cũng là tò mò, Này sư vương rõ ràng có nói chuyện, hắn giấu ở chỗ nào rồi? Mục Hề đem truyền âm thạch đi xuống dịch một chút, huyền thần lúc này mới thấy sư vương, hắn bị thứ gì tạp loại, giường toàn bộ thuần hư, hắn cũng hãm đi vào, thật sự là chật vật đến cực điểm. Đây là có chuyện gì? Huyền thần có điểm muốn cười, nhưng là cũng may hắn ổn định. Nhưng là thật sự thực buồn cười a. Vương, ngươi phải tin tưởng thần hạ a. Sư vương xóa Hà thôn lấy về tới hơi hơi duỗi tay. Huyền thần lại không trả lời sư vương nói, hắn ngược lại là hỏi Mục Hề, tiểu hề a, làm việc đâu, chúng ta là muốn chú ý chứng cứ. Mục Hề nghĩ nghĩ, nói, phiền thoái. Huyền thần cũng không phản bác, bất quá hắn xem sư vương kia thảm hề hề bộ dáng, trong lòng đã tính toán hảo, nếu Mục Hề không cung cấp tốt chứng cứ hắn cũng muốn nhân cơ hội này muốn hắn mặn già. Mục Hề nhảy ra nồi to, nàng từng bước một đi đến chuột vương trước mặt, trực tiếp duỗi tay đem chuột vương xách lại đây. Ngươi làm gì? Chuột vương sợ hãi run bần bật, hắn cũng không dám xem huyền thần. Huyền thần lại là cười tủm tỉm nói, làm gì vậy a? Phù quang liếc mắt nhìn hắn, sau đó đối chuột vương nói, tới, nói một câu ngươi cùng này sư tử nói sự tình gì. Chuột vương khẳng định không nghĩ nói, cũng không dám nói. Hắn run bần bật, đó là đối thượng một nhân loại, hắn đều run bần bật. Ta cái gì cũng không biết. Sư vương, gia hỏa này muốn hay không như vậy túng? Không nói sao. Mục Hề đem truyền âm thạch phóng tới một bên, sau đó xách lên chuột vương, làm cho sư vương cùng huyền thần mặt, trực tiếp đem chuột vương cấp hung hăng tấu một đốn. Huyền thần cùng sư vương xem đến trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết nghiêm hình bức cung? Chuột vương bị đánh mặt mũi bầm dập, rốt cuộc, hắn sợ, hắn quỳ gối thượng, run bần bật nói, vương, là sư vương hắn muốn tạo phản, là sư vương buộc ta cùng hắn hợp tác, thần hạ cũng ủy khuất ta, thần hạ là quỷ mê tâm hồn mới đến. Chuột vương miệng nhỏ nuôi kéo, đem sự tình cùng đảo cây đậu giống nhau, toàn cấp nói ra. Sư vương quả thực là trợn mắt há hốc mồm, thật sự là không sợ đối thủ mạnh như thần liền sợ đồng đội ngu như heo, sớm biết rằng gia hỏa này như vậy hố, hắn còn có thể tuyển hắn hợp tác. Huyền thần chủ yếu là không nghĩ tới Mục Hề sẽ làm như vậy, quả thực là vượt qua hắn dự kiến, nhưng là này hiệu quả quả thực là ngoài ý muốn hảo. Chương 1051 thời xưa huyễn tình 23. Chuột vương là đem sự tình toàn bộ đều cấp công đạo ra tới, nhưng là cũng không đầy đủ hết. Sư vương rốt cuộc là biết chuột vương là cái gì đức hạnh yêu, cho nên rất nhiều chuyện đều chỉ là nói mặt ngoài, đại khái chính là đề phòng hắn phản bội khả năng. Không nghĩ tới ngày này thế nhưng sẽ đến nhanh như vậy, quả thực làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Vương, thần hạ cũng chỉ biết nhiều như vậy, thật sự mặt khác không biết. Chuột vương liên tục dập đầu, sợ không được. Huyền thần nhìn về phía bị đè ở nồi to hạ sư vương, hắn nói, sư vương, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Ở không có người hỗ trợ tiền đề hạ, sư vương căn bản vô pháp từ nồi to hạ bò ra tới, hắn chỉ có thể chật vật ghé vào trên giường, đương nhiên, giường đã toàn sụp. Vương, thần hạ biết tội, nhưng là thần hạ tuyệt đối không có tạo phản ý tứ, ngài phải tin tưởng thần hạ một mảnh chân thành A. Đích xác, chuột vương nói sự tình căn bản vô pháp cấp sư vương ở tạo phản cái này tội danh thượng định tội, nhưng là huyền thần trên tay nhưng không chỉ là có chuột vương những lời này chứng cứ. Hắn ôn hòa nói, sư vương, có chuyện gì, chúng ta ngày khác lại nói. Sư vương không biết huyền thần là có ý tứ gì, vừa nghe đến huyền thần không có hiện tại vấn tội, hắn phỏng chừng không có cái gì đại sự. Nói đến cùng, vương vẫn là quá tuổi trẻ. Này tục ngữ nói, gừng càng già càng cay. Huyền thần lại nói, ngày mai sư vương vẫn là vào chiều sớm đi. Sư vương trong lòng lột bột một chút, hắn có chút chần chừ nói, vương, thần hạ thân bị thương nặng. Huyền thần nhàn nhạt nói, sư vương là giường cột nước nhà, bổn vương có một số việc tưởng cùng sư vương thương thảo, bổn vương nhưng không rời đi sư vương trợ giúp. Yên tâm, sư vương nếu là khởi không tới, kia bổn vương khiến cho người lại đây nâng sư vương. Sư vương suy nghĩ một chút, cảm thấy huyền thần hiện tại không phát tác hẳn là không có phát giác cái gì. Hắn vẫn là không cần chính mình dọa chính mình cho thỏa đáng. Hảo, thần hạ ngày mai nhất định tiến đến. Đa tạ vương nể trọng. Huyền thần đang xem hướng Mục Hề thời điểm ánh mắt ôn nhu, hắn ôn nhu nói, bổn vương ái phi khi nào hồi cung. Ái phi cái này từ vừa ra, sư vương mí mắt ngảy dựng. Hắn minh bạch đây là vương ở nói cho hắn, đây là vương nữ nhân, hắn không thể dễ dàng đi động. Cũng thế, sau này có rất nhiều cơ hội thu thập nàng. Mục Hề lạnh lùng nói, lập tức. Nàng đơn phương cắt đứt truyền âm thạch liên hệ, sau đó nhìn thoáng qua sư vương, nàng đem nổi to cấp thu, thân ảnh nhanh chóng rời đi. Sư vương không biết một nhân loại vì cái gì lợi hại như vậy, trừ phi, đây là cái bắt yêu sư, có thể là trực giác nói cho hắn, nàng không phải bắt yêu sư. Nhân loại thế giới bắt yêu sư không nhiều lắm, trên cơ bản đều là quốc gia bảo hộ đối tượng. Mục Hề đi ở trên đường cái nàng nghe được một cái quen thuộc thanh âm, có một chút quen thuộc. Tiểu tỷ tỷ, là Liên Châu. Liên Châu. Mục Hề nửa ngày không nhớ tới ở ca ca kêu Liên Châu người là ai. Tiểu tỷ tỷ, Liên Châu chính là nguyên chủ bạn tốt. Mục Hề bỗng nhiên nhớ tới cái kia hơi béo nữ hải, bộ dáng không tồi, lá gan có điểm tiểu. Nàng bước chân vừa chuyển, quẹo vào một cái hẻm nhỏ. A, ngươi không cần lại đây, không cần lại đây, ta cầu xin ngươi buông tha ta đi. Nhu nhược tiểu cô nương tóc hỗn độn, quần áo có rất nhỏ tổn hại cùng dơ bẩn, tinh thần tựa hồ cũng không phải thực hảo. Mục Hề đang muốn ra tay, đồng nhiên một thanh cây quạt bay qua đi, trực tiếp đem tới gần tiểu cô nương một con yêu đánh bay. Ngay sau đó kia đem cây quạt lại trải qua Mục Hề tới rồi nàng phía sau kia yêu trong tay. Ai nha, này không phải Mục Hề cô nương sao? Nay quen thuộc thanh âm, là Hồ Vương Chu Tử Tinh. Mục Hề. Mục Hề. Hề hề. Hề hề là người sao? Tiểu cô nương mở mịt vô thố khắp nơi nhìn xung quanh, chờ nàng thấy Mục Hề thời điểm, nàng nước mắt nháy mắt liền bừng lên. Nàng lảo đảo bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo nhào hướng Mục Hề, Mục Hề nháy mắt né tránh, Liên Châu lập tức bổ nhào vào Chu Tử Tinh trong lòng ngực. Nhưng tựa hồ cái này buồn buồn cô nương căn bản không ý thức được chính mình ôm sai rồi người. Nàng khóc đến cuồng loạn. Hề hề, hề hề thật là ngươi, ta rất sợ hãi. Ô ô ô. Mục Hề, tỉ muội, ngươi ôm sai rồi người. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không né khai nàng vừa lúc là có thể ôm đến ngươi. Mục Hề, cũng không tưởng tiếp xúc người khác. Hề hề, ta rất sợ hãi a, đây là địa phương nào? Ta có phải hay không gặp được yêu quái? Ô ô ô. Chu Tử Tinh. Hán cương ở giữa không trung tay bỗng nhiên rơi xuống, nhẹ nhàng vô vô Liên Châu phía sau lưng, trong mắt xẹt qua một mặt ý cười, hắn nói, cô nương, ngươi ôm sai người, cô cũng là yêu. Liên Châu nghe thế dễ nghe thanh âm, nếu là ngày thường nàng khẳng định ngao ngao kêu, chính là nàng hiện tại đã chịu kinh hách, sợ đến không được, cho nên nghe được xa lạ thanh âm, nàng nháy mắt nhìn về phía người nói chuyện. Chu Tử Tinh hơi hơi mỉm cười, mị diễm dung mạo lúc nào cũng tản ra mê hoặc nhân tâm mị lực. Liên Châu xem mắt choáng váng. Mục Hề đi qua đi, nói, đuổi kịp. Liên Châu nhìn về phía bên cạnh Mục Hề, lập tức đem mỹ nam tử vứt ở sau đầu, ma lưu đuổi kịp Mục Hề nện bước. Chu Tử Tinh phe phẩy cây quạt, nhìn thoáng qua bị cây quạt đánh hôn mê nam yêu, hắn xoay người liền đi, đuổi kịp Mục Hề cùng Liên Châu. Tiểu cô nương, cô tốt xấu là người ân nhân cứu mạng, như thế nào? Cảm ơn đều không có một cái. Liên Châu từ vào nhầm yêu giới lúc sau liền liên tiếp đã chịu kinh ngạc, hiện tại sợ đến không được, tay nhỏ gắt gao bắt lấy Mục Hề góc áo. Nàng nghe thấy Chu Tử Tinh nói, quay đầu nhìn về phía hắn. Hồ tộc từ trước đến nay sinh mạng mỹ, mê hoặc nhân tâm, này Hồ Vương liền càng sâu. Dùng Mục Hề nói tới nói chính là một cái lúc nào cũng ở tản ra theo đuổi phối ngẫu tin tức tao hồ ly, nhưng là Liên Châu lại cảm thấy đây là cái cực hảo xem nam hải tử. Nàng nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi. Chu Tử Tinh nhướng mày, hỏi, ngươi cùng Mục Hề cô nương cái gì quan hệ? Liên Châu thanh âm ách, nàng như cũ thực sợ hãi, nhỏ giọng trả lời, ta cùng Hề Hề là đồng học. Nàng không biết vì cái gì trong trường học thịnh truyền xuất ngoại lưu học Mục Hề sẽ xuất hiện ở chỗ này, nàng chỉ biết chính mình ở nhìn thấy bạn tốt thời điểm nàng sợ hai rốt cuộc giảm bớt không ít. Đây là cái gì thế giới? Vì cái gì nơi nơi đều là yêu? Chu Tử Tinh phảng phất là nhìn ra nàng nội tâm ý tưởng, vì thế nói, nơi này là yêu giới, tự nhiên đều là yêu. Liên Châu trừng lớn đôi mắt, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, giật mình nói, yêu, yêu giới. Trên thế giới này thật sự có yêu giới. Đương nhiên, chỉ là chúng ta cùng các ngươi nhân tộc thủ lĩnh từng có điều ước, không xâm phạm lẫn nhau. Liên Châu cắn môi. Ngươi lại như thế nào tới yêu giới? Chu Tử Tinh hỏi. Liên Châu mở mịt nói, ta cũng biết, ta là đi tới liền phát hiện chung quanh cảnh sắc thay đổi, sau lại bị một con cẩu yêu đuổi theo đi vào cái này địa phương. Kia cũng là đủ xui xẻo, Chu Tử Tinh đại khái đoán được, đây là vào nhầm. Có thể vào nhầm yêu giới người đã thiếu càng thêm thiếu, kia cần thiết là nàng bản thân có cổ quái mới được. Mục Hề dừng lại bước chân, nàng hỏi, ngươi là theo ta đi, vẫn là cùng hắn đi. Chương 1052 thời xưa huyễn tỉnh 24. Liên Châu vội vàng nắm chặt Mục Hề vào áo, nàng vội vàng nói, đương nhiên là đi theo Hề Hề. Ta lại không quen biết hắn. Cuối cùng một câu, nàng nói rất nhỏ thanh, mang theo rất nhỏ nhút nhát. Mục Hề lên tiếng, sau đó nhìn về phía Chu Tử Tinh. Chu Tử Tinh lập tức cười nói, Mục Hề cô nương nhìn cô làm chi. Cô cũng có thể tiến cung tìm vương thương thảo sự tình a. Mục Hề lười đến quản hắn, nàng lánh một cái đuôi nhỏ vào vương cung. Chu Tử Tinh đích xác không có cùng Mục Hề rất xa liền rời đi, người xa lạ rời đi Liên Châu mới hơi chút lớn điểm lá gan, nàng nhỏ giọng đối Mục Hề nói, Hề Hề, cái này vương cung là yêu vương vương cung sao? Ân, cùng trong tiểu thuyết viết giống nhau sao? Liên Châu là cái ai xem tiểu thuyết, tuổi này tiểu cô nương đều thích xem một ít ngôn tình văn, trong khoảng thời gian này cái gì xà vương, hồ vương, lang vương cùng nhân loại tiểu cô nương câu chuyện tình yêu chính là thập phần đứng đầu. Ta không thấy những cái đó tiểu thuyết, cho nên không biết. Liên Châu tỏ vẻ lý giải, cũng đúng, nhà của chúng ta hề hề là cái học bá, mới sẽ không xem những cái đó tiểu thuyết đâu. Mục Hề không đáp. Liên Châu chớp chớp đôi mắt, nàng hỏi, hề hề a, cái kia yêu vương là cái gì yêu quái đâu? Xà. Nhân ra là huyền xà, còn có một đinh điểm đằng xà huyết mạch đâu. Mặc kệ là cái gì, đều là xà. Hảo đi, nói như vậy cũng là không sai. Liên Châu nghe được Mục Hề nói, nàng đánh một cái run run, nàng run run rẩy rẩy nói, cái kia, xà tính buồn, cái kia gì, hắn có thể hay không có rất nhiều phi tử. Mục Hề dừng lại bước chân, Liên Châu không biết sao lại thế này, nàng cũng đi theo ngừng lại, làm sao vậy? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Mục Hề thanh âm không có gì phập phồng, nàng nói, việc này cùng ngươi không quan hệ. Liên Châu xấu hổ cười cười, nàng nói, ta này không phải tò mò sao? Khoảng thời gian trước ta vừa vặn nhìn một quyển tiểu thuyết, viết chính là nhân loại nữ hài cùng xà vương câu chuyện tình yêu. Thiếu xem, sẽ biến ốc. Liên Châu ngạo kiều hừ một tiếng, nàng nói, kia tiểu thuyết tên gọi là Bá Đạo Xà Vương Ngạo Kiều Tiểu Ngọc Thê. Mục Hề, cái gì thiểu năng trí tuệ ngoạn ý nhi? Liên Châu tựa hồ là muốn dùng nói chuyện tới hạ thấp chính mình trong lòng bất an, nhưng là Mục Hề lại cứ chính là cái không thích nói chuyện, cho nên Liên Châu bở lạ nói nửa ngày, Mục Hề đều lười đến đáp lời. Trở về chủ điện, Phong Bình tiến lên hành lễ, nhưng là nhìn thấy lại nhiều nhân loại cô nương, nàng trong lòng nghi hoặc, nhưng là cũng không dám hỏi nhiều. Cho nàng an bài một cái nhà ở. Mục Hề nói, Phong Bình có chút do dự, nàng thật cẩn thận hỏi, cô nương, vị cô nương này là vương người nào? Nàng yêu cầu hỏi rõ ràng mới biết được cụ thể an bài. Liên Châu chớp chớp mắt, miệng nàng mau nói, ta và các ngươi gia vương không có bất luận cái gì quan hệ. Tiểu thuyết là tiểu thuyết, nhìn xem liền hảo, nàng nhưng không muốn cùng một con rắn yêu đương. Cô nương, Phong Bình như cũ rất là do dự. Dựa theo nàng nói làm. Mục Hề nhàn nhạt nói, Phong Bình lập tức hành lễ đồng ý. Nàng nhưng thật ra thực lo lắng vương sẽ vứt bỏ Mục Hề cô nương. Mục Hề cô nương tuy rằng mặt ngoài lạnh điểm, nhưng là người vẫn là không tồi, chưa bao giờ sẽ trách móc nặng nghề hạ nhân. Hơn nữa vương cùng cô nương ngốc tại cùng nhau cũng hiếm khi phát giận. Vị cô nương này cùng vương không có quan hệ vừa lúc. Liên Châu cùng Phong Bình đi ra, sau khi ra ngoài, Phong Bình thật cẩn thận hỏi, cô nương là Mục Hề cô nương người nào đâu? Liên Châu nói, ta cùng Hề Hề là đồng học, là bằng hữu. Phong Bình gật gật đầu. Liên Châu đối Mục Hề cùng yêu vương sự tình mà rất tò mò, hơn nữa chính mình vừa mới đi vào cái này địa phương, trừ bỏ Mục Hề ở ngoài nàng cũng là trời xa đất lạ, cho nên nàng yêu cầu biết rất nhiều sự tình tới làm chính mình có cảm giác an toàn. Vì thế nàng hỏi, cái kia, Hề Hề cùng yêu vương có quan hệ gì sao? Phong Bình nhàn nhạt nói, cô nương, vương sự tình nô tỳ cũng không dám vọng thêm phỏng đoán, bất quá cô nương yên tâm, ngài ở trong cung vô yêu dám khi dễ ngài. Nghe xong lời này, Liên Châu nhiều ít có điểm yên tâm. Mặt khác nàng hiện tại cũng quản không được, chỉ cần nhân thân an toàn được đến bảo đảm là được. Huyền thần lúc này đã cùng Chu Tử Tinh đem hôm nay sư vương sự tình nói cho hắn, hơn nữa nói ngày mai kế hoạch. Hai cái ở thư phòng thương thảo trong chốc lát, sau đó hổ vương liền rời đi. Huyền thần xử lý một ít chính vụ liền trở về chủ điện đi tìm Mục Hề. Đừng nói, ngắn ngủn một đoạn thời gian không thấy hắn liền tưởng nhậm khẩn. Nữ nhân này, bạo lực, lạnh nhạt, còn không nói đạo lý, nhưng là hắn chính là thích. Nô tỳ tham kiến vương. Chủ điện cung nhân hành lễ, huyền thần xua xua tay, đi truyền thiện đi. Cung nhân lui ra, huyền thần mới tránh đi bình phong đi đến bên trong đi. Mục Hề nằm ở mỹ nhân trên giường, bên cạnh là Phong Bình ở pha trà. Bổn vương đã trở lại. Huyền thần nói. Mục Hề không nói chuyện. Huyền thần cấp Phong Bình đưa mắt ra hiệu, Phong Bình buông trong tay chung trà rời đi. Mục Hề lúc này mở miệng, ngươi làm nàng lui ra người tới pha trà. Phong Bình trong lúc nhất thời không biết con nên hay không đi rồi. Huyền thần xua xua tay. Phong Bình lúc này mới lui ra. Còn không phải là pha trà sao? Bổn vương còn có thể sẽ không? Sự thật chứng minh, huyền thần thật đúng là liền sẽ không pha trà. Bị người hầu hạ quán, thứ chi không cần ngũ cốc chẳng phân biệt. Mục Hề duỗi tay đánh một chút huyền thần tay, nàng tự mình pha trà. Hôm nay trong cung tới nhân loại, ta đồng học. Mục Hề nói. Ngươi đồng học. Ai mang tiến bảo? Vào nhầm. Mục Hề nói. Huyền thần nghĩ nghĩ, nói, làm cung nhân hảo hảo hầu hạ. Quay đầu lại bổn vương làm người đem nàng đưa ra đi. Mục Hề cho hắn đổ một ly trà, nói, làm Chu Tử Tinh đưa. Vì sao? Huyền thân khó hiểu. Quản như vậy nhiều làm chi? Huyền thân nhún nhún vai. ngươi phải dùng cô yêu còn không chuẩn cô hỏi. Ngươi hảo bá đạo A Huyền Thần ai qua đi, hắn ôm Mục Hề eo thon âm cuối có chút làm nũng. Ngươi về sau sẽ biết. Mục Hề câu lấy hắn eo, đem hắn ôm vào trong ngực. Huyền Thần, chúng ta này giống như có điểm không thích hợp. Huyền Thần nói. Cái gì không thích hợp? Mục Hề hỏi. Hẳn là bổn vương ôm ngươi. Nga. Ngươi kia mới là không đúng, ta đây là đối. Huyền Thần. Ngươi khi dễ ta đọc sách thiếu. Đêm đó, một đạo thánh chỉ tiến vào, Mục Hề bị sách phong vì hề phi, Mục Hề đối này một chút biểu tình đều không có, chỉ là đem thánh chỉ lấy lại đây, sau đó đặt ở Huyền Thần trong tay, làm Huyền Thần chính mình phóng hảo. Huyền Thần, chẳng lẽ ngươi một chút đều không kích động sao? Sự thật chứng minh Mục Hề một chút đều không kích động, buổi tối như cũ một người ôm chăn ngủ nhưng thơm. Huyền Thần nghĩ nghĩ, thở dài, chính mình an ủi chính mình chờ đến Mục Hề 18 tuổi về sau lại nói viên phòng sự tình. Hôm sau, Huyền Thần ở vào chiều sớm thời điểm liên hợp Hồ Vương đem sư vương cấp hoàn toàn định tội. Tuyên chính điện là cái thực thần kỳ địa phương, mặc cho ngươi năng lực lại cường, ở tuyên chính điện ngươi đều xử không ra mảy may, đây là gián tiếp tính ở bảo hộ vương tộc. Cũng liền gián tiếp tính thể hiện ra quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Sư vương bị bắt được, toàn tộc chỉ cần liên lụy việc này mỗi một cái thoát được rớt, một ít bình thường sư tộc Huyền Thần chỉ là đem bọn họ đuổi đi ra vương đô, vinh thế không được vào triều làm quan. Trước 1053 thời xưa huyễn tỉnh 25. Long tộc giảo hoạt, bọn họ sáng sớm liền suy đoán sư vương thất bại khả năng tính. Huyền Thần tuy rằng tuổi so với bọn hắn tiểu không ít, nhưng là năng lực nhưng vẫn thập phần xông ra. Long vương phía trước liền phát hiện Huyền Thần đang âm thầm điều tra sư vương. Hắn sợ không chuẩn trận này đánh cờ chung ai sẽ thắng lợi, cho nên vẫn luôn là án binh bất động. Mặt ngoài hắn cùng Huyền Thần duy trì hòa bình, sau lưng hắn lại cùng sư vương lại có chút liên lụy. Nói trắng ra là, mặc kệ là nào một phương thắng lợi, hắn đều không có hại. Liên tính Huyền Thần phát hiện Long tộc động tĩnh, cũng sẽ bởi vì kiêng kỵ Long tộc thế lực mà vô pháp đối Long tộc làm ra thực tế tính sự tình, cho nên Long Vương cũng là cái cáo giả xảo quyệt. Nhưng là có một chút Long Vương tính lẩu, Huyền Thần đối bọn họ tới nói tuổi không lớn, nhưng là nguyên nhân chính là vì cái này nguyên nhân, hắn so với bọn hắn phải xúc động một ít. Huyền Thần trực tiếp làm Chu Tử Tinh đi cảnh cáo Long Vương. Long Vương bản nhân là không có xuất hiện ở Vương Đô. Nhưng là hắn hoàng tử lại ở vương đô. Long tử ở xử lý xong sự tình tính toán bức ra hồi long tộc thời điểm lại bị Hồ Vương Chu Tử Tinh cấp ngăn lại. Chu Tử Tinh tu vi cao, làm người lại giảo hoạt, đừng nói là long tử đối này thập phần kiên kỵ, đó là long vương cũng không dám dễ dàng trêu chọc Chu Tử Tinh. Đen nhánh hẻm nhỏ, long tử tràn đầy cảnh giác nhìn Chu Tử Tinh. Trong lòng cảnh giác, nhưng là hắn mặt ngoài lại vẫn là duy trì ý cười. Chu Tử Tinh cầm trong tay cây quạt từ ánh sáng chỗ dạo bước đi tới. Hắn một thân hoa lệ trương dương hồng y theo gió mà động, kia khảm nhập tơ vàng ở dưới ánh trăng diệp diệp rực rỡ, suýt nữa hoảng hoa Long Tử mắt. Hồ Vương, đã lâu không thấy. Long Tử nói. Hắn biểu hiện thực nhẹ nhàng, tựa hồ không biết chính mình hiện nay tình cảnh. Chu Tử Tinh cười nói, Long Vương nhị hoàng tử, đã lâu không thấy. Chu Tử Tinh biểu hiện rất hòa thuận, Long Vương nhị hoàng tử có điểm sờ không chuẩn đối phương rốt cuộc là có ý tứ gì, bất quá hắn không dám thả lỏng cảnh giác, đây chính là một cái thập phần khó giải quyết nhân vật. Nếu không, chúng ta đi uống một chén. Long Tử thử nói. Chu Tử Tinh mỉm cười lắc đầu, hắn dạo bước đến gần Long Tử, nói, Long nhị hoàng tử, chẳng lẽ ngươi không biết các ngươi Long tộc phi vương cho phép là không thể nhập vương đô sao? Long nhị hoàng tử sắc mặt cứng đờ, hắn có chút chần chờ nói, Hồ Vương có không xem ở chúng ta di vãng giao tình thượng đối việc này mở một con mắt nhắm một con mắt. Chu Tử Tinh rất là đáng tiếc lắc đầu, không thể, chúng ta các vị này chủ, việc này cô không có biện pháp coi như không nhìn thấy. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Nếu ngươi giết bổn hoàng tử, ta phụ vương khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Chu Tử Tinh lại là lắc đầu, yên tâm, vương đối với ngươi không có khởi sát tâm. Hôm nay cái cô tới chỉ là vì làm ngươi cấp Long Vương truyền nói mấy câu. Long Tử không có trả lời, Chu Tử Tinh tiếp theo nói, hiện giờ vương cánh chim đầy đạn, Long Vương nếu là tưởng khai chiến, vương sẽ không lùi bước. Đương nhiên, vương yêu thích hòa bình, cũng không thích khắp nơi chinh chiến. Vương cùng Long tộc phân mà chị cũng là một kiện cực hảo sự tình. Về chuyện này còn thỉnh Long nhị hoàng tử trở về đúng sự thật bẩm báo. Nói trắng ra là, đây là một câu cảnh cáo. Ý tứ rất đơn giản, Huyền Thần chính là nói, nếu ngươi muốn đánh trượng, hắn phục bồi, nhưng là hắn càng hy vọng không đánh giặc. Long tử nói, hảo, bổn hoàng tử sẽ đem sự tình đúng sự thật nói cho phụ vương, hiện tại bổn hoàng tử có thể đi rồi sao? Long nhị hoàng tử thỉnh. Long tử đi nhanh rời đi. Hắn tin tưởng Chu Tử Tinh sẽ không ở sau lưng thọc dao nhỏ, hắn sẽ không làm như vậy. Chu Tử Tinh cũng đích xác làm hắn rời đi. Sư vương sự tình rơi xuống màn tre, Long Vương lại bị cảnh cáo, trong thời gian ngắn sẽ không khiến cho cái gì sóng gió, Vương Đô lại khôi phục dị vãng bình tĩnh. Vương Đô bình tĩnh, nhưng là Vương Cung không thế nào bình tĩnh. Nguyên nhân vô hắn, cái này Chu Tử Tư cùng Liên Châu đánh vào cùng nhau. Liên Châu ở cái này thế giới xa lạ chỉ nhận thức Mộc Hề, cũng chỉ cùng Mộc Hề thân cận, nhưng là đột nhiên không kịp phòng ngừa này không biết từ đâu ra suất muốn trách người cùng nàng đoạt người. Liên Châu mạc danh chính là có chút sợ hãi. Mộc Hề hạp một miệng trà, nói, các ngươi hai cái muốn xảo đi ra ngoài xảo. Liên Châu nhìn xem Mộc Hề, nàng biểu hiện có chút nhút nhát. Chu Tử Tư liền không thích loại này nhút nhát người, quan trọng nhất chính là nàng cư nhiên tưởng cùng nàng đoạt tiểu tỷ tỷ, nàng liền rất khó chịu. Xinh đẹp thiếu nữ xoay eo, nàng từ Liên Châu nói, ngươi, ra tới cùng ta đánh một trận, ai thua ai ly tiểu hề xa một chút. Chuyện này quả thực muốn nhiều không đáng tin cậy có bao nhiêu không đáng tin cậy. Liên Châu xấu hổ buồn bực nói, ngươi chính là biết ta đánh không lại ngươi ngươi mới như vậy nói, ta sao có thể đánh thắng được các ngươi yêu quái. Chu Tử Tư thiết nhi một tiếng, nàng cũng không cảm thấy chính mình dùng chính mình sở trường đi so nhân ra khuyết điểm có cái gì không ổn. Đây là chúng ta yêu giới quy củ, ngươi nếu ở chúng ta yêu giới, vậy dựa theo chúng ta yêu giới quy củ làm việc. Liên Châu nhìn về phía Mộc Hề, nhưng là Mộc Hề một ánh mắt cũng chưa cho nàng. Liên Châu ủy khuất cực kỳ. Phong Bình bỗng nhiên bước nhanh đi vào tới, nàng cấp Mộc Hề vài vị hành lễ sau đó nói, Mộc Hề cô nương, Hồ Vương tới. Chu Tử Tư ánh mắt sáng lên, nói, ta ca tới. Phong Bình ngẩng đầu, làm hắn bảo đi. Mộc Hề nhàn nhạt nói, Phong Bình đi ra ngoài, thực mau, một cái dung mạo điệt lệ thanh niên bị mang theo tiến vào, không cần phải nói, đây là Chu Tử Tinh. Chu Tử Tinh quả nhiên là nhất phái phong lưu bộ dáng. Hắn tiến lên, phá vì dịch du đối Mộc Hề hành lễ. Thần hạ cấp hề phi nương nương thỉnh an. Hắn vốn tưởng rằng sẽ thấy một hề ngượng ngùng biểu tình, nhưng là đối phương vẫn là lạnh một khuôn mặt, hoàn toàn không có gì biến hóa. Này phải nói là da mặt dày đâu? Vẫn là da mặt dày đâu? Vẫn là da mặt dày đâu? Đứng lên đi. Chu Tử Tinh đứng thẳng thân thể, hắn đối một hề nói, hề phi nương nương, thần hạ là phụng vương chi mệnh lại đây hộ tống Liên Châu cô nương hồi nhân loại thế giới. Một hề gật đầu. Liên Châu vừa nghe có thể hồi nhân loại thế giới liền thập phần cao hứng. Nàng nói, hề hề, ta có thể đi trở về sao? Mục Hề gật đầu. Đưa ngươi trở về. Liên Châu thật cao hứng, nàng cũng nhớ nhà. Chính là, hề hề ngươi không quay về sao? Ta ngày mai trở về. Tính tính thời gian, ngày mai cũng đích xác phải đi về một chuyến. Tốt đi. Liên Châu gật đầu đồng ý. Mục Hề lại nói, ta ở yêu giới sự tình ngươi không chuẩn để lộ ra đi, minh bạch. Liên Châu đối thượng Mục Hề kia một đôi hoang vu vắng lặng đôi mắt, nàng trong lòng dùng mình. Một loại từ linh hồn chỗ sâu trong dâng lên tới sợ hãi nháy mắt làm nàng phục tùng mệnh lệnh. Mục Hề xua tay, làm Chu Tử Tinh đem người mang đi. Liên Châu cũng không biết còn có hay không cơ hội lại đến yêu giới, nàng ở trải qua Mục Hề cho phép dưới tình huống cầm một ít đặc sản trở về. Tiểu Hề nha, cái kia nữ sinh thật chán ghét Chu Tử Tư đối Liên Châu không thích kỳ thật cũng không phải không thích nàng người này, mà là không thích nàng quấn lấy Mục Hề. Nếu nàng không quấn lấy Mục Hề, Chu Tử Tư cũng là sẽ không chán ghét nàng. Mục Hề nhìn nàng một cái, Chu Tử Tư không hiểu khởi Mộc Hề ý tứ. Hi hi hi, tiểu tỷ tỷ ý tứ chính là, hai người các ngươi chán ghét trình độ có cái gì khác nhau sao? Mộc Hề, ngươi biết đến không ít. Sắc trời không còn sớm, ngươi ra cung đi. Tiểu Hề, hiện tại mới giữa trưa. Chương 1054 thời xưa huyễn tỉnh 26. Thời gian qua đến bay nhanh, Mộc Hề thực mau cao trung tốt nghiệp, nàng tìm nước ngoài một nhà trường học, hoa điểm tiền chế tạo ra chuyển giáo biểu hiện giả dối, đem chính mình danh ngạch tăng thêm đi vào. Sau đó tham gia thi đại học, nói cách khác trong lúc này nàng không có đi đọc sách, nhưng là nàng đích xác thật là tham gia thi đại học. Chờ thành tích xuống dưới lúc sau Mộc Hề đem huyền thần kêu lên cùng nhau trở về một chuyến ra. Ra ra mãi mãi thân thể so trước kia còn muốn tốt một chút, bọn họ thường xuyên uống Mộc Hề cho bọn hắn linh trà, này đó linh trà có kéo dài tuổi thọ công hiệu, nhưng là cũng gần ở nhân loại bình thường thọ mệnh trong phạm vi. Cấp một phụ chỉ số thông minh cũng khôi phục một ít, nhưng là cũng chỉ là một ít mà thôi, cũng không rõ ràng. Mộc Hề khó được vào phòng bếp, cùng mãi mãi cùng nhau làm một bàn lớn đồ ăn. Hề bảo làm đồ ăn ta còn không có ăn qua đâu, hôm nay là cọ ra ra mãi mãi cùng thúc thúc phúc khí. Huyền thần nói, ra ra mãi mãi đối huyền thần ý kiến đã ở mấy năm chung tiêu tán không ít, xem như cam chịu hắn cùng Mộc Hề quan hệ. Ngươi nha, các ngươi thời gian còn trường đâu, không chừng về sau ngoan bảo liền thích nấu cơm cho ngươi đâu. Lời nói là nói như vậy, nhưng là huyền thần biết này khả năng tính quá thấp. Bất quá huyền thần vẫn là cười đồng ý. Tiểu thần, hôm nay ra ra tâm tình hảo, nếu không chúng ta uống một chén. Ra ra hỏi. Đương nhiên có thể. Ta cũng muốn uống. Mục phụ cao cao giơ lên chính mình tay ngây ngô cười. Hảo, nhưng là ngươi chỉ có thể uống một chút. Gia Gia sủng nịch nói. Ta đi lấy rượu. Mục Hề xoay người đi chính mình phòng, lại lần nữa ra tới trong tay đã cầm một cái bạch ngọc hồ. Này lại là cái gì rượu ngon? Gia Gia đôi mắt tỏa ánh sáng, hắn biết chính mình ngoan bảo lấy tới đều là thứ tốt, tức khắc đối này rượu cũng là thập phần chờ mong. Hồng tương quả rượu. Gia Gia lắc đầu, chưa từng nghe qua. Hồng tương quả. Huyền thần nhưng thật ra ở thư thượng nhìn đến quá loại này thực vật, nghe nói loại này thực vật sinh trưởng ở có linh khí địa phương, liền tính là ở tu chân thời đại loại này thực vật cũng là thập phần thưa thớt, chính là các đại môn phái cướp đoạt thiên tài địa bảo. Mục Hề nói, một loại rượu trái cây, đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Nói Mục Hề rút ra nút bình cấp Gia Gia đổ một ly. Gia Gia tuy rằng không biết đây là cái gì rượu, nhưng là chỉ nghe đến này khí vị khiến cho hắn hổ khu chấn động, nói, thứ này, không tồi a. Huyền thần càng là thấu qua đi, mùi thơm ngào ngạt linh khí làm hắn hoàn toàn khẳng định đây là thư thượng cái loại này linh thực gây thành rượu. Đừng nhìn, loại rượu này ngươi không thể uống. Mục Hề nói, hồng tương quả rượu là linh thực gây thành rượu, nay khó tránh khỏi liền tràn ngập linh khí cùng trong thân thể hắn yêu khí là đối hướng. Mục Hề lại lấy ra một cái màu đỏ bình rượu rượu phóng tới huyền thần trước mặt. Huyền thần trong lòng khiếp sợ vừa rồi hồng tương quả rượu, vì thế đối cái này rượu cũng là tràn ngập chờ mong, hắn hỏi. Đây là cái gì rượu? Tựa hồ kêu xích lam rượu. Ngươi xem nhãn. Huyền thần chuyển động bình rượu, là phát hiện mặt trên có nhãn, nhưng là mặt trên văn tự hắn không quen biết, này thấy thế nào đều như là giáp cốt văn. Không quen biết. Mục Hề nhìn hắn một cái, huyền thần không biết như thế nào liền từ này trong ánh mắt nhìn ra ghét bỏ. Hắn nhìn về phía Gia Gia nãi nãi, nói, Gia Gia nãi nãi, này thật không thể trách ta, này tự ai cũng không quen biết. Gia Gia nhìn thoáng qua, tức khắc cười ha ha lên. Ta coi này như là viễn cổ giáp cốt văn A. Nãi nãi nói, cái gì giáp cốt văn? Ta coi như là ngoan bảo quỷ họa bừa đảo, loạn họa. Mục Hề. Nàng quyết định vị diện này kết thúc liền đi tìm thời ngự, đem bình rượu tạp đến trên mặt hắn. Xích lam rượu huyền thần cũng ở thư thượng gặp qua, bất quá xích lam loại này thực vật là một loại sinh trưởng ở viễn cổ hồng hoang thực vật. Thư thượng đối này cũng là đôi câu vài lời giải thích, cũng không toàn diện, hơn nữa cũng không biết này giá trị. Hảo hảo, ăn cơm đi. Mục Hề ngồi xuống. Xích lam rượu cùng hồng tương quả rượu đảo ra tới này nhan sắc đều không sai biệt lắm, là nhàn nhạt màu đỏ, nhìn như là tiểu cô nương đà hồng khuôn mặt nhỏ. Một chén rượu xuống bụng, Gia Gia cùng huyền thần đều cảm nhận được này rượu kỳ diệu, một người một yêu đều cảm thấy cả người thoải mái. Lão bà tử, này rượu không tồi, ngươi cũng tới một ly. Gia Gia cho chính mình ái nhân đổ một chén rượu, Mục Hề lấy lại đây cấp một phụ đảo thượng, người một nhà ăn vui mừng. Rượu đủ cơm no lúc sau, Mục Hề buông chiếc đũa. Nói, có chuyện vẫn luôn không có nói cho các ngươi. Gia Gia mãi mãi tâm tình cao hứng, cháu gái nhi tốt nghiệp không nói, thành tích còn đặc biệt lợi hại, tìm tôn nữ tế cũng là một cái không tồi tiểu tử, bọn họ cảm thấy tâm nguyện đã xong, cao hứng không thôi. Dưới tình huống như thế, bọn họ cười đối Mục Hề nói, có cái gì liền nói, mỗi người đều có chính mình bí mật, này cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện này. Ngoan bảo tưởng nói liền nói, không nghĩ nói, Gia Gia mãi mãi cũng không hỏi. Sau đó Mục Hề nói ra nói lại làm người một nhà trừ bỏ huyền thần đều cấp ngốc rớt. Mục Hề nói, kỳ thật, huyền thần là yêu. Yêu? Cái gì yêu? Gia Gia mãi mãi đều còn không có phản ứng lại đây. Mục Hề nói, xa yêu. Loảng xoảng chén rượu nháy mắt từ Gia Gia mãi mãi trong tay chảy xuống, rượu sái một bàn. Cái gì? Ngoan bảo ngươi nói cái gì? Mãi mãi cau mày hỏi. Gia Gia mãi mãi hẳn là biết thế giới này là cùng yêu giới cùng tồn tại đi. Mục Hề hỏi. Gia Gia mãi mãi thời trẻ vào Nam ra Bắc, đương nhiên đối chuyện này có nghe thấy, nhưng là vẫn luôn không có thấy, cho nên cũng không biết có nên hay không tin tưởng. Yêu giới là tồn tại, huyền thần là yêu giới yêu vương. Mục Hề cảm thấy việc này tốt nhất vẫn là nói cho bọn họ, cho nên lựa chọn thời gian này nói ra. Gia Gia mãi mãi máy móc dường như nhìn về phía bọn họ cho rằng hảo tôn nữ tế. Bọn họ tôn nữ tế là yêu quái. Yêu yêu yêu quái. Gia Gia mãi mãi tựa hồ đã chịu kinh ngạc. Nhưng là bọn họ biểu tình còn tính hảo đến nhiều. Gần nhất bọn họ là ở chung như thế nào lâu, huyền thần là bộ dáng gì bọn họ trong lòng đều nắm chắc, thứ hai cũng uống rượu, đầu óc choáng váng. Yêu quái, hì hì, tiểu thần là rất lợi hại đại yêu quái sao. Người một nhà chỉ có một phụ thiên chân nhìn về phía huyền thần. Huyền thần gật gật đầu, là rất lợi hại yêu quái. Hảo ra. Gia Gia mãi mãi nháy mắt đứng lên, khẩn trương nhìn về phía huyền thần. Ngoan bảo, ngươi lại đây. Gia Gia nghiêm túc đối Mục Hề nói. Huyền thần đứng lên, hắn nói, yêu giới cùng nhân giới ký kết hiệp nghị, cũng không sẽ xâm phạm nhân giới, cũng sẽ không có thể thương tổn nhân loại. Cho nên Gia Gia mãi mãi không cần sợ hãi. Gia Gia hất hất đầu, hắn chấn định xuống dưới, nói, ngươi sẽ không thương tổn chúng ta. Mục Hề, liền hắn. Nhược Kê. Huyền Thần nói, Gia Gia, chúng ta cũng ở chung lâu như vậy, nếu ta muốn thương tổn các ngươi, liền sẽ không chờ tới bây giờ. Mặc kệ là yêu, vẫn là người, kỳ thật bất quá là sinh vật bất đồng thôi. Gia Gia bị Huyền Thần một phen lời nói cấp thuyết phục, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là này cổn thượng não, có một số việc tưởng không rõ ràng lắm. Trước 1055 thời xưa huyễn tỉnh 27, người một nhà từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến cuối cùng bình tĩnh. Bọn họ ngoan bảo cư nhiên tìm một cái yêu quái bạn trai, này còn chưa tính, còn tìm chính là yêu quái đầu đầu. Cái này yêu quái đầu đầu còn ở bọn họ mí mắt phía dưới lắc lư hảo chút thời gian. Rửa chén luôn luôn là Huyền Thần đi, chờ Huyền Thần rời khỏi sau. Gia Gia mãi mãi nhỏ giọng đối Mộc Hề nói, hề hề à, ngươi không có bị hiếp bước đi. Ngoan bảo yên tâm, nếu cái kia yêu quái uy hiếp người, chúng ta liền báo nguy, khẳng định có chuyên môn đối phó yêu quái người. Gia Gia mãi mãi một phen láo xương cốt, không sợ. Sao có thể không sợ? Kia chính là dị tộc, trên thế giới có như vậy một câu, không phải tộc ta tất có dị tâm, mặc kệ cái nào tộc đàn đều có tính bài ngoại hiện tượng, huống chi vẫn là trong truyền thuyết ăn người yêu quái. Mộc Hề không có uống rượu, nàng đầu thực thanh tỉnh. Nàng nói, hắn không dám. Gia Gia mãi mãi cho nhau liếc nhau, đều là phát ra nghi vấn, không dám. Mục Hề gật đầu. Đúng vậy, hắn không dám. Hắn đánh không lại ta. Gia Gia mãi mãi một chút đều không tin Mục Hề lời này, rốt cuộc nhà mình ngoan bảo chính là nhân loại trừ bỏ chỉ số thông minh tương đối cao ở ngoài, còn có cái gì so chủng tộc khác hảo. Mục Hề thấy bọn họ không tin, cũng không tính toán tiếp tục nói, nhưng là nhị lao lại như cũ quấn lấy Mục Hề. Ngoan bảo. Ngươi thành thật cùng chúng ta nói, thật sự không thành vấn đề sao? Mãi mãi lôi kéo Mộc Hề tay, rất là lo lắng hỏi. Mộc Hề đối thượng như vậy một đôi lo lắng đôi mắt, nàng trong lòng có chút mất tự nhiên, banh khuôn mặt nhỏ nói, không có việc gì, hắn chính là cái Nhược Kê. Mãi mãi, kia nếu xảy ra chuyện nhi ngươi cho chúng ta gọi điện thoại được không? Mãi mãi thực sợ hãi ngoan bảo chịu khi dễ chúng ta lại không ở bên người, như vậy ai giúp chúng ta ngoan bảo a? Mãi mãi cau mày. Đối chính mình duy nhất cháu gái rất là lo lắng. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ gật đầu, nàng cũng không biết như thế nào cùng người ở chung, cho nên thoạt nhìn rất là quái dị. Cũng may Gia Gia mãi mãi đều thói quen như vậy Mục Hề, không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai. Đi qua nhiều như vậy vị diện, Mục Hề phát hiện, này người một nhà lại là nhất có thể làm nàng cảm động. Phụ thân tuy rằng chỉ số thông minh tàn khuyết, lại có được một viên xích tử chi tâm. Tuổi già lao nhân rõ ràng đã đem hành liền mục, lại ăn mặc cẩn kiệm. Tưởng tận khả năng đem tiền tiết kiệm được tới giao cho cháu gái nhi, làm cho bọn họ về sau ăn mặc không lo. Rõ ràng bọn họ bình thường nhất, hoặc là liền bình thường đều so ra kém, lại là Mục Hề cảm thấy nhất sống ra. Mục Hề đột nhiên hỏi, các ngươi tưởng trường sinh bất lão sao? Gia Gia mãi mãi sửng sốt, tiếp theo cười ha ha lên. Trường sinh bất lão? Ngoan bảo a, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Mục Hề banh cái khuôn mặt nhỏ, có cảm giác chính mình bị mạo phạm đến. Trên thế giới này sao có thể có trường sinh bất lão? Đó là yêu tộc cũng có tử vong thời gian. Mãi mãi ánh mắt ôn nhu nói. Mục Hề lại không thể không thừa nhận nàng câu này nói đến không tồi. Ngay cả cổ thần đều có ngã xuống, huống chi là nhỏ bé nhân loại. Nhân loại đối cổ thần, đối chủ thần tới nói bất quá là lại nhỏ bé bất quá bùi bặm, thần căn bản sẽ không đối bọn họ ghé mắt, bất quá thi lấy một đinh điểm ánh mắt, nhưng lại như vậy thần đều sẽ ngã xuống. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là bị cảm động sao? Mục Hề, a, ngươi cảm thấy khả năng sao? Bùn đại lão như thế nào sẽ bị cảm động? Người suy nghĩ thì ăn. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Ân, Ta nói vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Rõ ràng chính là cảm động còn không cho nói. Cổ thần là không có khả năng có thất tình lục dục, bọn họ sống thời gian quá dài, thất tình lục dục sẽ chỉ là bọn họ liên lụy. Mục Hề nhìn này một đôi lão nhân, cùng với cái kia khở si ngốc nguyên chủ phụ thân, nàng từ bỏ làm cho bọn họ trường sinh ý niệm. Vậy các ngươi muốn nhìn nguyên chủ? Ta đi xong đời này sao? Mục Hề hỏi. Đương nhiên tưởng lạp mãi mãi vớt ve Mục Hề sợi tóc, nàng tràn ngập ôn nhu cùng bao dung, nói, bất quá thực đáng tiếc, Gia Gia mãi mãi đã là hoàng hôn, như thế nào cũng đợi không được kia một ngày. Mục Hề nói, chỉ cần các ngươi tưởng, liền có thể. Mãi mãi cười ha ha, nói, nếu là thật sống đến kia một ngày, kia còn không được giả cỗi. Kia nhưng chính là chúng ta ngoan bảo trói buộc. Mục Hề lắc đầu, mặt vô biểu tình nói, sẽ không. Không nghĩ trường sinh bất lão, vậy làm cho bọn họ đầu cái hảo thai đi. Điểm này năng lực Mục Hề vẫn phải có. Gia Gia mãi mãi đều uống lên điểm tiểu rượu, lúc này liền cùng Mục Hề nói chuyện, nói đều là một ít nhỏ vụn sự tình, nhưng là tình cảnh này lại tràn ngập ấm áp. Lần này Mục Hề đi đến thời điểm cho bọn hắn để lại 3 cái bình sứ, nói cho bọn họ mỗi ngày một cái, cường thân kiện thể. Gia Gia mãi mãi cũng chỉ cho là thực phẩm chức năng, cho nên đối này cũng không để ý, nhưng là nhị lao đều có đúng hạn ăn. Ở hồi yêu giới trên đường, Huyền Thần hỏi, ngươi cho bọn hắn lưu chính là cái gì? Mục Hề đôi mắt đều không nháy mắt nói, cường thân kiện thể đan dược. Huyền Thần khỏe miệng vừa kéo, thời buổi này cư nhiên còn có điều gọi đan dược. Hắn lại hỏi, ta có thể hỏi một chút thành phần sao? Mục Hề đem trọng điểm mấy vị dược nói một chút, Huyền Thần nửa ngày không nói chuyện. Cũng không biết trải qua bao lâu, Huyền Thần mới tìm sẽ chính mình thanh âm. Hắn hỏi, kia mấy vị dược chính là sinh trưởng ở linh khí đầy đủ địa phương. Mục Hề gật đầu. Không có linh khí là dựng dục không ra này đó dược liệu. Huyền Thần. Hào nửa ngày Huyền Thần mới tìm về chính mình thanh âm, hắn nói, chính là hiện tại là mạt pháp thời đại. Hiện tại thuộc về khoa học kỹ thuật thời đại, đã sớm không có cái gọi là linh khí. Bất quá nguyên nhân chính là vì hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt cho nên yêu giới mới không dám dễ dàng xâm chiếm nhân tộc. Có vấn đề sao? Huyền Thần, không có vấn đề sao? Cho nên ngươi những cái đó dược liệu từ đâu ra? Huyền Thần tò mò tích. Hơn nữa hồng tương quả cũng là sinh trưởng ở linh khí đầy đủ địa phương, đến nỗi xích lam tựa hồ thư thượng ghi lại chính là sinh trưởng ở viễn cổ hoang dã. Mục Hề nhìn thoáng qua Huyền Thần, nói, biết đến man nhiều. Nhưng là, không khen thưởng. Huyền Thần, ai hỏi ngươi muốn thưởng? Cho nên ngươi rốt cuộc như thế nào có? Huyền Thần đối chuyện này quả thực tò mò cực kỳ. Mục Hề lại chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không có nói cái gì. Huyền Thần từ nàng trong ánh mắt nhìn ra nàng cũng không tưởng trả lời. Hành đi, không nghĩ trả lời hắn liền không hỏi. Ai không cái bí mật? Hảo đi, hắn đối nàng liền không có cái gì bí mật. Không hề giữ lại. Ngươi đối ta có che giấu. Mục Hề, ngượng ngùng, ta giấu giếm còn không ít. Chính là không nói cho ngươi. Thời gian này liền ở Mục Gia Gia Gia mãi mãi lo lắng chung vượt qua. Thời gian này đối Mục Hề tới nói qua thật sự mau. Đối Gia Gia mãi mãi tới nói, quả thực là sống một ngày bằng một năm. Bọn họ so trước kia càng thêm chờ đợi mỗi một vòng Mục Hề trở về. Khi bọn hắn thấy Mục Hề hoàn hảo không tổn hao gì trở về thời điểm kia tâm mới thoáng thả trở về. Sớm biết rằng lúc trước liền không cần uống rượu, bằng không quả quyết sẽ không đồng ý chuyện này. Hảo đi, bọn họ có đồng ý hay không tựa hồ cũng không quan trọng. Ngoan bảo là cái có chủ ý người A. Chỉ trước mắt, Mục Hề đã đại tam, trên danh nghĩa đại tam, trên thực tế nàng vẫn là ở yêu giới quá thật sự dễ chịu. Trước 1056 thời xưa huyễn tỉnh 28. Quá mấy ngày chúng ta lại trở về nhìn xem đi. Huyền Thần cấp Mục Hề đệ một khối điểm tâm nói. Mục Hề nhẹ nhàng lên tiếng. Đông nhiên bên ngoài có người bước nhanh đi tới, đến gần vừa thấy nguyên lai là Huyền Duẫn. Huyền Duẫn đầu tiên Huyền Thần cùng Mục Hề hành một cái lễ, sau đó nói, Vương, đã xảy ra chuyện. Huyền Duẫn không phải một cái không có quy củ yêu, nhưng là hôm nay bước nhanh đi vào chủ điện ngự khí vội vàng chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện. Ra chuyện gì? Không nên gấp gáp, chậm rãi nói. Huyền Thần còn cố ý cấp Huyền Duẫn đệ thượng một chén trà nóng. Huyền Duẫn tuy rằng tiếp nhận tới, lại không uống, thần sắc như cũ thực xuất ruột, hắn nói, cái trang cùng hành xa thành bị huyết tẩy. Huyền Thần sắc mặt đại biến, hắn lập tức đứng lên, lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Huyền Duẫn sắc mặt cũng thập phần khó coi, hắn nói, Vương, có yêu truyền đến tin tức, cái trang cùng hành xa thành đều bị huyết tẩy, một cái không lưu. Ai làm? Việc này tới có điểm không thể hiểu được. Huyền Thần nhìn thoáng qua Mục Hề, hắn nói, đi, đi thư phòng nói, mặt khác đi đem Hổ Vương truyền triệu tiến cung. Huyền Duẫn có chút chần chờ. Làm sao vậy? Huyền Duẫn nói, Hổ Vương không ở yêu giới. Hắn không ở yêu giới sẽ đi nào? Huyền Thần có điểm mộng bức Chu Tử Tinh tên kia không phải thường xuyên đều ở yêu giới sao? Không gặp hắn khi nào rời đi yêu giới. Phỏng chừng là đi nhân giới. Huyền Duẫn nói, gia hỏa này đi nhân giới làm cái gì? Hồ Vương tựa hồ coi trọng cá nhân giới nữ hải. Huyền Thần trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo, hắn lấy ra truyền âm thạch, không nói hai lời trực tiếp cùng Chu Tử Tinh liền tuyến. Bên này vừa mới truyền được, Huyền Thần liền thấy bên kia xuất hiện nhân loại nữ hải, kia nữ hải tựa hồ có điểm quen mắt ta. Vương, có chuyện gì sao? Huyền Thần mặt hắc, quát lớn nói, bỏ rơi nhiệm vụ, ngươi hiện tại lập tức cho bổn vương lăn trở về yêu giới. Chu Tử Tinh vẻ mặt không thể hiểu được, nhà mình vương hiện tại không thích vô duyên vô cớ phát hỏa a. Hiện tại là làm sao vậy? An hòa dược. Vẫn là dục cầu bất mãn. Hảo, lập tức liền trở về. Huyền Thần nói, hiện tại, lập tức, lập tức. Thấy Huyền Thần cứ như vậy cấp, Chu Tử Tinh cũng không dám trì hoãn, chỉ là đồng ý, sau đó cắt đứt truyền âm thạch. Bên này nhân loại thế giới, trên giường nữ hài đầy mặt đỏ bừng, nàng tế bạch tay nhỏ thật cẩn thận lôi kéo Chu Tử Tinh ống tay áo, nũng nịu hỏi, như thế nào? Chu Tử Tinh ôn nhu an ủi, là Vương phát hỏa, phòng chừng có chút việc cô đến trở về nhìn xem, lần sau lại đến xem ngươi. Nữ hài ngồi dậy, nàng hai tay hoàn Chu Tử Tinh eo, nhẹ giọng nói, ta và ngươi cùng đi được không? Chu Tử Tinh tưởng tượng đến chính mình yêu giới những cái đó oanh oanh yến yến, nháy mắt cảm giác đầu đại, không thể làm nàng đi theo đi, vạn nhất những cái đó nữ yêu không nhẹ không nặng thương đến nàng làm sao bây giờ. Ngoan, ta sẽ thực mau trở lại. Chu Tử Tinh mặc xong quần áo, xoay người rời đi. Nữ hải khuôn mặt rào hảo, chỉ là có chút hơi béo, người này rõ ràng là Liên Châu, cùng Mục Hề chân chính muốn nói vẫn là có như vậy một tia quan hệ. Chu Tử Tinh không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở về yêu giới, cũng không dám bên ngoài trì hoãn, vội vã đi thư điện. Hắn tới, Huyền Duẫn đứng ở ngoài cửa nhìn thấy hắn, lập tức nói, Hồ Vương mau chút vào đi thôi, tình thế có chút nghiêm trọng. Chu Tử Tinh ngạch đầu, hắn bước nhanh vào thư điện. Hắn Vương, hiện tại sắc mặt âm trầm ngồi ở ghế trên, đừng nói người khác, chính là Chu Tử Tinh thấy đều có điểm túng. Vương, đã xảy ra chuyện gì? Chu Tử Tinh hỏi. Huyền Duẫn đi vào tới đem phía trước nói cho Huyền Thần nói toàn bộ nói cho Chu Tử Tinh. Chu Tử Tinh nghe xong cũng là sắc mặt khó coi, hắn hỏi, cũng biết là ai làm. Lúc này là Huyền Thần nói chuyện, hắn nói, căn cứ Huyền Duẫn cung cấp manh mối tới xem, phỏng chừng là Sư Vương làm. Cái gì? Sư Vương không phải đã chết sao? Huyền Thần sắc mặt khó coi đứng lên, hắn nói, chẳng lẽ ngươi không có ở sách cổ thượng nhìn đến quá con rối thuật sao? Này! Nhưng thật ra nhìn đến quá. Nhưng con rối thuật không phải nhân loại mới luyện sao? Lại nói hiện tại trừ bỏ yêu giới, nhân giới căn bản đã là mạt pháp thời đại, cũng không biện pháp luyện con rối thuật. Sư Vương xảo trá hay thay đổi, nói không chừng hắn cố ý nghiên cứu con rối thuật, dựa theo Huyền Duẫn manh mối, đối phương chính là muốn cho chúng ta biết là Sư Vương làm. Chu Tử Tinh suy nghĩ một chút, nói, kia việc này có hay không có thể là người khác tưởng đem sự tình vu oan cấp Sư Vương. Rốt cuộc một cái đã chết yêu, như thế nào đều chết vô đối chứng. Không có khả năng. Huyền Thần trực tiếp phủ quyết. Cũng đích xác, loại chuyện này thấy thế nào đều không quá khả năng sẽ vu oan cấp một cái đã chết yêu, rốt cuộc chết không thể sống lại. Ngươi đây là tìm nhân loại nữ nhân đầu góc cung cấp ném sao? Huyền Thần âm chắc chắc nhìn về phía Chu Tử Tinh. Chu Tử Tinh sờ sờ cái mũi, cảm thấy có điểm trột dạ. Yêu là không thể tùy tiện đi nhân giới, trừ phi có vương cho phép. Chu Tử Tinh liền ỷ vào Huyền Thần không quá quản hắn, cho nên mới dám nơi nơi chạy. Huyền Thần đến cũng không phải chân chính tưởng răn dạy Chu Tử Tinh chuyện này, chỉ là tìm cái cớ châm chọc hắn. Vương, nếu không làm thần đi xuống nhìn xem. Việc này hẳn là có chút quỷ dị. Chu Tử Tinh nói. Huyền Thần mặc một cái trước mắt, lắc đầu, ngươi đi bổn vương không yên tâm. Bổn vương lo lắng ngươi sẽ gặp Sư Vương nói. Chu Tử Tinh trong lòng ấm áp, hắn khuôn mặt càng thêm nhu hòa. Yên tâm, Sư Vương kia đầu góc tuyệt đối so với không thượng thần hạ. Huyền Thần lại hoành hắn liếc mắt một cái. So ra kém như thế nào làm nhân ra bảy người một đạo. Chu Tử Tinh nói không ra lời. Bổn vương tự mình đi nhìn xem, vương đâu ngươi giúp bổn vương nhìn điểm, đặc biệt là nữ nhân kia. Nhưng Chu Tử Tinh vẫn là có điểm không yên tâm, hắn lo lắng vương xảy ra chuyện. Nếu không vẫn là thần hạ đi trước thăm dò đường, nhìn xem hay không nguy hiểm. Huyền Thần nghe được lời này, ngữ khí không khỏi trọng một ít, nói, ngươi nếu là xảy ra chuyện, bổn vương lại đi xem xét hay cho bổn vương xem vương đô. Chu Tử Tinh lập tức quỳ xuống. Trịnh trọng nói, là, thần tiếp theo định cấp vương xem trọng vương đô. Huyền Thần lúc này mới vừa lòng, hắn còn muốn đi xem Mục Hề, bóng người chợt lóe, lại xem đã tới rồi chủ điện. Huyền Thần ôm lấy Mục Hề, thân mật cọ cọ, hắn nói, Hề bảo, ta muốn ra xa nhà. Cái kia cái gì cái trang cùng hành xa thành? Mục Hề hỏi. Đúng vậy. Huyền Thần hai chân đã biến thành đôi rắn quấn lên Mục Hề thân thể. Hề bảo, ngươi đã thành niên, ngươi xem, chúng ta có phải hay không nên viễn phòng? Mục Hề dừng lại động tác, nàng nhìn về phía Huyền Thần đôi mắt đã biến thành dựng đồng tràn ngập ám chỉ. Hề bảo bổn vương đã nhịn thật lâu. Huyền Thần cọ cọ Mục Hề khuôn mặt. Mục Hề xoa xoa tay, nói, hảo. Chính mình chủ động, trong chốc lát cũng không thể hùng hùng hổ hổ. Mục Hề nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình muốn biến thành hứa tiên, có điểm bóng ma tâm lý. Vị diện này nhãi con quả thực đặc biệt chủ động, đến trên đường thời điểm, gia hỏa này thế nhưng nói, Hề bảo. Ta có thể biến thành nguyên hình sao? Mục Hề banh mặt nói, không thể. Này trải qua thật sự là có điểm đặc thù. Chương 1057 thời xưa huyễn tình 29. Yêu vương cường thế, mặc kệ là sức lực vẫn là các phương diện khẳng định muốn so nhân loại cường rất nhiều. Mục Hề có chút không phục, nàng xoay người dựng lên, ấn Huyền Thần, người là đệ lại, chính là gia hỏa này cư nhiên không tuân thủ võ đức biến thành một cái cự mãng. Mục Hề, ma chứng, có bị dọa đến. Lưỡi rắn quét ở Mục Hề thiên nga trên cổ, Mục Hề chỉ cảm thấy trên người nổi da gà. Nàng đối huyền thần nói, biến trở về tới. Tê, không cần. Hảo gia hỏa, còn không đối phó được ngươi. Cự mãng đem nữ nhân chiến lên, Mục Hề sử một cái ảo thuật, huyền thần dựng đồng nhìn thấy liền không phải một nhân loại nữ hải, mà là một con diều hâu. Tê, vô dụng, bổn vương biết là ngươi, liền tính ngươi là diều hâu, bổn vương cũng không sợ. Mục Hề rốt cuộc là không có bị phản công, nhưng là gia hỏa này cũng là lần đầu tiên không rơi xuống phong, tính lên vẫn là ngang tay. Tê, bổn vương đều có điểm hoài nghi ngươi có phải hay không nhân loại. Mục Hề, ân, ngươi không cần hoài nghi, ta không phải. Cự mãng phát ra sung sướng thanh âm, hắn biến thành người, đôi tay ôm Mục Hề, nhẹ giọng nói, vậy ngươi không phải nhân loại là cái gì? Là chủ thần. Mục Hề nói lời nói thật. Chủ thần? Đó là cái gì thần? Chưa từng nghe qua. Bình rượu tử tạp ngươi trên mặt. Bổn vương phải đi. Cùng đi. Không được. Nơi đó nguy hiểm. Huyền thần ngay từ đầu liền không tính toán mang Mục Hề đi. Mục Hề lạnh lùng nói ra, ngươi ngăn không được ta. Huyền thần suy sụp bả vai, hắn nhẹ nhàng điểm Mục Hề cái mũi, nói, ngươi như thế nào liền không thể nghe lời một lần đâu. Làm càn. Mục Hề trừng mắt hắn. Ai cho phép ngươi như vậy đối bổn đại lão? Huyền thần không khỏi cười. Mục Hề lại duỗi tay nắm mũi hắn, còn đặc biệt dùng sức. Đau huyền thần nói chuyện có chút giọng mũi, lại tổng hội làm người cảm thấy cái này cường đại yêu vương ở làm nũng. Biết sai rồi đi. Mục Hề hổ mặt nói. Đã biết, ái phi lợi hại nhất. Mục Hề thực vừa lòng huyền thần khích lệ, nàng buông ra tay, cầm một bên quần áo mặc vào. Huyền thần đồng tử đen tối, tựa hồ có ám lưu dũng động. Hắn hầu kết lăn lộn một chút, cuối cùng cái gì cũng chưa làm, chỉ là mặc xong quần áo, sau đó lôi kéo Mục Hề tay, nói, đi, chúng ta cùng đi. Lúc này đây đi huyền thần chỉ dẫn theo cái huyền dẫn, mà Chu Tử Tinh lưu chữ trông coi trận địa. Cái trang cùng hành xa thành đều tương đối xa xôi, khoảng cách gần nhất liền phải thuộc cái trang. Cái trang tuy rằng tên nghe tới như là một cái thôn trang, trên thực tế là một cái thị trấn. Ở 100 năm trước, cái này thị trấn còn chỉ là cái thôn nhỏ, sau lại yêu khí hội tụ, hoàn cảnh tuyệt đẹp, dần dần phát triển lên, lúc này mới biến thành một cái thị trấn. Sở dĩ huyền thần biết cái này địa phương, đó là bởi vì cái này thị trấn là tương đối xuất sắc, hơn nữa thực nổi danh. Một người nhị yêu cũng không có dùng truyền thống thay đi bộ công cụ, mà là dùng yêu khí bọn họ thực mau tới rồi mục đích địa. Huyền thần đã tới cái trang, cũng biết cái trang đã từng xinh đẹp. Nhưng là hắn trước nay không nghĩ tới cái này địa phương cư nhiên còn có thể biến thành như vậy. Nay quả thực là một mảnh phế tích, căn bản vô pháp nhìn ra nguyên lai bộ dáng. Huyền thần ánh mắt có thể đạt được chỗ, tất cả đều là lửa đốt quá dấu vết, một mảnh cháy đen. Mục Hề đi qua đi, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một cây đốt trọi cây cột, nhẹ nhàng một chạm vào, cây cột tầm ẩm sợ. Cẩn thận! Huyền thần tiến lên một bước đem Mục Hề kéo ra. Mục Hề nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng tránh thoát huyền thần tay. Vào xem. Mục Hề nói. Huyền thần cảm giác được Mục Hề xa cách, hắn cũng không biết vì cái gì, nhưng là lúc này cũng không phải nói này đó thời điểm, hắn chỉ có thể đem này đó tạm thời kiểm chế xuống dưới. Một người nhị yêu đi vào thị trấn, dọc theo đường đi không nhìn thấy đã chết yêu, điểm này thật đúng là có điểm kỳ quái. Đi tới, huyền dẫn bỗng nhiên che miệng, đồng tử co chặt. Vương. Ngài xem bên kia. Huyền thần theo huyền dẫn ngón tay phương hướng xem qua đi, ngay sau đó, hắn đồng tử cũng hơi buộc chặt. Hắn bước trầm trọng nện bước đi qua đi. Nơi này thoạt nhìn là cái trang bá, diện tích rất lớn, nhưng là trận này trên mặt đất toàn bộ trồng chất yêu quái thi thể. Đừng nói là huyền thần cái này yêu vương, chính là nhân loại nhìn đều sẽ kinh hãi. Này thi thể trồng chất số lượng tới xem không dưới 100 cái. Huyền thần bước trầm trọng nện bước đi hướng trang bá. Này đó thi thể đều là hắn con dân. Đốt trọi trên thân cây phi xuống dưới mấy chỉ thực thịt thối kênh kênh, chúng nó tựa hồ không sợ người, chuyên tâm chọn lựa chính mình thích đồ ăn. Không có thể bảo hộ chính mình con dân, này đã là làm huyền thần cảm thấy đau lòng sự tình, hiện giờ bọn họ thi thể cũng không thể bảo hộ sao. Liên tính yêu giới không chú trọng này đó, nhưng là huyền thần cũng không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình con dân thi thể bị kênh kênh gặm thực. Hắn tay háo rộng vừa động vài đạo yêu lực đánh ra, kênh kênh bị đánh rớt, chúng nó chiều huyền thần hí vang, nhưng là huyền thần ánh mắt đảo qua đi. Kia đôi mắt tràn ngập sát khí. Kên, quấy rầy ta ăn cơm ngươi còn như vậy hung, ngươi hung cái gì hung? Kên nhóm ủy khuất khuất bay đi. Này đó thi thể đã bày biện một đoạn thời gian, bọn họ trên người cháy đen, có thể thấy được cũng là bị thiêu một bộ phận, nhưng là có thể tập trung bãi tại nơi này, chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ là bị tập trung giết hại. không có khả năng là bị thiêu chết lúc sau lại kéo lại đây, hoàn toàn không có cái này tất yếu. Huyền thần quay chung quanh này đó thi thể cẩn thận xem xét, Huyền Duẫn chỉ vào thi thể chất đống trung tâm, nói, vương, ngài xem nơi này. Huyền Duẫn cầm một tay tư liệu, cho nên đối này rất là hiểu biết. Huyền thần dùng yêu lực đem này đó thi thể rời đi, sau đó đi qua. Kia trung gian không có thi thể, lại có một đạo kim sắc phù văn, này phù văn biên giác có một đầu sư tử bộ dáng đánh dấu. Huyền thần nhìn này phù văn chỉ cảm thấy có trong nháy mắt choáng váng đầu, nhưng là hắn cũng không để trong lòng. Này phù văn chính là sư vương lưu lại, này hơi thở không lừa được người. Đi hành xa thành. Huyền thần nói, bởi vì manh mối vấn đề, huyền thần không có khả năng hiện tại khiến cho này đó thi thể xuống mộ, chính là cũng không thể cứ như vậy bày. Huyền thần nghĩ nghĩ, cấp nơi này bày ra một cái kết giới. Ít nhất không cho những cái đó kênh kênh tới phá hư thi thể, phá hư hiện trường vụ án. Đi. Huyền thần thanh âm rõ ràng mang theo trầm trọng. Một người nhị yêu lại đi trước hành xa thành khoảng cách cái trang cũng không xa, có thể nói hành xa thành cùng cái trang hứng khởi có nhất định hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Cái trang bị thiêu hủy, hành xa thành bị tàn sát dân trong thành, nơi đó lại sẽ biến thành bộ dáng gì. Huyền thần thực mau sẽ biết, hắn đứng ở yêu khí thượng, này to như vậy thành thị đã biến thành một tòa tử thành, tuy rằng không phải cái trang như vậy thiêu hủy nghiêm trọng, nhưng là vật kiến trúc cũng có nhất định tổn hại. Huyền thần khống chế yêu khí rơi xuống, đoàn người hướng bên trong đi, dọc theo đường đi đồng dạng không có thấy thi thể. Nếu là cái dạng này lời nói, có thể hay không cùng cái trang giống nhau tình huống. Nếu là giống nhau nói, kia hành xa thành thi thể sẽ chồng chất như núi đi. Một người nhị yêu dạo qua một vòng, rốt cuộc là tìm được rồi thành thị này lớn nhất trang bá, cùng cái trang bất đồng, cái trang là đem sở hữu thi thể đôi ở đây bá thượng. Chương 1058 thời xưa huyễn tình 30. Hành xa thành bất đồng, bởi vì này đó thi thể toàn bộ đều ở một cái cự hố, thật lớn hố, đường kính mười mấy 20 mét, bên trong tất cả đều là thi thể, đủ loại thi thể, mùi máu tươi, mùi hôi thối đầy trời, huyền thần đều nhịn không được nhíu nhíu mày. Mục hề càng là ly đến cự xa. Này quá khó nghe. Không trung vẫn luôn xoay quanh kênh kênh, nhưng mà chính là không có lao xuống đi xuống. Nhưng thật ra một ít thật nhỏ rồi bỏ không ngừng bay loạn, còn có một ít rồi, toàn bộ trường hợp ghê tởm làm người tưởng phun. Huyền thần tưởng đi xuống nhìn xem, huyền dẫn lại ngăn cản hắn, nói, vương, vẫn là làm thủ hạ đi đi. Huyền thần lắc đầu, bổn vương thân là bọn họ vương lại không có thể bảo vệ tốt bọn họ, là bổn vương khuyết điểm. Huyền dẫn trầm mặc một chút, hắn nói, vương, không cần phải nói. Huyền thần phất khai huyền dẫn tay, hắn độc thân đi vào hố to bên cạnh. Đồng nhiên, một hề nguyên bản bỏ qua một bên đầu nháy mắt xoay qua tới, nhưng là đã muộn rồi, huyền thần đã nhảy xuống hố to, nhưng là trong nháy mắt này, hố to chung một đạo kim quang đột nhiên, nháy mắt đem huyền thần thân thể nuốt hết. Một hề cũng bất chấp này đó hư thối xú vị, nàng vọt qua đi, nhưng mà hố to trừ bỏ một cái pháp ấn dần dần rút đi, nơi nào còn có huyền thần thanh âm. Vương! Huyền dẫn cũng vọt qua đi, liền hắn pháp lực, căn bản không đủ để có thể ngăn lại huyền thần bị nuốt hết tốc độ. Một hề trong tay xuất hiện trường kiếm, trường kiếm phiếm hàn quang, tựa hồ bên trong kiếm linh đều cảm nhận được chủ nhân lửa giận. Hề phi, ngài muốn làm cái gì? Huyền dẫn cũng không thể lại trơ mắt thấy một hề biến mất, này vương trở về không được tức hắn. Cảnh báo! Cảnh báo! Thỉnh ký chủ lập tức đi trước cứu vớt nhiệm vụ mục tiêu, đạt được nhiệm vụ mục tiêu thọ mệnh giá trị. Một hề, ngươi là tạp cơ sao? A này! Là bị xú tới rồi. Tiểu tỷ tỷ thượng nha, đem mỹ nhân cấp cứu trở về tới. Nhưng mà một hề trong tay trường kiếm lại là ầm ầm vang lên, rất muốn tránh thoát một hề tay. Không đi. Trường kiếm ầm ầm vang lên, tựa hồ chính là ở khẳng định một hề nói. Cần thiết đi. Không đi. Lão tử không đi a. Một hề ngươi điên rồi đi. Ngươi đem lão tử cắm đến như vậy ghê tởm địa phương đi. Này đó thanh âm chỉ có một hề có thể nghe thấy, huyền dẫn chỉ có thể nghe thấy trường kiếm kịch liệt ong ong thanh âm. Hắn trần trờ nói. Hề phi nương nương, ngài kiếm. Cáo kỉnh. Mục hề nói, nàng lại nói, không nghĩ đi liền về lò nấu lại. Mục hề, ngươi này điên bà nương ngươi liền vì như vậy cái cậu nam nhân làm lao tử đi như vậy ghê tởm địa phương. Hôm nào bắt ngươi sát rau. Sát cá. Mục hề mặc kệ, nàng nhắc tới trường kiếm thả người nhảy, huyền dẫn không bắt lấy huyền thần, cũng không bắt lấy mục hề. Hắn mau điên rồi a. Đây là muốn điên tiết tấu sao. Thiên giết mục hề a, lão tử nhớ kỹ ngươi. Lão tử đời này hối hận nhất sự tình chính là làm ngươi kiếm linh, muốn chết ta. A a a a a sau khi ra ngoài ngươi không cho lão tử dâng hương tắm gội lão tử không bỏ qua a. Mục hề trong lòng càng thêm không kiên nhẫn, nàng trực tiếp đem trường kiếm cắm vào ngay trung tâm vị trí, trong nháy mắt này, kim sắc cương khí lấy trường kiếm vì trung tâm kích động khai. Cùng lúc đó, giống như yêu ma quỷ quái bầy yêu quỷ hồn nháy mắt xâm nhập lại đây. Huyền Duẫn ở mặt trên xem đến tâm can run rẩy, hắn do dự một chút vẫn là tưởng nhảy xuống đi giúp Mộc Hề. Huyền Duẫn nhảy xuống tới, hắn tu vi tuy rằng so ra kém vương, nhưng là ở yêu giới cũng coi như là cao thủ. Đối phó này đó yêu hồn là không có gì vấn đề. Kim sắc phủ văn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuất hiện vết dạn, dần dần vết dạn càng ngày càng nhiều, nhưng mà liền ở sắp toàn diện sụp đổ thời điểm, kia trường kiếm thế nhưng trực tiếp bay lên. Mục Hề nghe được là thanh âm này. Thật ghê tởm, thật ghê tởm, bên trong có thật ghê tởm đồ vật, lão tử mới không cần chạm vào thứ đồ kia. Mục Hề trơ mắt nhìn cái này trận pháp sắp tới đem bài trừ thời điểm thất bại trong gang tấc. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm trường kiếm, nói, trở về liền đem ngươi về lò nấu lại. Mục Hề nha đầu, ngươi nói một chút đạo lý được không? Ngươi vì cái kia cẩu nam nhân làm lão tử tiếp xúc như vậy ghê tởm đồ vật liền tính, hiện tại còn muốn cho ta về lò nấu lại. Trường kiếm kiếm linh thanh âm hoa phá trường không, Mục Hề nhìn nó rất đến một bên không nhặt. Người nữ nhân này, đáng giận. Huyền Duẫn thấy Mục Hề sắp bị kia đoàn vầng sáng nuốt hết, hắn chạy nhanh nhặt lên trường kiếm vọt qua đi, ở vầng sáng sắp biến mất thời điểm, hắn đuổi kịp Mục Hề nện bước. Vầng sáng biến mất, hố to chỉ có vô số chồng chất như núi thi thể. Ầm ầm ầm. Đông nhiên mưa to bằng bạc, một đạo sấm sét tựa hồ muốn đem vị diện này trực tiếp cấp chém thành hai nửa. Tia chớp rơi xuống, một thanh y liền nam nhân dừng ở hố to bên cạnh, hắn hổ nghi vớt chính mình cằm. Ta vừa rồi tựa hồ cảm ứng được chủ thần hơi thở, là ta cảm ứng sai lầm sao? Nam nhân chớp chớp mắt, quan sát một chút chung quanh. Vị diện phát sinh đại sự làm vị diện quản lý giả bọn họ đều là rõ ràng, chỉ là cũng không tính toán nhúng tay. Vị diện quản lý giả một khi nhúng tay, có một số việc liền hoàn toàn thay đổi, lịch sử cũng sẽ vặn vẹo. Yêu giới chuyện này chơi đại a, chỉ mong lần này yêu vương đừng làm ta thất vọng mới hảo. Bất quá chủ thần sự tình quan trọng, vẫn là đi xem tương đối hảo. Nam nhân cũng nhảy xuống hố to, bất quá cũng không có rơi trên mặt đất, mà là phiêu ở giữa không trung. Chậc chậc chậc, thật là đủ huyết tinh, quá khó nghe. Lời nói là nói như vậy, nhưng là nam nhân cũng không có nửa điểm thay đổi. Hắn tử cái kia tan vỡ trận pháp nhập khẩu nhảy đi vào, bên ngoài trừ bỏ bàng bạc mưa to cùng sấm sét ầm ầm không còn có cái khác. Mục Hề cuối cùng là biết vì cái gì tên kia tổng nói nơi này ghê tởm, thật là ghê tởm. Nhảy xuống địa phương đối diện huyết trì, mà huyết trì chung quanh tất cả đều là mấp máy xà, này đó xà đều có kịch độc, hơn nữa cũng không phải cái loại này có thần trí xà yêu, chính là bình thường rắn độc. Nàng nhận thấy được không đúng thời điểm cũng đã cầm một phen trường kiếm hoành ở dưới chân, ai biết mặt sau còn theo tới một cái. Mục Hề nghe được động tĩnh, không có biện pháp, chỉ có thể làm dưới chân kia thanh trường kiếm biến đại một chút, như vậy liền vững vàng tiếp được rơi xuống Huyền Duẫn. Hề phi nương nương, đây là địa phương nào a? Huyền Duẫn có điểm sợ. Trong lòng ngực hắn còn ôm trường kiếm, đó là vừa rồi Mục Hề không quản kia đem. Nàng tuy rằng không quản, nhưng là liền kia thanh trường kiếm năng lực, quấy toàn bộ không gian là không có một đinh điểm vấn đề. Mục Hề nha đầu, ngươi cảm thấy ghê tởm không? Nơi này là không phải siêu cấp ghê tởm. Nay quả thực chính là địa ngục tàng ô nạp cấu chỗ. Mục Hề không có đáp lời, nàng khống chế trường kiếm chiều một phương hướng bay qua đi. Huyền Duẫn cũng không dám tiếp tục nói cái gì, chỉ có thể cảnh giác nhìn chung quanh. Những cái đó màu sắc rực rỡ rắn độc tựa hồ nhận thấy được có người tiến vào, toàn bộ đều ngẩng lên đầu, như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm. Vương, ở địa phương nào? Mục Hề cũng không rõ ràng lắm. Cảm mạo linh tuy rằng cho địa chỉ, nhưng là nơi này địa hình phức tạp, có chút địa phương là trọng điểm. Nói cách khác, nếu huyền thần tọa độ liền ở nàng trước mặt, nhưng là nàng nhìn không tới người, cũng có khả năng hắn ở mặt trên, hoặc là ở dưới. Chương 1059 thời xưa huyễn tình 31. Không rõ ràng lắm. Chú ý bảo hộ chính mình. Mục Hề đối Huyền Duẫn giơ tay, Huyền Duẫn lập tức thanh trường kiếm đưa qua đi. Mục Hề nắm trụ trường kiếm thời điểm, binh khí theo nàng ý tưởng mà biến hóa, biến thành ngân quang lấp lánh roi dài. Hồi lâu vô dụng, Mục Hề vẫn là cảm thấy roi dài sử dụng tới tương đối thuận tay, mà bạc tiên cũng mới là này binh khí tướng mạo sẵn có. À, vẫn là cái dạng này thoải mái, nha đầu, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi có phải hay không quên ta vốn dĩ bộ dáng? Mục Hề nhấp miệng, cũng không có nói lời nói. Nhưng là làm bạn Mục Hề trăm triệu năm láo long lại sao có thể không biết Mục Hề đức hạnh, nàng là thật sự quên mất, chỉ là miệng thượng không nói, kia tiểu thống tử nói đúng, gia hỏa này chính là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, còn không chuẩn nói, quá bá đạo. Cũng không biết kia cẩu nam nhân rốt cuộc như thế nào liền coi trọng nàng, muốn hắn nói lúc ấy viễn cổ như vậy nhiều cổ thần, ô nhu thiện giải nhân ý cũng có rất nhiều, sao liền coi trọng cái này khối băng, tử diện than, hừ. Nương nương, chúng ta hẳn là chiều bên kia đi. Huyền Duẫn nhỏ giọng do hỏi, hắn đã lấy ra chính mình binh khí, thời khắc chuẩn bị cùng phía dưới đám kia rắn độc đánh lộn. Mục Hề trên dưới nhìn hắn một cái, nói, ngươi muốn giết ngươi đồng loại. Huyền Duẫn đầu góc một ngốc, theo bản năng nói, chúng nó sao có thể là đồng loại? Chúng nó là xuất sinh, chúng ta là yêu a. Mục Hề đã hiểu, nàng đối Roi nói, đánh thẳng. Làm gì? Mục Hề vô vô Roi nhược điểm chỗ, Lao Long lập tức nói, đã biết, hung thật sự. Roi đánh thẳng, Mục Hề làm hắn phiêu phù ở giữa không trung, sau đó tới cái xoay vòng vòng, nhược điểm chỉ hướng địa phương nào, bọn họ liền đi chỗ nào. Huyền Duẫn có điểm hết trô nói rồi, hắn có chút chần chờ nói, nương nương, chúng ta như vậy có phải hay không quá qua loa? Này thoạt nhìn liền rất không đáng tin cậy a. Mục Hề nói, liền cái kia phương hướng. Gia hỏa này vẫn luôn không đáng tin cậy, cũng liền các ngươi mới biết được. Trường Kiếm biết Mục Hề ý tứ, vì thế bay nhanh chiều cái kia phương hướng bay qua đi. Huyền Duẫn một cái ngã ngửa, thiếu chút nữa không ngã xuống đi. Hắn cùng một cái rắn độc thiếu chút nữa tới cái thân mật tiếp xúc, bất quá còn hảo hắn ổn định. Nhưng là dây tiếp theo hắn thiếu chút nữa liền ổn không được a. Cách đó không xa huyết chỉ giống như là sôi trào giống nhau không ngừng quay cuồng, này thoạt nhìn cực kỳ giống trong nhà nấu nước thủy khai bộ dáng. Mục Hề không những không có dừng lại, ngược lại bay nhanh rời đi cái này địa phương. Huyết chỉ sôi trào đất rung núi chuyển, không ít rắn độc rớt xuống huyết chỉ liền biến thành một đoàn xương khói, còn tồn tại rắn độc sôi nổi lui về phía sau, khoảng cách huyết chỉ đặc biệt xa. Mục Hề nha đầu, ta ngửi được một cổ quen thuộc làm lão tử tưởng phun hơi thở. Mục Hề cũng ngừng lại, thay đổi kiếm đầu, lần đầu tiên, nàng trong ánh mắt xuất hiện ngưng trọng, mà không phải một quán không chút để ý. Mục Hề nha đầu, tên kia không phải đã sớm ngã xuống sao? Như thế nào sẽ ở cái này tiểu vị diện? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Mục Hề trả lời lại một cách niệm ai? Hung ba ba. Huyền Duẫn đã run bần bật, đây là huyết mạch đáp chế. Nương, nương nương, chúng ta không cần đi qua đi. Hắn nhịn không được lợi run lên. Đó là đối huyết mạch cao sinh vật một loại linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi, hắn căn bản sinh không ra nửa điểm phản kháng ý niệm. Quá khủng bố. Là cái gì có như vậy cường áp chế tính? Đó là vương, hắn đều không có cảm nhận được như vậy cường áp chế tính. Nhưng mà Mục Hề không có nghe Huyền Duẫn nói, nàng khống chế trường kiếm bay qua đi, khoảng cách không xa không gần nhìn chằm chằm huyết trì. Đông nhiên huyết trì hoàn toàn bùng nổ, một con khủng bố cự thú từ huyết trì trung toát ra đầu tới. Lao tử dựa. Thật đúng là gia hỏa này. Mục Hề nha đầu, ngươi hiện tại chịu nhân loại thân thể cực hạn, có thể đối thượng nó sao? Nay cự thú tên là huyết vệ ngọn lửa hồng long, chính là viễn cổ cự thú, đều không phải là long, mà là một loại toàn thân màu đỏ, diện mạo giống con rết, trên mặt có thật lớn khẩu khí, một vòng sắc bén hàm răng, thương người, nhược điểm đôi mắt rất nhỏ, cơ hồ nhìn không thấy. Mục Hề cùng lão long đều không thích này sinh vật, nhưng là gia hỏa này không phải sớm nhất một đám ngã xuống sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở tiểu vị diện? Ta rửa, này cái gì ngoạn ý nhi? Tiểu tỷ tỷ, này thứ gì? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, vị này mặt như thế nào sẽ có thứ này? A này, ta cũng không rõ ràng lắm a, bởi vì tiểu tỷ tỷ quá lợi hại, ta hiện tại đã thực phế vật. Làm bồi liêu đều không được. Không đúng, nàng rõ ràng nhớ rõ gia hỏa này ngã xuống. Gia hỏa này ngã xuống lúc sau lão long còn ở long tộc đại bại yến hội chúc mừng một chút. Đồng nhiên, Mục Hề nhận thấy được một tia xa lạ lại có chút quen thuộc hơi thở. Nàng nhìn qua đi. Nguyên lai là vị diện này vị diện quản lý giả. Thanh y lìa nam nhân nhìn về phía Mục Hề, hắn mỉm cười nói, thật đúng là chủ thần A, hồi lâu không thấy. Mục Hề thuộc về quý nhân hay quyến sự, chỉ nhớ rõ nhân gia thân phận, căn bản không nhớ rõ người này, không đúng, này yêu tên họ là gì. Ngươi vị diện như thế nào sẽ có thứ này? Huyết vệ ngọn lửa hồng long đã phẫn nộ lắc lư thân thể, tựa hồ là muốn từ huyết chỉ thoát thân mà ra. Mục Hề nắm chặt roi dài. Chủ thần! Ta đối việc này là thật sự không rõ ràng lắm, ta thấy cũng chưa gặp qua này quái vật. Thanh y lìa nam nhân thuộc về tương đối trễ trở thành quản lý giả, cho nên căn bản không biết hoang dã sự tình. Mục Hề lại lấy ra một cái phi hành khí, nàng nhảy qua đi, sau đó đối Trường Kiếm nói, đem hắn đưa tới an toàn địa phương. Trường Kiếm nhất thời bay loạn, nó cũng không biết cái này địa phương rốt cuộc nơi nào an toàn. Mục Hề, mặc kệ, ta hoài nghi này không phải huyết vệ ngọn lửa hồng long. Mục Hề đối Lao Long nói, có cái này khả năng, chính là trên người hắn huyết mạch thật là huyết vệ hống diễm long, tên tiếc nhưng không có gì hậu đại, nó đoạn tử tuyệt tôn. Mục Hề. Việc này trước mắt tới xem là vô giải, mặc kệ nói như thế nào hiện tại là giải quyết cái này nguy hiểm sinh vật. Mục Hề nhìn về phía Thanh Y Liễu nam nhân, nói, mượn ngươi thân thể dùng một chút. Thanh Y Liễu nam nhân. Không đợi hắn đồng ý, Mục Hề thần hồn đã xâm nhập nam nhân thân thể. Thanh Y Liễu nam nhân bất đắc dĩ nói, chủ thân a. Làm thuộc hạ ta tự nhiên vô điều kiện nguyện ý, nhưng ngươi cho ta cái giảm sóc thời gian a. Mục Hề duỗi tay, lão long nhanh chóng đi vào Mục Hề trên tay, nàng chiều huyết vệ hống diễm long tiến lên. Không có nhân loại thân thể hạn chế, nàng sử dụng thiên địa chi lực hoàn toàn không có trở ngại. Làm ta kiến thức một chút lực lượng của chủ thần đi. Roi dài vung lên, rồng ngâm thanh buôn khiếu mà ra, hỗn loạn lao long cười to thanh âm. Cầu đồ vật, lao tử lúc này đây nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Một con giết còn tưởng vọng tự xưng vì long. Cho nên lão long oán niệm liền ở chỗ này. Roi đánh ra, huyết phệ ngọn lửa hồng long linh hoạt né tránh, nhưng là kia dư vi lại dường như bổ ra này màu đen không gian. Cần thiết chết. Một hề lại là đổ ập xuống cấp huyết phệ ngọn lửa hồng long đánh qua đi. Loại này sinh vật là không thể tồn tại ở cái này vị diện, bằng không vị diện này hủy diệt là chuyện sớm hay muộn. Một hề thế tới rào rạn, động tác kỳ mau, chung quanh thiên địa chi lực không ngừng kích động. Không biết ở cái kia xó xỉnh Huyền Duẫn thấy vậy, hoàn toàn minh bạch nhà mình nương nương căn bản không phải cái gì phàm nhân, này cũng quá cường đi. Chương 1060 thời xưa huyễn tình 32. Một hề một bàn tay nắm lao long, mặt khác một bàn tay lại ném ra một phen truy thủ. Nhưng mà kia huyết vệ ngọn lửa hồng long lại trực tiếp đem trùy thủ cấp nuốt đi vào. Nó thể năng có thể tiêu hóa trên thế giới đại bộ phận đồ vật. Một hề vòng đến nó sau lưng, ý đồ sấn hắn không chú ý thời điểm đánh bất ngờ nó đôi mắt. Nó đôi mắt mới là trí mạng lược điểm, nhưng là gia hỏa này nhìn như thân thể cồng kềnh, lại thập phần linh hoạt. Không chỉ như vậy, nó tuy rằng không thể miệng phun nhân ôn, cũng đã có thần trí, hơn nữa da dày thịt béo lực công kích cường, muốn thu thập nó đích xác có điểm khó khăn. Nha đầu cẩn thận. Huyết vệ ngọn lửa hồng long đã nhận thấy được một hề ý đồ, hắn quay người lại, thật lớn khẩu khí nhắm ngay một hề, liếc mắt một cái nhìn lại, khẩu khí bên trong mấp máy đầu lưỡi làm người ghê tởm không thôi. Một hề không có biện pháp, chỉ có thể một chân đá vào nó hàm răng thượng, mượn này rời xa nó. Huyết vệ ngọn lửa hồng long tựa hồ cũng phát hiện đến miệng đồ ăn bay, nó điên cuồng vặn vẹo thân thể, khẩu khí trên dưới hợp lại, nghe tới giống như là sắt thép va chạm thanh âm. Phụ mà, nó lại chiều một hề lao xuống qua đi, kia tốc độ kỳ mau. Không đếm được chân nhỏ không ngừng mà múa may. Viễn cổ cự thú năng lực không có như vậy đa nguyên hóa, bọn họ là lực lượng, tốc độ, phòng ngự đứng đầu, nhưng là muốn nói kia chân nhỏ biến trường, cái gì hoa hòe loẹ loẹt kỹ năng, đó là không có. Chủ thần, nó lại đây. Ta thấy được. Mục hề lạnh lùng nói, roi dài hoành ở nàng trước mặt, chống lại ra hỏa này thật lớn khẩu khí. Chủ thần, ta có bị dọa đến. Nhược kê câm miệng. Tốt, chủ thần. Thanh y ghi nam nhân ngoan ngoãn không nói. Hắn vốn tưởng rằng chính mình theo kịp là có thể hỗ trợ, kết quả, chính mình chính là cái vật chứa. Một hề khống chế một chương đánh lui phù chú dán đến cự thú trên người, nhưng là này phù chú đối nó tác dụng không lớn, bất quá gần là điểm này đã cũng đủ một hề rời đi. Roi dài giống như dao long ra biển, nhanh chóng chiều huyết vệ ngọn lửa hồng long công kích qua đi, lúc này đây, nàng thuần túy là chỉ chiều đối phương trên mặt tiếp đón. Muốn nói nó trên người cứng rắn nhất địa phương kia cần thiết chính là nó khẩu khí, nhưng là nó đôi mắt cũng rửa gần hắn khẩu khí. Cho nên một hề đây là ôm may mắn đánh. Huyết phệ ngọn lửa hồng long cũng không buồn, nó toàn bộ đều dùng khẩu khí đối với roi dài. Ma trứng. Gia hỏa này quá đạp mã ghê tởm. Quả thực đau thương bất nhập. Một hề làm lão long biến thành trường kiếm, nàng lại lần nữa gần người công kích, mũi kiếm ở huyết phệ ngọn lửa hồng long thân thượng chém ra kịch liệt hỏa hoa, có chút địa phương là làm huyết phệ ngọn lửa hồng long phá vỡ, nhưng là bởi vì không có bản thể thêm vào, cũng chỉ là bị thương nó ra lông. Một hề nói. Ta thu hồi phía trước nói, gia hỏa này chính là huyết vệ ngọn lửa hồng long. Không phải lời nói căn bản không có như vậy kháng tấu. Đến nỗi gia hỏa này rốt cuộc là như thế nào chạy thoát thiên đạo chế tài nàng không thể hiểu hết. Lúc trước nếu không phải nàng thành chủ thần, cũng sẽ đã chịu thiên đạo chế tài. Thiên đạo sẽ tự động tuyển ra yêu cầu loại bỏ rất sinh vật, sau đó một lần nữa quy hoạch hoàn cảnh chung. Nhưng là nàng nếu là lão đại, như vậy ngươi cái này tổng giám cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Còn không có gặp qua có thể đem lão bản cấp xào rớt. Một hề nha đầu, gia hỏa này tuy rằng không có năm đó như vậy cường, nhưng là ngươi cũng đã chịu không phải bản thể hạn chế, không có biện pháp giết nó. Một hề siết chặt roi, không giết nó, chính là lưu có hậu hoạn. Nha đầu, chúng ta có thể tạm thời phong ấn nó, chờ ngươi về sau trở lại bản thể lại đến thu thập gia hỏa này. Một hề trầm mặc một chút, đồng ý. Đều là viễn cổ sinh vật, huyết phệ ngọn lửa hồng long cũng không có như vậy dễ đối phó. Một hề nếu là ở bản thể, thân là chủ thần hoàn toàn có thể áp chế nó, nhưng là nàng hiện tại liền hai lựa chọn, hoặc là vị diện này quản lý giả thân thể, hoặc là chính là cái kia nhược kê nhân loại thân thể. Căn bản không đủ để giết người này. Vì thế một hề vứt ra một cái thật lớn mâm tròn, này mâm tròn toàn thân kim sắc, mặt trên tất cả đều là một ít cổ xưa mà phức tạp phù văn. Đây là phía trước cái kia lão lửa chọc họa cái kia pháp trận. Lão Long nói xong mới biết được chính mình nói lỡ, tức khắc câm miệng. Pháp trận từ huyết vệ ngọn lửa hồng long đầu thượng áp xuống đi, ngoài ra, phù quang còn ở chung quanh giải ra mấy chục trường phụ chú, nhìn như tùy ý giải đi ra ngoài, kỳ thật mỗi một cái phương vị đều giấu giếm huyền cơ. Này đó phù chú không phải dán ở mặt ngoài, mà là ở đụng tới thật thể thời điểm liền biến mất, chỉ để lại phù khắc ở tại chỗ. Cho nên mặc dù có người tưởng đem này đó phù chú đi diệt trừ cũng là không có khả năng. Pháp trận là một hề chính mình làm, nhưng là phù văn lại là lúc trước duy nhất một cái thành Phật cao tăng họa, kia cũng không phải là giống nhau hòa thượng, đó là 3.000 vị diện chi nhất, hiện giờ đã là các đại đệ tử Phật môn trong lòng thần, trong lòng Phật. Dùng này pháp trận đối phó loại này viễn cổ cự thú là hoàn toàn có thể. Một hề lạnh nhạt nhìn huyết vệ ngọn lửa hồng long điên cuồng dãy rua, nhưng là không thể nề hà bị chấn áp đi xuống. Thanh y rìa nam nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một hề cũng từ thanh y rìa nam nhân trong thân thể ra tới. Nàng đối người nọ ném qua đi một lọ dược tề, nói, chữa trị thân thể.